Đấu La Chi Hạo Thiên Thần Thoại chương 456 tới chương 487. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Cửu Long Thảo quả thật đã làm suy giảm lý trí của Đường Tam, nhưng nếu không nhờ Cửu Long Thảo giúp tăng cường thể chất lúc ban đầu, có lẽ hắn đã không sống được đến lúc lý trí suy sụp. Hồn lực hiện tại của hắn phần lớn đều đến từ ngoại lực. Trong đó có những thứ tương đối ôn hòa như hồn hoàng và hồn cốt, chỉ cần rèn luyện là có thể hấp thu. Nhưng cũng có những năng lực đến từ việc cắn nuốt, rất khó để thanh tẩy. Nếu quá trình này kéo dài trong 3 năm, Đường Tam sẽ không gặp vấn đề gì lớn. Thế nhưng, hắn lại dùng đường ngang ngõ tắt, tăng gần 30 cấp chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm rưỡi. Việc cơ thể không nổ tung đã là giới hạn cuối cùng dưới sự ảnh hưởng của nhiều yếu tố. Thân thể hắn căng phồng như một quả bóng bay đã được thổi đến cực hạn. Chỉ một chút ngoại lực cũng khiến hắn cảm thấy mình sắp vỡ tung. Nếu bước thêm một bước nữa, kết cục sẽ là toàn thân kinh mạch vỡ nát mà chết. Cả người hắn như đang đi trên dây giữa vách núi, mỗi khi sử dụng hồn lực đều có nguy cơ đột tử bất cứ lúc nào. Mặc dù Đường Tam tự cảm nhận được tình trạng của mình không ổn, nhưng khi nghĩ đến việc mình đạt tới cấp bậc hồn vương ở tuổi 14, mang trên người năm hồn hoàng vạn năm, thực lực không thua kém các phong hào đấu la bình thường là bao, hắn lại xem nhẹ vấn đề của cơ thể. Trong mắt Đường Tam, Đường Thần là tầng tổ phụ của mình. Người khác có thể hại hắn, nhưng tầng tổ phụ chắc chắn sẽ không hại mình. Phụ thân bị bắt, cha nuôi Ngọc Tiểu Cương là một phế vật, Hạo Thiên Tông thì xa lánh, nghĩa phụ Đường Thiếu lại không hiểu mình. Nếu ngay cả chỗ dựa duy nhất lúc này cũng mang ác ý với hắn, thì ngoài Tiểu Vũ ra, Đường Tam cảm thấy mình thật sự không còn ai để tin tưởng. Mang theo tâm trạng thấp thỏm, Đường Tam cùng Đường Thần đến thành Vũ Hồn, chờ đợi trận chung kết bắt đầu. Trong khoảng thời gian này, Trần Minh dĩ nhiên cũng không hề nhàn rỗi. Tuy trông có vẻ không có động tĩnh gì lớn, nhưng hắn đã làm được rất nhiều việc. Trước đó, khi biết Mẫn Chi nhất tộc muốn nối lại quan hệ với Hạo Thiên Tông, hắn đã lập tức giả dạng thương nhân, dùng tiền mua lấy thủy tinh huyết long sâm từ tay Bạch Hạc. Trong thời gian này, việc khảo nghiệm thần vị và tu luyện thực lực của hắn cũng không hề dừng lại. Dù cho tiến độ gấp đôi, độ khó của khảo nghiệm thần vị cũng tăng gấp bội, Trần Minh vẫn tiến hành một cách tuần tự. Thực lực của hắn cũng đã tăng lên đến cấp 80, chuẩn bị thu hoạch hồn hoàng thứ 8. Sau nhiều cân nhắc, Trần Minh đã lặng lẽ rời khỏi đại lục đấu la từ cuối vòng loại của thiên đấu, đi đến đại lục Nhật Nguyệt. Nhờ vào năng lực của A Ngân, hắn đã tìm thấy một khu tập trung hồn thú cỡ lớn được gọi là rừng tà ma. Đúng vậy, mục tiêu cho hồn hoàng thứ 8 của Trần Minh chính là Tà Đế. Tà Đế dù sao cũng là tồn tại có tinh thần lực mạnh nhất trên đại lục hiện nay, nếu tính theo thực lực của hồn sư thì không nghi ngờ gì là một bán thần. Mặc dù về lượng có thua kém Thiên Mộng Băng Tầm, kẻ gặp may mắn kia, nhưng về chất thì lại cao hơn rất nhiều. Hắn thuộc loại hồn thú đã một chân đặt vào ngưỡng cửa thần cấp. Nếu không bị quy tắc thế giới ngăn cản, Tà Đế cũng giống như Đế Thiên và Thâm Hải Ma Kình Vương, có thể tự mình thành thần. Giống như Thâm Hải Ma Kình Vương từng nói rằng chỉ cần nuốt chửng Đường Tam, người có thần lực của hải thần, là có thể thành thần, Tà Đế cũng từng nói chỉ cần nuốt chửng Thiên Mộng Băng Tầm là có thể cưỡng ép đột phá đến thần cảnh. Tu vi 78 vạn năm của hắn đối với Trần Minh là một liều thuốc bổ cực lớn, tinh thần lực cường đại cũng có thể cường hóa tinh thần của chính Trần Minh. Rừng Tà Ma hiện nay là một khu tập trung hồn thú có quy mô còn lớn hơn cả rừng Đại Xâm Lâm Thiên Đấu. Điều này không chỉ vì Tà Đế, vương giả của khu rừng, chưa bao giờ che giấu sự tồn tại của mình, mà còn vì nhân loại trên đại lục Nhật Nguyệt hiện chưa hình thành một thế lực thống nhất, không thể chèn ép phạm vi sinh tồn của hồn thú. Bất kỳ đế quốc nào trên đại lục Nhật Nguyệt hiện nay cũng đều giữ thái độ kính nhi viễn chi đối với rừng Tà Ma. Trong số 5 đại đế quốc trên đại lục, Tà Nhãn Đế Quốc, quốc gia lấy Tà Nhãn làm đồ đằng và quốc hiệu, hoàng thất của họ lại càng có một sự kính sợ không rõ nguyên do đối với khu rừng này. Mặc dù người trên đại lục gọi nơi đây là rừng Tà Ma, nhưng trong danh xưng chính thức của Tà Nhãn Đế Quốc, nó lại được gọi là rừng Thánh Ma. Về danh nghĩa, rừng Tà Ma là một phần lãnh thổ của Tà Nhãn Đế Quốc, nhưng đế quốc này luôn cấm các hồn sư trong nước tiến vào đây săn bắt hồn thú. Còn về mối liên hệ giữa Tà Nhãn Đế Quốc và rừng Tà Ma, chuyện đó không liên quan đến Trần Minh. Hắn chỉ tiến vào khu rừng, xác định vị trí của luồng khí tức cường đại không hề che giấu kia, rồi lập tức ẩn mình tiếp cận. Bầu không khí trong rừng Tà Ma âm u quỷ dị, các hồn thú sinh sống bên trong đa phần đều có thuộc tính thiên về tinh thần và hắc ám. Vì thức ăn của loài Tà Nhãn là linh hồn của các hồn thú khác, nên trên đường đi, Trần Minh thỉnh thoảng lại bắt gặp những cảnh tượng như trong phim kinh dị. Những thứ như thi thể thối rữa một nửa chỉ là chuyện nhỏ, đôi khi còn có thể thấy một con mắt khổng lồ bám trên người một hồn thú khác, vừa hút linh hồn vừa nhai ngấu nghiến. Nếu theo quan điểm của Võ Hồn Điện trên đại lục đấu la, thì cả tộc Tà Nhãn không nghi ngờ gì đều là những tà hồn thú chính hiệu. Nhưng ai bảo đại lục Nhật Nguyệt không có thế lực như Võ Hồn Điện, mà kẻ mạnh nhất trong tộc hồn thú lại chính là Tà Đế, lão tổ tông của tộc Tà Nhãn. Vì vậy, loài Tà Nhãn, vốn nên bị tiêu diệt, lại có thể phát triển mạnh mẽ trong rừng tà ma, trở thành một tộc đàn khổng lồ. Trên một ngọn núi thoai thoải, một tà nhãn bạo quân khổng lồ với đường kính hơn 300 mét đang ung dung nằm trên đỉnh, nhắm mắt cảm nhận ánh nắng ấm áp. Bên cạnh hắn, 81 chiếc xúc tu dài hơn 500 mét buông thõng xuống từ vách núi, thân thể to lớn gần như bao phủ cả ngọn núi. Dưới thân hắn, một đám hồn thú có hình dạng giống vượn nhưng chỉ có một con mắt đang cẩn thận xoa bóp từng chiếc xúc tu cho tà đế. Nhìn thủ pháp của chúng liền biết là vô cùng thành thạo, tuy chỉ là một đám hồn thú nhưng tiết tấu đã không khác gì những bậc thầy mát xa của nhân loại. Dù cho con nhỏ nhất trong đám hồn thú hình vượn này cũng cao gần 4 mét và có tu vi gần vạn năm, con lớn nhất có 2 đầu, cao 20 mét, đạt cấp bậc hồn thú 10 vạn năm. Nhưng đứng trước tà đế, đám hồn thú hình vượn kỳ dị này trông chẳng khác nào những con kiến nhỏ bé yếu ớt. Nếu là người bản địa của đại lục Nhật Nguyệt ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra thân phận của chúng. Mặc dù trước mặt tà đế, đám vượn người một mắt này trông có vẻ khúm núm và yếu ớt, nhưng thực chất, sinh vật này là sản phẩm lai đặc biệt giữa hai chủng tộc độc nhãn cự nhân và tà nhãn, được gọi là tà nhãn ma viên. Vì mang huyết thống của hai loài hồn thú thuộc tính tinh thần hàng đầu là độc nhãn cự nhân và tà nhãn, nên mỗi con đều có phẩm chất hồn thú đỉnh cấp và trí tuệ không thua kém nhân loại. Tính cách của chúng vô cùng tàn bạo, thích ăn não người và linh hồn của các sinh vật khác, thường xuyên kết đội tấn công các thôn làng và thành trấn của con người, là loài hồn thú khét tiếng hung ác trên đại lục Nhật Nguyệt. Mặc dù cảnh tượng này trông rất kỳ lạ, nhưng Trần Minh vẫn có thể cảm nhận được một luồng cảm xúc thoải mái và một cảm giác suy yếu từ cơ thể khổng lồ của tà đế. Trong cảm nhận của Trần Minh, tà đế dường như đã từng bị thương rất nặng, tuy đã hồi phục gần hết nhưng vẫn chưa ở trạng thái đỉnh cao. Tà nhãn ma viên không phát hiện ra sự xuất hiện của Trần Minh, chúng vẫn dùng thủ pháp điêu luyện và các loại công cụ để chăm sóc xúc tu cho tà đế đang nghỉ ngơi. Mãi cho đến khi Trần Minh nhảy thẳng lên người tà đế, bộc lộ hồn lực của mình, tà đế đang mơ màng cùng bầy tà nhãn ma viên mới phát hiện ra sự hiện diện của kẻ ngoại lai. Nhìn Trần Minh đang đứng trên chiếc xúc tu lớn nhất của tà đế, vương giả của tộc tà nhãn ma viên, con tà nhãn ma viên hoàng có 2 đầu và tu vi 10 vạn năm, lập tức hét lên một tiếng kinh hãi, cả hai cái đầu đều lộ vẻ sợ hãi rất người. Chỉ là một tên hồn sư nhân loại mà dám chà đạp lên thân thể của tà đế đại nhân. Đại bất kính! Đại bất kính! Phải rút linh hồn của ngươi ra, ném lên lửa thiêu đốt. Tà nhãn ma viên hoàng gầm thét, con mắt duy nhất trên cả hai cái đầu đồng thời sáng lên, tỏa ra ánh sáng u tối. Kỹ năng thiên phú kế thừa từ tộc tà nhãn được nó kích phát đến mức tối đa, muốn một lần rút thẳng linh hồn của Trần Minh ra. Đối mặt với chiêu này, Trần Minh chỉ giơ tay lên, bàn tay làm động tác nắm hư không. Ngay lập tức, tà nhãn ma viên hoàng cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, khoảng cách giữa nó và tên nhân loại kia cũng đang bị rút ngắn lại. Dù gì cũng là hồn thú 10 vạn năm kế thừa huyết thống của hai loài hồn thú tinh thần đỉnh cấp là độc nhãn cự nhân và tà nhãn ma viên hoàng lập tức nhận ra mình đã bị người ta dùng chính năng lực thiên phú của mình tạo ra kết nối để kéo linh hồn ra khỏi cơ thể. Nó hoảng sợ cầu cứu tà đế. Nhìn tà nhãn ma viên hoàng đang giãy giụa, tà đế theo bản năng suy nghĩ xem có nên dứt khoát ăn luôn linh hồn của tên mất mặt này không. Nhưng nghĩ đến thủ pháp mát xa của con khỉ này, tà đế vẫn quyết định cho nó một cơ hội. Một chiếc xúc tu khẽ vung lên, tinh thần lực cường đại lập tức cắt đứt kết nối giữa Trần Minh và tà nhãn ma viên hoàng, rồi đánh linh hồn của nó trở về cơ thể. Tà đế đang nằm phơi nắng trên tảng đá từ từ bay lên. Hắn tiện tay cuốn đám thợ mát xa thành một cục rồi ném vào một góc rừng tà ma, sau đó không còn che giấu khí tức cường đại và tinh thần lực của mình nữa. Tinh thần lực hùng hậu dưới sự dẫn dắt của ác ý hội tụ thành những lưỡi đao vô hình, tùy ý lao về phía Trần Minh. Trần Minh nhảy xuống từ xúc tu của tà đế, lơ lửng giữa không trung. Hắn thản nhiên triệu hồi độc thần võ hồn của mình, bảy hồn hoàng gồm 4 đen 3 đỏ hiện ra bên cạnh. Khí tức của một chuẩn hồn đấu la được bộc lộ không sót chút nào, tinh thần lực cấp thần cũng tỏa ra, vừa ngăn chặn đòn tấn công tinh thần của tà đế, vừa đáp trả lại một đòn nho nhỏ. Bình thường, một nhân loại cấp chuẩn hồn đấu la, tà đế còn chẳng thèm liếc mắt, tiện tay kéo linh hồn ra ăn là xong. Nhưng khi nhìn thấy bộ hồn hoàng vô lý kia, cảm nhận được tinh thần lực có cảnh giới cao hơn cả mình và khí tức thần cấp như có như không, tà đế lập tức nhận ra, hôm nay nếu không cẩn thận, e là lành ít dữ nhiều. Mặc dù tính tình nổi tiếng nóng nảy, nhưng khi đối diện với Trần Minh, con mắt khổng lồ đường kính 300 mét của tà đế lại tràn đầy vẻ hiền hòa, không hề biểu lộ chút dục vọng tấn công nào. Ngay cả khí tức bất tường vốn tỏa ra từ cơ thể cũng được chủ động thu liễm, trông hoàn toàn như một con quái vật xúc tu khổng lồ vô hại. Nhân loại, ngươi xâm nhập rừng tà ma của ta có chuyện gì? Mấy trăm năm gần đây, ta chưa từng gây ra bất kỳ xung đột nào với nhân loại trên đại lục Nhật Nguyệt các ngươi. Tà đế phe phẩy những chiếc xúc tu, cất giọng cảnh giác. Thôi đi, đừng thăm dò nữa, chúng ta đều là những kẻ dùng đầu óc, đừng chơi trò chữ vô dụng làm gì. Ta không phải người của đại lục Nhật Nguyệt, ta đến từ đại lục Đấu La. Chính là nơi có rừng tinh đấu, có cả tên Hắc Long Vương mắt vàng đế thiên kia đấy. Ta đến đây vì cái gì, ta nghĩ ngươi cũng nhìn ra được rồi. ta đã cấp 80, còn thiếu một hồn hoàng thứ 8. Ta thấy thuộc tính và niên hạn của ngươi rất hợp khẩu vị của ta, nên ta đến tìm ngươi, chuẩn bị để ngươi hiến tế cho ta. Nhân loại, ngươi quá ngông cuồng. Nghe những lời không chút che giấu này, Tà Đế cảm thấy đầu óc và mặt mũi mình đau rát, cảm giác như bị sỉ nhục tột cùng. Hồn lực ngưng tụ trên xúc tu, thuộc tính tinh thần đặc thù được phát động, từng luồng cột sáng gần như không thể cảm nhận được bắn về phía Trần Minh. Trần Minh đưa một tay lên kết ấn trước ngực, một vầng sáng vàng hóa thành một lớp giáp vô hình bao bọc lấy hắn, ngay lập tức hóa giải đòn tấn công của Tà Đế. Bất kể là hồn lực hay sức phá hoại tinh thần bên trong, tất cả đều không gây ra chút tác dụng nào lên người Trần Minh. Không có năng lực mà nói câu này thì gọi là ngông cuồng, có năng lực mà nói thì đó là bản lĩnh. Trần Minh nhìn Tà Đế từ trên xuống dưới. Ta nói thẳng cho ngươi biết, hôm nay ta đã đến đây thì không thể về tay không. Hồn hoàng thứ 8 này của ngươi, ta lấy chắc rồi. Sự khác biệt chỉ là ngươi tự nguyện hiến tế cho ta, hay là ta giết ngươi rồi hấp thu hồn hoàng của ngươi mà thôi. Ta nghĩ đầu óc ngươi cũng bình thường, có thể nhìn ra ta không phải chuẩn hồn đấu la thông thường. Nói thật cho ngươi biết, ta là bán thần có thần vị, hiện đang chuẩn bị phi thăng. Ngoài hồn lực chưa đạt thần cấp, những thứ khác đều đã đạt thần cấp rồi. Ngươi muốn đấu với ta thì trước tiên hãy tự lượng sức mình đi. Ngươi quá ngông cuồng. Tà Đế quơ xúc tu, nghiêm trọng kháng nghị, nhưng sự hoảng sợ trong mắt đã không thể che giấu. Hắn không thể hiểu nổi, mình chỉ đang nằm trên tảng đá phơi nắng, tận hưởng chút mát xa thôi mà, sao lại vô duyên vô cớ đụng phải một hung thần thế này. Mặc dù hắn không thể xác định được tên nhân loại trước mặt có phải là bán thần có thần vị thật hay không, nhưng Tà Đế có thể chắc chắn rằng, cảnh giới tinh thần lực của đối phương đúng là đã bước vào thần vực. Hơn nữa, nhìn mấy cái hồn hoàng màu huyết hồng có viền vàng kia, đối phương chắc chắn là một tay lão luyện trong việc giết hung thú. Cho dù đối phương không phải bán thần thật, nhưng chỉ với bộ trang bị cơ bản này, thực lực của hắn tuyệt đối không thể thấp hơn mình được. Tà Đế hoàn toàn không hiểu mình đã chọc phải hung thần phương nào mà lại rước họa vào thân. Ngươi mạnh như vậy, sao không đi tìm tên Hắc Long Vương Mắt Vàng Đế Thiên kia mà lấy hồn hoàng? Hồn hoàng của hắn chẳng phải tốt hơn của ta, một tà nhãn bạo quân chúa tể, hay sao? Ngươi nếu thật sự muốn hồn hoàng của hung thú, ta, Tà Đế, cũng không phải kẻ dễ bị bắt nạt. Tà Đế nghiến răng nghiến lợi đưa ra lời đe dọa. Trong rừng tà ma của ta không chỉ có một mình ta là hung thú, đại nhi tử của ta cũng có tu vi 39 vạn năm. Nếu hôm nay ngươi không chịu rời đi, vậy sao không đi tìm đại nhi tử của ta đi? Nếu không, ta dù có chết cũng sẽ tự bạo, quyết không để ngươi hấp thu hồn hoàng và hồn cốt của ta. Ngươi đúng là một người cha tốt đấy. Khóe miệng Trần Minh co giật. Vừa thản nhiên ngăn chặn mấy đòn tấn công lén và công kích tinh thần lực của Tà Đế, Trần Minh vừa tiến đến trước mặt hắn, gửi đi một luồng truyền âm tinh thần. Vốn dĩ hắn nghĩ có một số chuyện chỉ cần nói thầm là được, không cần phải nói ra một cách quang minh chính đại. Kết quả không ngờ, Tà Đế lại giống như một con thỏ bị dọa sợ. Sau khi cảm nhận được luồng truyền âm tinh thần của Trần Minh, hắn không chỉ liều mạng dùng tinh thần lực chống cự, mà con mắt khổng lồ cũng sáng lên, tinh thần lực to lớn trong chốc lát xé rách không gian, dịch chuyển hắn đi xa mấy ngàn mét. Tà nhãn lĩnh vực. Tinh thần bạo phá. Tà Đế vặn vẹo thân thể, phát ra tiếng rít chói tai. Tinh thần lực và hồn lực khổng lồ kết hợp lại, tạo ra một lĩnh vực bao phủ phạm vi cực lớn. Dưới sự bóp méo của tinh thần lực cường đại, tất cả hồn lực tự do trong lĩnh vực đều bị Tà Đế nắm trong tay, mọi hoạt động nguyên tố đều bị suy yếu vô hạn, xung quanh Trần Minh gần như xuất hiện một vùng chân không hồn lực. Sau đó, tinh thần lực đâm tới, tinh thần vô hình hóa thành sức phá hoại vật lý hữu hình, chấn động không gian quanh người Trần Minh, dường như chuẩn bị dùng phương thức vật lý để xé nát hắn. Thấy nói không được, Trần Minh dứt khoát từ bỏ ý định ban đầu, trực tiếp mở ra lĩnh vực của mình, đối đầu với Tà Đế. Nguyên tố lĩnh vực. Tử độc giới thiên về tấn công diện rộng, nên Trần Minh lựa chọn thi triển nguyên tố lĩnh vực thu được từ hồn sư Thất Sắc Thải Liên. Hắn dùng tinh thần lực phá vỡ sự áp chế và khống chế của Tà Đế đối với nguyên tố trời đất, điều động các loại thuộc tính trong thiên địa xé toạc một lỗ hổng lớn trong tà nhãn lĩnh vực, tạo ra một khu vực mà các nguyên tố hoạt động vô cùng sôi nổi. Ba loại thuộc tính hỏa, lôi và hủy diệt được Trần Minh hòa quyện lại rồi kích phát, tạo thành một chùm sáng trắng rực. Dưới sự dẫn dắt của tinh thần lực, bắn thẳng về phía con mắt khổng lồ của Tà Đế. Mặc dù không phải là thuộc tính cực hạn, nhưng dưới sự khống chế của Trần Minh, thuộc tính tổng hợp này lại có sức phá hoại còn mạnh hơn bất kỳ thuộc tính cực hạn nào. Ngay cả thân thể của hung thú cũng có thể bị xé rách trong nháy mắt rồi bị xóa sổ dưới sức công phá của nó. Mặc dù Tà Đế có năng lực phản thương như kinh cức quang hoàng, nhưng sau một phần nghìn giây suy nghĩ, hắn thà liều mạng điều động tinh thần lực vượt quá giới hạn để xé rách không gian, thực hiện dịch chuyển tức thời để tránh đòn, chứ không dám dùng thân thể có kinh cức quang hoàng để thử chạm vào thuộc tính chưa từng thấy này. Dù hắn đã cố hết sức né tránh, sử dụng sức mạnh không gian để thay đổi vị trí cơ thể, nhưng chùm sáng trắng rực vẫn quá nhanh, khiến hắn không thể né hoàn toàn. Vài chiếc xúc tu không kịp thu về đã bị chùm sáng cắt đứt ngay lập tức, rơi mạnh xuống đất. Vì tốc độ quá nhanh, Tà Đế thậm chí còn không cảm nhận được đau đớn. Vết thương đã bị cháy thành than, nên Tà Đế cũng không chảy một giọt máu nào. Mãi cho đến khi những chiếc xúc tu rơi xuống đất, hắn mới muộn màng nhận ra mình vừa mất đi một phần cơ thể. Nếu Tà Nhãn không phải là loài không có tuyến mồ hôi, có lẽ lúc này Tà Đế đã mồ hôi đầm đìa. Không nói chuyện tiếp nữa sao? Trần Minh vừa nói, vừa điều khiển nguyên tố lĩnh vực, tiện tay hóa ra từng con hỏa long hư ảo. Những sinh linh được tạo thành từ cực hạn hỏa diễm không chút do dự lao đến cắn xé Tà Đế, ép hắn phải dùng đủ mọi cách để ngăn cản. Nói chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi muốn hấp thu con trai ta, không hấp thu ta nữa sao? Con mắt khổng lồ của Tà Đế tràn đầy cảnh giác, xúc tu điên cuồng múa lượn. Tà nhãn lĩnh vực vốn bao trùm đã bị hắn hủy bỏ, thay vào đó là dùng tinh thần lực tạo ra một trường tinh thần lực quanh thân để phòng ngự các đòn tấn công của Trần Minh. Trong cơ thể hắn, hồn lực đã vận chuyển đến cực hạn, hai đòn sát thủ lớn nhất của hắn là thời không chi quang và hủy diệt chi quang đã ở trong trạng thái chuẩn bị. Mấy trăm năm trước, để đối phó với thiên kiếp lần thứ 8 ngày càng đến gần, hắn đã truy tìm thông tin về hồn thú trăm vạn năm và đến đại lục Đấu La, giao chiến với thú thần Đế Thiên. Mặc dù đã xác nhận sự tồn tại của hồn thú trăm vạn năm, nhưng vì thực lực không bằng Đế Thiên nên hắn đã bị ép phải rút lui. Tuy hắn đã dùng đòn sát thủ thời không chi quang gây ra thương tổn không nhỏ cho thú thần Đế Thiên, nhưng long thần trảo của Đế Thiên cũng gây ra tổn thương tương tự cho Tà Đế. Hơn nữa, so với thể chất cường đại của Đế Thiên, một con rồng khổng lồ, thể chất của Tà Đế yếu hơn không chỉ một bậc. Dù đã qua mấy trăm năm, vết thương bên ngoài đã hồi phục, nhưng một tia sức mạnh cuối cùng của long thần trảo vẫn còn bám rễ sâu trong cơ thể hắn, khiến thực lực của hắn chỉ có thể phát huy được khoảng 9 phần. Nếu muốn sử dụng hai đòn sát thủ lớn nhất, hắn chắc chắn sẽ có một khoảng thời gian vận sức rất dài. Đối với một cường giả cùng cấp, thậm chí cao hơn một cấp, khoảng thời gian vận sức đó đã đủ để phản ứng nhiều lần. Mặc dù trước kia là hắn chủ động đi gây sự, chỉ là đánh không lại mà thôi, nhưng vào lúc này, Tà Đế vẫn không khỏi thầm mắng chửi Đế Thiên. Ngươi đúng là một người cha máu lạnh. Nói nhảm, không có ta, làm sao có nó? Ta đã che mưa chắn gió cho nó bao nhiêu năm, chẳng lẽ không đáng để nó hy sinh một chút vì ta sao? Ta là Tà Nhãn Chúa Tể, là vương giả trong các Tà Nhãn Bạo Quân, là tiên tổ và người bảo hộ của tộc Tà Nhãn. Tộc Tà Nhãn không thể không có ta. Tà Đế hùng hồn đáp lại, không hề quan tâm những hậu duệ khác của mình có thể nghe thấy. Vậy sao, ta vốn còn định mời ngươi cùng tham gia vào con đường thành thần của ta, nhưng xem ra tộc Tà Nhãn cần ngươi đến vậy, thì ta đành đi tìm người khác vậy. Dù sao thì thiên kiếp tiếp theo của ngươi cũng sắp đến rồi, đợi ta thành thần, ta sẽ ở trên thần giới xem ngươi bị lôi kiếp đánh chết. Nhân tiện nhắc luôn, nếu lúc đó ngươi làm ra chuyện gì không phù hợp với thân phận của mình, như là đoạt xá thân thể của hậu duệ chẳng hạn, ta sẽ nhắc nhở thiên kiếp một chút. Mặc dù thần vị của ta không phải là lôi thần, nhưng quan hệ giữa ta và lôi thần cũng khá thân thiết đấy. Nhân loại, ngươi thắng rồi. Nghe được những lời này, xúc tu của Tà Đế rũ xuống một cách bất lực, nói cho ta nghe về con đường thành thần mà ngươi nói đi. Ngươi đã từng nghe qua trí tuệ hồn hoàng chưa? Trần Minh vừa nói, vừa gửi lời mời đối thoại riêng cho Tà Đế, thông qua kết nối tinh thần lực để truyền đạt ý tưởng của mình. Sau khi xem xong kế hoạch cơ bản và tính toán sơ bộ trong đầu, Tà Đế kinh ngạc phát hiện con đường tưởng chừng như không thể này lại có tính khả thi không hề thấp. Để xóa tan nghi ngờ cuối cùng trong lòng Tà Đế, Trần Minh triệu hồi Thăng Long kiếm, thả ám ma Tà Thần Hổ đang ngủ say hấp thu sức mạnh bên trong ra. Hắn cho nó lượn một vòng trước mặt Tà Đế, thể hiện trạng thái tồn tại hiện tại của nó, rồi lại thu ám ma Tà Thần Hổ, con hổ vẫn đang tưởng rằng sắp được đánh nhau, trở lại vào trong kiếm. Không còn nghi ngờ gì nữa, Tà Đế đã động lòng. Giống như Băng Đế và Tuyết Đế trong nguyên tác, Tà Đế cũng sắp phải đối mặt với thiên kiếp lần thứ 8, và bản thân hắn thực sự không có chút chắc chắn nào có thể vượt qua. Mặc dù hắn rất đặc biệt, nhưng xác suất vượt qua thiên kiếp lần thứ 8 cũng không quá 1%. Kể cả khi thử đoạt xá hậu duệ của mình một lần nữa, xác suất sống sót của hắn cũng sẽ không vượt quá 10%. Dù sao thì chuyện này tuy về mặt lý thuyết có thể thực hiện được, và Đại lục Thánh Ma cũng có những thao tác tương tự, nhưng liệu Đại lục Đấu La có cho phép hay không lại là một dấu hỏi lớn. Tà Đế chưa từng thấy một thế giới nào lại nhắm vào loài thú như vị diện Đấu La. Đến nay hắn vẫn không hiểu tại sao thế giới này chỉ có hồn thú cần phải độ kiếp, còn hồn sư nhân loại lại không cần. Mặc dù tuổi thọ ở vị diện Đấu La được kéo dài hàng trăm, hàng ngàn lần, chu kỳ sinh mệnh cao hơn không biết bao nhiêu so với đồng loại ở Đại lục Thánh Ma, nhưng nếu so sánh, Tà Đế chỉ có thể nói rằng ở tuổi của mình mà chỉ có thực lực như vậy, nếu ở Đại lục Thánh Ma thì chắc chắn sẽ bị người ta cười cho thối mũi. Tin hay không? Hay nói đúng hơn, cho dù tin rằng hắn có khả năng thành thần, nhưng mình thật sự phải bị động như vậy sao? Nếu trong tình huống hữu ý tính vô tâm, với năng lực đặc thù của mình, liệu mình có chút khả năng nào cướp đoạt được thân thể của tên nhân loại này không? Mặc dù Tà Đế cảm thấy khả năng này còn nhỏ hơn cả việc mình vượt qua thiên kiếp lần thứ 8, nhưng một khi thành công, đó chính là trực tiếp thành thần. Ngay lúc Tà Đế đang âm thầm tính toán, Trần Minh đưa tay chém ra một luồng kiếm khí. Tà Đế vội vàng dùng xúc tu cản lại, nhưng trên người vẫn lưu lại một vết thương rất lớn. Máu tươi từ vết rách dài mấy chục mét nhỏ xuống đất, cơn đau nhói làm Tà Đế tỉnh táo trở lại. Ác ý trên người ngươi đã tràn ra rồi, đừng tưởng ta không nhìn ra ngươi muốn làm gì. Cảm nhận được những lời lạnh như băng của đối phương, tâm tư của Tà Đế lúc này mới từ từ bình ổn lại. Cảnh giới tinh thần của đối phương cao hơn mình, lại còn nói có thần vị. Xem ra dù có phóng đại, nhưng dựa vào khí tức thì ít nhất cũng đang trong quá trình khảo nghiệm thần vị, một thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Bản thân mình cũng không phải là kẻ có danh tiếng tốt, đối phương không thể nào không đề phòng mình. Thôi vậy. Con mắt khổng lồ của Tà Đế nheo lại, nhìn chằm chằm Trần Minh một lúc lâu, rồi hỏi vấn đề cuối cùng. Ngươi muốn ta trở thành hồn hoàng của ngươi, rốt cuộc là vì cái gì? Nếu hôm nay ta từ chối ngươi, ngươi sẽ làm gì? Thành thần cần rất nhiều tín ngưỡng. Mặc dù thần vị của ta hiện đã đạt đến trình độ thần cấp, nhưng đẳng cấp giữa các vị thần cũng có sự khác biệt. Ta muốn tạo ra một thần vị cao hơn, nên cần nhiều tín ngưỡng hơn. Bất kể là của nhân loại hay hồn thú đều được. Với uy vọng của ngươi trong rừng tà ma, thu phục ngươi chẳng khác nào thu phục cả tộc tà nhãn bạo quân, cộng thêm tín ngưỡng của cả khu rừng. Lượng tín ngưỡng mà các hồn thú hệ tinh thần có tuổi thọ cao có thể cung cấp không phải là một con số nhỏ, đáng để ta bỏ thêm công sức. Hơn nữa, với tư cách là người trong cuộc, ngươi nên biết rõ nhất rằng nếu không có sự hạn chế của trời đất, tu vi của ngươi đã sớm đủ để thành thần mấy lần rồi. Gần 80 vạn năm tu vi này có thể tăng mạnh tiến độ và cả giới hạn tương lai của ta, nên đương nhiên ta sẽ không dễ dàng bỏ qua. Còn về việc ngươi từ chối ta sẽ làm gì? Điểm này ta nghĩ ngươi nên biết rất rõ. Sau khi biết bí mật của ta, ngươi chỉ có hai con đường để chọn, phải không? Hoặc là ngoan ngoãn hiến tế, hoặc là bị ta đánh chết. Nhân tiện nhắc luôn, võ hồn thứ hai trong tay ta đây là thần khí chính hiệu. Trần Minh uy hiếp nhìn Tà Đế, bảy hồn hoàng trên người lờ mờ sáng lên, hai hồn hoàng 10 vạn năm trên Thăng Long kiếm cũng đang nhấp nháy. Ám ma tà thần hổ được triệu hồi ra, gầm thét bên cạnh Trần Minh. Mặc dù tu vi kém xa Tà Đế, lại ở trạng thái linh hồn bị Tà Đế khắc chế, nhưng dưới sự gia trì của thần lực, Tà Đế cũng không dám xem thường sự tồn tại của ám ma tà thần hổ. Sức mạnh ám ma tà lôi được hình thành từ cực hạn tà ác và cực hạn sấm sét khiến ngay cả Tà Đế cũng cảm thấy choáng váng, không muốn bị thứ sức mạnh trong không có vẻ gì tốt đẹp đó đánh trúng người. Thái độ của Trần Minh rất rõ ràng, hôm nay chỉ cần Tà Đế dám nói một chữ không, hắn có thể ra tay tiễn Tà Đế lên đường. Dù cho phải trả giá bằng việc hơn nửa khu rừng tà ma bị đánh thành đất cằn sỏi đá, hắn cũng không tiếc. Khí tức của nhiều loại thuộc tính cực hạn được bộc lộ, thần lực của tội ác chi thần được phóng thích, quyền năng của các vị thần sinh mệnh, tử vong, ôn dịch và kịch độc khuếch trương, mang lại cho Tà Đế một cảm giác uy hiếp chí mạng. Sau khi suy đi tính lại, Tà Đế quyết định thỏa hiệp một bước. Ngươi có thể đánh thắng ta sẽ hiến tế, trở thành trí tuệ hồn hoàng cho ngươi. Tà Đế dù sao cũng là một cường giả có tên tuổi trên đấu La Tinh, là chúa tể thực sự của đại lục Nhật Nguyệt. Dù trong lòng đã chấp nhận lựa chọn này, nhưng hắn vẫn không muốn đầu hàng dễ dàng như vậy, muốn dùng chính sức mạnh của mình để giành lấy nhiều quyền chủ động hơn. Vậy thì ngươi thật sự là ngứa đòn rồi. Ánh mắt Trần Minh lóe lên, hồn hoàng thứ bảy sáng lên. Hắn hóa thành một người khổng lồ hư ảo, một tay cầm quyền trượng màu xanh lục ánh kim lờ mờ, một tay nắm lấy Thăng Long kiếm sắc bén. Trong nháy mắt, một luồng khí tức cực kỳ bất tường bao phủ toàn bộ khu rừng tà ma. Là mục tiêu chính, Tà Đế ngay lập tức cảm thấy sinh mệnh lực trong cơ thể mình dường như có dấu hiệu mất kiểm soát, máu tươi và sinh mệnh lực của bản thân như sắp bị rút ra khỏi cơ thể dưới sức mạnh tà ác đó. Linh hồn cũng truyền đến cơn đau nhói như bị hàng vạn cây kim châm cùng lúc. Những chiếc xúc tu vốn bị chặt đứt trên mặt đất nhanh chóng thối rữa, sinh ra vô số nấm mốc và ôn dịch, tỏa ra một làn sương mù màu lục mang theo mùi hôi thối nồng nặc. Vết thương do kiếm khí cắt trên cơ thể cũng nhanh chóng sưng phồng, mọc ra những khối u mủ vặn vẹo. Ôn dịch chi độc vừa tràn đầy sinh cơ lại ngập tử khí xâm nhập vào cơ thể Tà Đế, bóp méo từng tấc máu thịt của hắn, dường như muốn biến hắn thành một thứ gì đó ô uế không thể diễn tả. Tà thần chi lực xâm nhiễm tinh thần, ăn mòn linh hồn hắn, thì thầm bên tai hắn những lời lẽ ô uế khó có thể hình dung. Dù tự nhận tinh thần lực của mình còn trên cả đế thiên, Tà Đế vẫn không thể chống cự lại những lời thì thầm điên cuồng đó. Còn chưa ra tay, Tà Đế đã thầm kêu khổ trong lòng. Hắn đã tự mình cảm nhận được thế nào là thần lực, thế nào là thật sự có thần vị. Nhưng lúc này, Tà Đế cũng không tiện mở miệng đầu hàng ngay, nên đành nhắm mắt đánh bừa. Trận chiến kéo dài mấy canh giờ, những dao động cực lớn gần như khiến tất cả hồn thú trong rừng tà ma, bao gồm cả các hung thú, đều cảm nhận được nỗi sợ hãi tột cùng. Mặc dù cả hai bên đều cố gắng thu liễm dao động của trận chiến, nhưng vẫn có một lượng lớn hồn thú bị dư chấn ảnh hưởng. Chúng hoặc là bị xé nát linh hồn, hoặc bị bóp méo thành những khối thịt lúc nhúc có hình thù kỳ dị, vừa ngọ nguậy vừa phát ra những tiếng kêu đau đớn méo mó. Một số kẻ xui xẻo thậm chí còn bị dung hợp hoàn toàn với thực vật, biến thành một dạng tồn tại có chỉ số sang giảm mạnh. Điều đáng sợ nhất là, linh hồn của không ít kẻ trong số đó đã bị hai loại thần lực khác nhau phối hợp cải tạo. Một số mảnh vỡ linh hồn bị cưỡng ép dính lại với nhau, không ít khối thịt mọc ra vô số cái đầu người vặn vẹo đang phát ra tiếng rít đau đớn. Một lượng lớn thảm thực vật bị bóp méo hoàn toàn thành những vật thể ô uế, kết hợp với những khối thịt đau đớn méo mó kia, biến khu rừng tà ma âm u vốn có thành một cảnh tượng dường như chỉ xuất hiện trong những cơn ác mộng kinh hoàng nhất. Những hồn thú vốn định đến trợ giúp tà đế, sau khi nhìn thấy cảnh tượng quá mức nặng đô này, ngay cả đối với loài tà nhãn chuyên ăn linh hồn, con nào con nấy chạy còn nhanh hơn thỏ. Một đám tà nhãn có xúc tu thậm chí vì sợ hãi mà quên cả cách dùng tinh thần lực để bay, chỉ có thể dùng xúc tu của mình lăn lộn trên mặt đất. So với cảnh tượng này, một số tà nhãn ngày thường tự cho là đã rất tà ác cũng cảm thấy mình hiền lành như một đôi thỏ nhu cốt đang giao phối ven đường. Nếu không phải vì quy mô của rừng tà ma hiện nay còn lớn hơn cả rừng tinh đấu, và khu vực mấy trăm dặm bên ngoài khu rừng thực sự không có dấu vết của con người, có lẽ rừng tà ma đã sớm bùng phát thú triều tấn công khu vực sinh sống của nhân loại. Đánh đến cuối cùng, tà đế vẫn phải đầu hàng. Cảm nhận sức mạnh méo mó trong cơ thể và tinh thần đã bị ô nhiễm của mình, tà đế, với cơ thể đầy những khối u mủ hôi thối, ngay cả trên xúc tu cũng bắt đầu mọc ra mắt, miệng và những xúc tu nhỏ, chỉ hận không thể quay lại vài phút trước để tự tát cho mình mấy cái. Đánh cũng không lại, cơ thể còn bị cưỡng ép cải tạo thành hình dạng của người khác, cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn hiến tế. Sớm biết thế này đã quy hàng nhanh hơn một chút, cũng chẳng cần phải chịu một trận đòn đau đớn thế này. Mặc dù những vết thương này không thực sự gây tổn hại quá nhiều đến căn nguyên của hắn, nhưng tà đế cảm thấy nếu chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân, không có 4, 5.000 năm thì khó mà loại bỏ hết những dấu vết méo mó trên người. Còn vết thương tinh thần thì có lẽ còn lâu hơn nữa mới có thể loại bỏ hoàn toàn. Mặc dù vết thương còn nhẹ hơn nhiều so với khi bị đế thiên tung một đòn long thần trảo trong cơn thịnh nộ, nhưng tà đế cảm thấy mình thà để đế thiên cho thêm một chưởng nữa còn hơn. Sau khi đánh tà đế một trận, Trần Minh cũng không lựa chọn tin tưởng hắn ngay lập tức. Hắn đầu tiên là khuấy động sinh mệnh xung quanh, biến một mảng rừng lớn vốn đã bị mình ô nhiễm thành một tồn tại dị thường tương tự như ma vực. Sau đó, hắn triệu hồi linh hồn của ám ma tà thần hổ, dùng thần lực của tội ác chi thần để nạp thêm năng lượng cho nó. Ám ma tà thần hổ sau khi nhận được sự gia trì của thần lực, ít nhất có thể đối đầu với một hung thú 450 vạn năm bình thường cho đến khi thần lực cạn kiệt. Trừ khi đụng phải những tồn tại như hùng quân, hải công chúa, đế thiên, thâm hải ma kình vương hay thậm chí là ngân long vương, nếu không sẽ không xảy ra chuyện bất ngờ. Tà đế có thể thấy rõ sự không tin tưởng của tên nhân loại đối diện. Nhưng nói thật, bản thân mình là thứ gì thì tà đế tự biết rõ. Sau khi Trần Minh bố trí xong, tà đế lại không yên tâm, bèn bố trí thêm một vòng trường tinh thần lực xung quanh. Đây không phải để phòng Trần Minh, mà là để phòng đám hậu duệ và các hồn thú khác của mình. Dù sao thì tộc tà nhãn là cái giống gì, không ai hiểu rõ hơn tà đế. Mặc dù hắn bảo vệ hậu bối, nhưng phần lớn là vì những lý do đặc biệt. Nếu không có kẻ mạnh áp chế, việc tà nhãn thông tính lẫn nhau là chuyện quá đổi bình thường. Sau khi cả hai bên đều bố trí xong các biện pháp phòng bị, tà đế cuối cùng cũng hạ quyết tâm dưới ánh mắt của Trần Minh và sự sắc bén của Thăng Long Kiếm, bắt đầu quá trình hiến tế. Theo sự dẫn dắt của pháp tắc thiên địa, Trần Minh cũng bắt đầu thi triển năng lực của mình một cách quen thuộc. Lần trước cải tạo ám ma tà thần hổ, Trần Minh đã có thể nắm vững cách tạo ra trí tuệ hồn hoàng. Hiện tại, hắn không chỉ có thêm vài hồn kỹ về phương diện linh hồn, mà cảnh giới tinh thần cũng đã tiến bộ hơn. Với sự phối hợp chủ động của tà đế, quá trình tạo ra trí tuệ hồn hoàng diễn ra vô cùng thuận lợi. Cơ thể của Trần Minh rất mạnh, bên trong còn có hai hồn hạch hỗ trợ, cho dù cưỡng ép hấp thu hồn hoàng của tà đế cũng có thể thành công. Về phương diện tinh thần lực, hắn còn cao hơn tà đế một bậc, hoàn toàn không cần lo lắng sức mạnh quá lớn của tà đế sẽ gây ra ảnh hưởng xấu. Hồn hoàng do hồn thú tạo ra quả thực ngưng tụ không ít tu vi của chúng, nhưng tuyệt đối không thể ngưng tụ toàn bộ sức mạnh của hồn thú vào trong đó. Hồn hoàng nhiều nhất cũng chỉ có thể chiếm khoảng 3 phần 10 sức mạnh của hồn thú. Trong một số ít trường hợp, phần còn lại sẽ ngưng tụ thành hồn cốt, nhưng vẫn có một phần tương đối lớn bị lãng phí. Đối với một số dị loại, tỷ lệ hồn lực tồn tại trong cơ thể chỉ có thể nhiều hơn. Giống như Thâm Hải Ma Kình Vương, sau khi tạo ra hồn hoàng trăm vạn năm và hồn cốt trăm vạn năm, trước khi chết vẫn có thể ngưng tụ ra một viên nội đan để lại cho vợ, sau này đã hỗ trợ rất lớn cho việc ma hoàng trở thành hồn thú trăm vạn năm và thành thần. Theo cách tính của hồn linh sau này, một hồn linh có thể cung cấp nhiều hồn hoàng. Một hồn linh 10 vạn năm cực hạn có thể cung cấp cho hồn sư 5 hồn hoàng 10 vạn năm. Hồn linh cấp hung thú thậm chí có thể cung cấp 6 hồn hoàng hung thú cùng một lúc. Hơn nữa, hồn linh còn có thể truyền thừa cho hậu đại tiếp tục hấp thu, ngưng tụ ra hồn hoàng. Điều này cho thấy trong tình huống bình thường, tỷ lệ lợi dụng sức mạnh của hồn thú qua hồn hoàng thực sự thấp đến mức nào. Đây cũng là lý do tại sao việc hồn thú hiến tế lại có thể giúp hồn sư tăng tiến nhiều đến vậy. Bởi vì hiến tế là quá trình hồn thú đốt cháy tất cả mọi thứ của mình đến cực hạn rồi dâng hiến cho hồn sư, tỷ lệ lợi dụng cao hơn rất nhiều so với việc hấp thu hồn hoàng thông thường. Trong nguyên tắc, phần lớn sự tăng tiến hồn lực của Đường Tam trong thời kỳ phong hào đấu la đều đến từ sự hiến tế của hai đại thú vương là Thiên Thanh Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng. Trần Minh muốn Tà Đế phối hợp, nguyên nhân chủ yếu không phải vì hắn ngưỡng mộ Tà Đế, mà là để có thể ăn sạch sành sanh gần 80 vạn năm tích lũy của hắn. Không chút khách khí mà nói, mặc dù Tà Đế ngoài tinh thần lực ra thì các phương diện khác đều không bằng Thâm Hải Ma Kình Vương, tu vi cũng kém hơn 20 vạn năm, nhưng với sự phối hợp của Tà Đế, hiệu quả mà Trần Minh nhận được thậm chí còn lớn hơn cả việc hấp thu hồn hoàng, hồn cốt và nội đan của Thâm Hải Ma Kình Vương. Khi tinh thần lực và sinh mệnh lực của Tà Đế được đốt cháy đến cực hạn, linh hồn của hắn hoàn toàn thoát ly khỏi thể xác, dung nhập vào cơ thể Trần Minh, hóa thành hồn hoàng thứ 8. Gần 80 vạn năm tích lũy dung nhập vào cơ thể, tái tạo lại thân thể và tinh thần của Trần Minh. Hồn hoàng thứ 8 sáng lên, 7 đường vân vàng ống hoàng chỉnh xuất hiện, đường vân vàng thứ 8 gần như viên mãn. Vào lúc này, Trần Minh đốt cháy thần lực và những tích lũy thường ngày của mình, mượn sức mạnh cảnh giới cao hơn để xâm nhiễm hồn hoàng và linh hồn của Tà Đế. Hồn thú không thể thành thần, nhưng trạng thái hiện tại của Tà Đế không phải là hồn thú, thiên kiếp không quản được hắn, vị diện cũng không thể hạn chế thực lực của hắn. Đường vân vàng thứ 8 lập tức hoàn thành, sau đó là đường vân thứ 9 từ từ hình thành. Cảm nhận được phẩm chất linh hồn của mình đang tăng lên dưới sự nuôi dưỡng của thần lực, Tà Đế lập tức dồn hết tinh thần của cả đời mình, phối hợp với Trần Minh điều động toàn bộ năng lượng. Sau khoảng một ngày một đêm, vào thời khắc mà nguyên khí của cả khu rừng tà ma trở nên mỏng manh đi vài phần, chính đường vân vàng trên hồn hoàng của Tà Đế cuối cùng cũng viên mãn. Màu sắc của hồn hoàng cũng từ đỏ ánh vàng chuyển thành vàng ánh một tia đỏ. Với tích lũy hiện tại của Trần Minh, nếu liều mạng, hắn có thể nhân cơ hội này để hồn hoàng của Tà Đế lên niên hạn 99 vạn năm, thậm chí là trăm vạn năm, hoàn toàn hóa thành thần hoàng. Nhưng chuyện này đối với Trần Minh hiệu suất quá thấp, cái được không bù được cái mất, nên hắn tự nhiên không cân nhắc vào lúc này. Về phương diện hồn kỹ, Trần Minh đã quá quen thuộc. Cùng với sự kết nối với ý thức thế giới, Trần Minh dễ dàng tiến vào khu vực pháp tắc thế giới, tìm kiếm từng năng lực của Tà Đế. Sau đó, dựa vào cảnh giới thần cấp của mình, hắn chọn lọc và dung hợp những năng lực này, tạo ra hồn kỹ phù hợp với bản thân. Hồn kỹ đầu tiên, Trần Minh chọn linh hồn phấn toái, tinh luyện từ năng lực tấn công tinh thần của Tà Đế, kết hợp với cảm ngộ của bản thân. Nó có thể dễ dàng rút linh hồn của kẻ địch ra và nghiền nát thành bột, là một loại sức phá hoại gần như không thể chữa trị. Phối hợp với cảnh giới tinh thần hiện tại của Trần Minh, kỹ năng này dù là thần quan của thần giới trúng phải, cũng sẽ bị nghiền nát cả linh hồn và thần vị. Dù có cứu cũng không cứu về được. Kỹ năng thứ hai mà Trần Minh chọn là át chủ bài của Tà Đế, thời không chi quan. Kỹ năng này có thể khiến mục tiêu bị trúng đòn trải qua hàng vạn năm trong nháy mắt. Dù cho chủng tộc và thực lực của Đế Thiên đều mạnh hơn Tà Đế, nhưng sau khi trúng kỹ năng này, Đế Thiên vẫn bị trọng thương, phải mất rất nhiều công sức mới hồi phục lại được. Phải biết rằng rừng tinh đấu có Bích Cơ, hồn thú hệ trị liệu mạnh nhất, và hồ sinh mệnh, nơi chứa đầy sinh linh chi kim. Nếu không có sự trợ giúp của hai thứ này, có lẽ sau khi Tà Đế hồi phục từ vết thương do Long Thần trảo, Đế Thiên vẫn chưa thể thoát khỏi thương tổn mà Tà Đế để lại. Hồn thú 10 vạn năm chắc chắn sẽ sinh ra hồn cốt, vì vậy đối với vị trí hồn cốt do hồn hạch của Tà Đế biến thành, Trần Minh cũng đã suy tính kỹ lưỡng. Trong trạng thái bình thường, hồn cốt do Tà Đế tạo ra chắc chắn sẽ là ngoại phụ hồn cốt ở vị trí con mắt, bởi vì tộc Tà Nhãn Bạo Quân chính là một con mắt khổng lồ. Nhưng Trần Minh lại chuẩn bị điều chỉnh thêm một chút. Mặc dù Tà Đế có tu vi gần 80 vạn năm, nhưng lại chỉ có một hồn hạch, chưa đạt đến tiêu chuẩn song hồn hạch âm dương bổ sung. Một hồn hạch tách ra thành hồn cốt cho hai con mắt chắc chắn sẽ có phần thiếu hụt. Võ hồn của Trần Minh cũng không phải là linh mâu như của Hoắc Vũ Hạo, không nhất thiết phải gắn vào cả hai mắt. Vì vậy, dưới sự khống chế của Trần Minh và Tà Đế, hồn hạch của Tà Đế hấp thu thân thể của hắn, dưới sự gột rửa của lượng lớn sinh mệnh lực, hóa thành một viên tinh thể hình thoi màu chàm, dung hợp vào vị trí mi tâm của Trần Minh, kết nối với tinh thần chi hải của hắn và hóa thành con mắt thứ ba. Khi đầu cốt của Medusa chi thần và ngoại phụ hồn cốt con mắt thứ ba của Tà Đế dung hợp, một phần sức mạnh của Tà Đế cũng theo đó tràn vào đầu hồn cốt của Medusa chi thần. Thông thường, sau khi hấp thu hồn cốt bình thường, vị trí tương ứng sẽ không thể tiếp tục hấp thu ngoại phụ hồn cốt. Tuy nhiên, ngoại phụ hồn cốt con mắt thứ ba do Tà Đế tạo thành lại thuộc loại đặc biệt nhất trong các loại ngoại phụ hồn cốt, nên mới có thể làm được chuyện phi lý như vậy. Dưới sự tẩy luyện của Trần Minh, đầu hồn cốt của Medusa chi thần, vốn có phẩm chất thần cấp nhưng niên hạn chỉ có 8 vạn năm, đã được tăng cường, một hơi tăng lên đến tiêu chuẩn 15 vạn năm. Hơn nữa, cùng với sự phát triển của con mắt thứ ba, đầu hồn cốt của Medusa chi thần cũng sẽ tiếp tục trưởng thành. Dưới sự nuôi dưỡng của thần lực Trần Minh và sức mạnh có được từ việc hấp thụ Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ, hồn cốt do Tà Đế cung cấp đã không còn đơn giản là một hồn cốt, mà đã thăng hoa thành một khí quan đặc biệt có phẩm chất gần với thần khí. Nếu phải gọi tên, thì thiên nhãn sẽ là cái tên thích hợp hơn cả. Hồn cốt này chủ yếu bổ sung hai năng lực. Một là năng lực quan sát trên phạm vi cực lớn một cách đơn giản, có thể nhìn rất xa, phân biệt được các loại nguyên tố, và dưới sức mạnh của vọng xuyên thu thủy lộ còn có thêm năng lực nhìn xuyên thấu. Năng lực thứ hai thì vô cùng đặc biệt. Năng lực này cho phép Trần Minh thi triển hồn kỹ tại bất kỳ điểm nào trong phạm vi quan sát của mình, thay vì phải lấy bản thân làm trung tâm. Nói đơn giản, chỉ cần hắn muốn, hắn có thể nhìn một điểm cách xa mấy chục dặm, và tại đó sẽ xuất hiện sương độc do độc vân thuật tạo ra, hơn nữa độc bạo thuật cũng có thể kích nổ. Kết hợp với năng lực nhìn xuyên thấu, trong tương lai có lẽ còn có thể phát triển ra hiệu quả thi triển hồn kỹ ngay bên trong cơ thể người khác. Khi Trần Minh mở mắt ra lần nữa, một cảm giác áp bức mạnh mẽ lập tức bao trùm mọi ngóc ngách của rừng tà ma. Con mắt thứ ba khẽ chuyển động, tất cả thành viên của tộc tà nhãn đều cảm thấy linh hồn mình như bị kéo ra khỏi cơ thể. Khí tức của tổ tiên không những không biến mất, mà ngược lại còn mạnh hơn trước. Sau đó, trước khi gây ra thêm dị tượng trời đất, Trần Minh đã kịp thời thu hồi thần lực và khí tức của mình, tiếp tục mượn sự trợ giúp của ý thức thế giới để ẩn mình đi. Bên cạnh hắn, một con mắt khổng lồ lơ lửng giữa không trung, 81 chiếc xúc tu mở rộng, tỏa ra khí tức quỷ dị. Đó là tà đế. Dưới sự cải tạo của Trần Minh, hắn đã xuất hiện dưới một hình thái tương tự nhưng không hoàn toàn là hồn linh. Mặc dù sức mạnh đã yếu đi không ít so với lúc còn có thân thể, nhưng tà đế lại tỏ ra vô cùng phấn khích. Hắn có thể cảm nhận được tinh thần của mình đã được thăng hoa, từ cực hạn của phàm trần thực sự đột phá đến lĩnh vực thần cấp. Hơn nữa, cảm giác áp bức vốn bị thiên kiếp khóa chặt cũng đã không còn. Toàn bộ con mắt của hắn lúc này nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi một gông cùm nặng nề. Dù không có ngoại lực nào khác, tà đế cũng tự tin có thể dựa vào năng lực của mình để trở thành một vị thần thực sự trong vòng ngàn năm, huống chi hiện tại, khi đã trở thành một phần của Trần Minh, tà đế còn có thể tiếp cận với thần vị cường đại và phức tạp trong cơ thể hắn. Lần này, đúng là một bước lên mây. Chủ thượng thần uy. Nhìn Trần Minh đang thu liễm khí tức, tà đế ca tụng một cách nịnh nọt, trong mắt tràn đầy cảm xúc nóng rực. Mặc dù Trần Minh chưa yêu cầu hắn đổi cách xưng hô, nhưng tà đế đã rất tự giác xác định rõ vị trí của mình và từ bỏ những suy nghĩ linh tinh. Không có tự do thì sao? Không có cơ thể thì sao? Chẳng lẽ trước đây khi bị thiên kiếp khóa chặt, mình thật sự có tự do sao? Là một tà nhãn, mình thật sự cần một thân xác giòn tan sao? Thân xác thành đáng ngưỡng mộ, tự do giá lại càng cao, nhưng nếu vì thành thần, cả hai đều có thể vứt bỏ. Mặc dù trông có vẻ kém hơn so với việc tự mình thành thần, nhưng có một vị chủ thượng thiên phú dị bẩm, sau này chắc chắn sẽ có địa vị cao trong thần giới bảo hộ, thành tựu sau này của ai cao ai thấp vẫn còn chưa biết được đâu. Cảm nhận được cảm xúc của tà đế, Trần Minh không khỏi cảm thán hắn đúng là một kẻ có đầu óc linh hoạt. Sau đó, dưới sự dẫn đường của tà đế, hắn đi đến hang ổ của hắn. Tộc tà nhãn cũng có sự phân chia đẳng cấp. Loại hồn thú này bản thân chắc chắn mang thuộc tính tinh thần, đồng thời cũng có khả năng có được các thuộc tính khác. Chỉ là năng lực của loài tà nhãn có hạn, thuộc tính càng nhiều càng đồng nghĩa với sự tầm thường. Thuộc tính càng ít, càng gần với thuộc tính tinh thần thuần túy, thì huyết mạch và thiên phú lại càng mạnh mẽ. Khi một tà nhãn trưởng thành đến 10 vạn năm, nó sẽ được gọi là tà nhãn bạo quân, trở thành cường giả trong tộc tà nhãn. Hang ổ của tà đế nằm ở nơi sâu nhất và tốt nhất trong rừng tà ma, bên trong tích lũy vô số bảo vật mà tà đế trân quý. Xung quanh đó là nơi cư ngụ của các hung thú và các tà nhãn bạo quân cấp 10 vạn năm thuộc tộc tà nhãn, cùng với những người thân trực hệ của tà đế. Việc hắn xuất hiện ở đây chỉ là vì rảnh rỗi đến phơi nắng mà thôi. Ngay khi tà đế và Trần Minh vừa giới thiệu bảo vật của mình, vừa trở về hang ổ, tà đế đột nhiên phát hiện ra chuyện không ổn bên ngoài. Cảm nhận được khí tức trong hang ổ và lớp phòng hộ đang bị tấn công, con mắt bán trong suốt của tà đế nheo lại, trên người tỏa ra khí tức nguy hiểm. Trần Minh, người có thể đơn phương đọc được cảm xúc của tà đế, cũng ngay lập tức hiểu ra chuyện gì. Vì những dao động vừa rồi, phần lớn hồn thú trong rừng tà ma có lẽ đều cho rằng tà đế đã chết. Một số tà nhãn bạo quân gan lớn liền nhân cơ hội này lẻn vào hang ổ của tà đế, chuẩn bị vơ vét một mớ bảo vật rồi bỏ chạy. Trần Minh gật đầu với tà đế, truyền cho hắn một luồng hồn lực. Ngay lập tức, tà đế liền tiến vào bên trong hang ổ của mình, nhìn những kẻ phản nghịch đang dò mó bảo vật của chủ thượng mình qua lớp phòng hộ mà hắn đã bày ra. Tà nhãn ma viên hoàng, tử dực phi long hoàng, bạo liệt hùng vương và cả đại nhi tử thân yêu nhất của ta, lục nhi tử, tằng tôn nữa. Các ngươi đang làm cái quái gì trong hang ổ của ta vậy? Nhìn một đám quý vật trong hang ổ của mình, tà đế dù đã hóa thành linh hồn thuần túy, vẫn cảm thấy đầu óc như muốn sung huyết vì tức giận. Khi nhìn thấy tà đế xuất hiện dưới dạng linh hồn, đại nhi tử của tà đế, thái tử tà nhãn bạo quân 39 vạn năm, sững sờ một chút, rồi con mắt khổng lồ lóe lên vẻ hoảng sợ rất người. Không do dự quá một giây, Thái tử Tà Nhãn Bạo Quân lập tức dùng tinh thần lực tấn công đám hồn thú không thuộc tộc Tà Nhãn do Tà Nhãn Ma Viên Hoàng cầm đầu, sau đó dùng xúc tu khổng lồ của mình trói chúng lại, đưa đến trước mặt Tà Đế. "Phụ thân, con thấy đám này muốn trộm bảo vật của người, nên con đến đây canh giữ giúp người. Con là đại nhi tử của người mà, người vẫn không tin con sao? Ta tin ngươi cũng như tin chính bản thân ta vậy." Tà Đế ở dạng linh hồn liếc nhìn đứa con trai lớn đang căng thẳng, nói ra một câu đầy ẩn ý dưới cái nhìn chăm chú của Thái tử Tà Nhãn Bạo Quân. Tà Đế ở dạng linh hồn dường như từ bỏ ý định truy cứu trách nhiệm, mà chỉ xử lý đám hồn thú như Tà Nhãn Ma Viên Hoàng bằng một đòn tinh thần xung kích làm chúng ngã gục. Sau đó, hắn lướt mắt qua các hồn thú có mặt, rồi cất giọng thiếu kiên nhẫn. "Được rồi, mặc kệ các ngươi có mưu đồ gì, mau cút đi. Đừng ép ta nổi giận vào lúc này." Dưới sự uy hiếp của Tà Đế, Thái tử Tà Nhãn Bạo Quân nhanh chóng dẫn theo đám tay chân của mình rời khỏi hang động. Tà Đế cũng bắt đầu mở lớp phòng hộ mà mình đã bày ra. Ngay khoảnh khắc đến được cửa hang, trong mắt Thái tử Tà Nhãn Bạo Quân lập tức lóe lên một tia sáng gọi là dã tâm. Thân hình khổng lồ của nó đột ngột quay lại, một luồng tinh thần lực chí mạng lập tức lao về phía Tà Đế đang ở dạng linh hồn. Kỹ năng Thiên Phú Thôn Phệ Linh Hồn của tộc Tà Nhãn dưới sự thúc đẩy của dã tâm đã được kích phát vượt qua giới hạn. Thái tử Tà Nhãn Bạo Quân giữ tợn quơ xúc tu, muốn nuốt chửng linh hồn của Tà Đế vào miệng mình. "Lão già, thiên hạ làm gì có thái tử vạn năm. Hôm nay ngươi đã mất đi thân xác, vậy thì ngoan ngoãn trở thành sức mạnh của ta đi. Giống như khi đó ngươi đã thôn phệ những tộc nhân khác, hãy giao sức mạnh của ngươi cho ta. Sau này, ta sẽ là chúa tể và đế vương của các Tà Nhãn Bạo Quân, là Tà Đế chân chính." Ngay khi Thái tử Tà Nhãn Bạo Quân cho rằng mình sắp thành công, có thể nhân cơ hội ngàn năm có một này thôn phệ cha ruột để đề thăng bản thân, thì nó lại thấy xung quanh Tà Đế đột nhiên phát ra một loại dao động khó nhận biết. Tinh thần lĩnh vực vỡ tan trong nháy mắt, những chiếc xúc tu đưa ra như thể đã trải qua hàng triệu năm mà nhanh chóng lão hóa, mục nát. Sức mạnh khổng lồ khi chạm vào Tà Đế giống như chạm vào một lỗ đen khổng lồ, sức mạnh của Thái tử Tà Nhãn Bạo Quân bị Tà Đế thôn phệ ngay lập tức. Tà Đế quay người lại, nhìn Thái tử Tà Nhãn Bạo Quân. Trong mắt không có sự kinh ngạc, không có đau đớn, chỉ có một tia tiếc nuối không đáng kể. Thái tử Tà Nhãn Bạo Quân vừa định bỏ chạy, nhưng ngay lập tức phát hiện một luồng sức mạnh vô danh trong tim mình được kích phát. Một cơn đau nhói nhỏ bé lập tức xuyên qua cơ thể nó. Mặc dù không gây ra bất kỳ tổn thương nào, nhưng cơ thể và hồn lực của nó hoàn toàn mất đi sự khống chế, rơi xuống đất như một đống thịt nhão. Ngươi đã sớm đề phòng ta. Lão già, ta là đại nhi tử của ngươi mà. Ta đã nói với ngươi rồi, ta tin ngươi cũng như tin chính bản thân ta vậy. Ánh mắt Tà Đế lạnh lùng, bình thản trả lời sự nghi hoặc của Thái tử Tà Nhãn Bạo Quân đang nằm dưới đất. Ta là thứ gì, bản thân ta rõ nhất. Cho nên, với kẻ kế thừa huyết mạch của ta như ngươi có tính cách gì, ta cũng sớm đã biết. Tình huống ngươi phản bội ta đã tính đến từ ngày ngươi ra đời. Dù sao thì vào thời của ta, trong tộc Tà Nhãn cũng không có cái gọi là tình thân. Huống chi, mặc dù ngươi là đứa con đầu tiên của ta trên thế giới này, nhưng ta chưa bao giờ nói ngươi là đứa con đầu tiên của ta cả. Tà Đế u ám nhìn đứa con đầu lòng của mình trên thế giới này. Không đợi nó nói gì, hắn đã dùng hồn lực phong ấn toàn bộ tư duy của nó, sau đó nhìn về phía những hồn thú khác đang bị khí thế của mình áp chế. Đồng tử trong suốt lóe lên kim quang, đông đảo hồn thú lập tức ngất đi dưới đòn tinh thần xung kích của Tà Đế. Nếu có một hồn sư đến đây và thấy cảnh này, có lẽ họ thà liều mạng chết chứ không muốn rời đi. Dù sao thì mấy con hồn thú trong hang động này, con yếu nhất cũng là hồn thú đỉnh cấp tu vi 10 vạn năm, hơn nữa con nào con nấy đều không có chút sức phản kháng. Chỉ cần có thể phá được lớp phòng ngự, một hồn sư cũng có thể thu hoạch được một bộ hồn cốt 10 vạn năm phẩm chất đỉnh cấp. Dù là võ hồn gậy khoái phân, dưới sự trợ giúp của một bộ hồn cốt 10 vạn năm này cũng có thể trực tiếp tăng lên phẩm chất đỉnh cấp, thậm chí là siêu cấp. Dù là một con lợn, cũng có thể biến thành một con thần trư có thuộc tính tinh thần lực. Nhìn một hang đầy hồn thú, Tà Đế có chút xúc động, tình thân của tộc Tà Nhãn thật đúng là bạc bẽo. Đồng thời trong lòng cũng có chút vui mừng, dù sao đám này đã phản bội mình, vậy thì theo quy củ, mình xử lý chúng thế nào cũng được. Hiện tại, chủ thượng của mình là một hồn sư sắp thành thần, ngoài võ hồn thứ nhất ra còn có võ hồn thứ hai phẩm chất thần khí. Một đống hồn thú chất lượng cao như thế này, đổi lại chính là một đống hồn hoàng và hồn cốt 10 vạn năm, có thể bù đắp một cách đáng kể khoảng trống về hồn lực của chủ thượng. Dâng những tên này làm lễ vật, địa vị sau này của mình nhất định sẽ còn cao hơn nữa. Tà Đế vừa nghĩ vậy, vừa cúi đầu một cách kỳ lạ trước Trần Minh, người đã lặng lẽ xuất hiện trong góc hang từ lúc nào. Hắn đầu tiên là mở lớp phòng hộ bên trong, sau đó lại tiện tay đặt một lớp phòng hộ bên ngoài, tránh những kẻ đầu óc không tỉnh táo khác vào làm phiền. Nhìn một đống hồn thú nằm trên đất như chó chết, Trần Minh trong lòng cũng có chút động tâm. Mình hiện tại đã gần như nắm vững kỹ thuật chế tạo trí tuệ hồn hoàng, việc chế tạo thêm hồn linh cũng chỉ hơi phiền phức một chút. Đến lúc đó, mình biến đám này thành hồn linh, những người bên cạnh mình ai cũng có thể nhận được một lượng lớn hồn hoàng 10 vạn năm. Thậm chí, phần dư giả còn có thể dùng để bổ sung vào giáo phái mà mình sẽ sáng lập sau này, tạo ra một lực lượng vũ trang tôn giáo đủ tiêu chuẩn cho mình. Sau khi Tà Đế gỡ bỏ tổng cộng hơn 10 lớp phòng hộ lớn nhỏ, Trần Minh mới theo Tà Đế tiến vào sâu trong kho báu. Dưới sự dẫn đường của Tà Đế, từng món bảo vật quý hiếm xuất hiện trước mắt Trần Minh. Hồn thú ở đại lục Nhật Nguyệt kém hơn so với đại lục Đấu La, kỳ ngộ cũng không bằng nơi hội tụ khí vận như đại lục Đấu La, nhưng điều đó không có nghĩa là toàn bộ đại lục Nhật Nguyệt không có gì đáng giá. Là kẻ mạnh nhất đại lục Nhật Nguyệt, hơn nữa còn là loại cường giả không cần che giấu sự tồn tại của mình, địa vị của Tà Đế ở đại lục này có thể nói là muốn gì được nấy. Điều quan trọng nhất là Tà Đế khác với những hồn thú phân tán khác, hắn có ý thức giai cấp hoàn chỉnh. Giống như cái tên Tà Đế của hắn, tộc Tà Nhãn mà hắn thống lĩnh đã có hình thức ban đầu của một vương quốc. Hắn dựa vào tộc Tà Nhãn và rừng Tà Ma để chủ động thu thập các loại bảo bối, nhằm giúp bản thân tiến xa hơn trong tương lai. Và quan trọng nhất, là một nhân vật phản diện, Tà Đế mỗi khi nghe tin có kẻ khác, dù là nhân loại hay hồn thú, nhận được cơ duyên hữu dụng cho mình, hắn đều sẽ không cần chút thể diện nào mà đích thân ra tay cướp đoạt. Trên đại lục Nhật Nguyệt, không biết bao nhiêu kẻ may mắn nhận được kỳ ngộ, còn chưa kịp tiêu hóa hết đã bị Tà Đế không nói vỏ đức tìm đến tận cửa, rồi trực tiếp bỏ bao mang đi. Không chỉ có vô số bảo vật quý hiếm xuất hiện trên đại lục Nhật Nguyệt bị Tà Đế thu thập trong động của mình, mà hắn còn nô dịch một đám hồn thú dưới lòng đất để khai thác các loại bảo vật và kim loại thần kỳ. Sau hàng vạn năm tích lũy, những thứ trong kho báu của Tà Đế đã đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Vừa vào cửa, trên mặt đất đã chất thành mấy ngọn núi nhỏ hài cốt của những con rồng khổng lồ. Trong đó còn có mấy bộ xương rồng mang theo khí tức thần cấp, rõ ràng là di vật của các long tộc từng vì nhiều lý do mà rơi xuống đại lục Đấu La. Chỉ có điều đáng thất vọng là độ hoàn hảo của những bộ hài cốt long tộc này không cao, tinh hoa bên trong phần lớn đã tiêu tán, sức mạnh còn lại chỉ là một phần nhỏ không đáng kể khi còn sống. Đối với hồn thú long tộc và hồn sư có võ hồn long tộc thì có sự tăng tiến không nhỏ, nhưng đối với Trần Minh với tu vi hiện tại thì gần như không có tác dụng gì thêm. Tiếp theo, đập vào mắt là các loại khoáng thạch quý hiếm. Đại lục Nhật Nguyệt vốn sản xuất nhiều khoáng thạch, trong đó có không ít khoáng thạch đặc biệt mang năng lực thần kỳ, một số loại phẩm chất cao thậm chí còn có thuộc tính không gian hoặc thời gian. Mặc dù Tà Đế không biết cách sử dụng những thứ này, nhưng với tư cách là một kẻ thống trị, hắn vẫn sẽ đương nhiên khóa tất cả những vật quý giá vào trong kho báu của mình. Dù hắn chưa bao giờ nhìn đến chúng, cũng sẽ không dễ dàng đưa cho người khác. Hiện tại, Tà Đế đã trở thành trí tuệ hồn hoàng của Trần Minh, vậy thì tất cả bảo bối mà Tà Đế tích lũy trong vạn năm qua tự nhiên cũng trở thành của Trần Minh. Nếu xét về mức độ giàu có, giá trị kho báu của Tà Đế tuyệt đối không thua kém kho báu của hoàng thất hai đại đế quốc, thậm chí có khả năng còn cao hơn một chút. Những bảo thạch thuộc tính không gian như tinh không lam bảo thạch có hơn 10 khối, khối lớn nhất đường kính 1 mét, dù chưa rèn luyện thêm thì không gian bên trong đã vượt quá mấy nghìn mét khối, là vật liệu thuộc tính không gian cao cấp nhất mà Đấu La đại lục có thể sinh ra. Còn loại khoáng thạch quý hiếm như hoàng kim tinh thạch, vật liệu cốt lõi của hồn đạo khí vô địch hộ tráo, ở đây chất thành một đống cao bằng một người. Mà thông thường, một chiếc vô địch hộ tráo cấp 5 chỉ cần một viên hoàng kim tinh thạch to bằng ngón tay, cấp 6 cũng chỉ nặng 2-3 ngón tay mà thôi. Mặc dù do khai thác và bảo quản không đúng cách, một số hoàng kim tinh thạch đã không thể dùng làm lõi cho vô địch hộ tráo, nhưng với trọng lượng này, phần có thể sử dụng vẫn có thể dễ dàng chế tạo ra hơn 100 chiếc hồn đạo khí vô địch hộ tráo cấp 6 và cấp 7. Xương rồng, kim loại, bảo thạch, thiên thạch, vật liệu từ hồn thú vô số bảo vật rực rỡ muôn màu gần như làm lóa mắt Trần Minh. Thậm chí, ánh mắt hắn nhìn Tà Đế cũng trở nên khác thường. Nếu không biết đám Tà Nhãn chẳng có quan hệ huyết mạch gì với loài rồng, hẳn Trần Minh đã nghi ngờ Tà Đế là một con rồng biến thành. Bằng không, sao gã lại có thể tích trữ nhiều bảo vật đến thế trong sào huyệt của mình? Xương cốt của hồn thú 10 vạn năm, Trần Minh thấy ở đây có hơn 10 bộ, còn khung xương của hung thú 20 vạn năm cũng có khoảng 5 bộ. Giữa đống vật liệu hồn thú này, Trần Minh thậm chí còn thấy xác của một hung thú thực vật hệ 40 vạn năm vẫn còn đang tỏa ra sinh khí. Nhờ sự bảo quản của Tà Đế, hồn thú kia vẫn cắm rễ sâu trong lòng đất, theo bản năng hấp thụ năng lượng. Nhưng dưới sự khống chế của Tà Đế, một luồng tinh thần lực đã cắm rễ vào bên trong thân cây, không ngừng ăn mòn linh tính của nó, điều khiển nó dùng hết tất cả tinh hoa vào một nhánh cây trông như cánh tay người, nuôi dưỡng ra từng quả màu đỏ sẫm. Dù xét theo dao động hồn lực, hung thú thực vật hệ cấp 40 vạn năm này vẫn còn sống, nhưng từ góc độ linh hồn mà nói, thực chất nó đã chết không thể chết hơn. Chẳng qua Tà Đế đang dùng một phương pháp tà ác để điều khiển cái xác của nó phục vụ cho mình mà thôi. Thấy Trần Minh hứng thú với cái cây này, Tà Đế, kẻ đang sắm vai chó săn, lập tức tiến lên giải thích. Chủ thượng, cây này tên là Tà Ma Yêu Thụ, là một loại hồn thú cực kỳ tà ác. Nó không chỉ thôn phệ thân xác sinh linh, mà còn có thể nô dịch linh hồn của họ. Kẻ yếu sẽ bị tiêu hóa hấp thụ trực tiếp, còn cường giả sẽ bị nó biến thành con rối mặt cho sai khiến. Loại hồn thú này phẩm chất cực cao, sức chiến đấu cực mạnh, thậm chí còn đáng sợ hơn cả tộc tà nhãn của ta. Từ rất lâu về trước, khu rừng tà ma này chính là địa bàn của tộc tà ma yêu thụ. Nhưng vì loại hồn thú này vừa quá mạnh lại quá tà ác, nên trời sinh đã có hạn chế. Thông thường, hồn thú hệ thực vật tuy linh trí yếu ớt, phải sau vạn năm mới có tư duy rõ ràng, nhưng tộc tà ma yêu thụ còn khắc nghiệt hơn. Chỉ sau khi vượt qua thiên kiếp 10 vạn năm, chúng mới có được ý thức thực sự. Điều này đối với một chủng tộc trời sinh đã có thể nô dịch linh hồn mà nói là cực kỳ hiếm thấy. Và sau khi thức tỉnh ý thức, thuộc tính của loại hồn thú này sẽ tiến thêm một bước, đạt đến mức cực hạn tà ác, đồng thời ham muốn tấn công và thôn phệ cũng sẽ tăng cường hơn nữa. Nhưng là một chủng tộc có thể nô dịch linh hồn, chúng lại có thiếu sót về mặt tinh thần lực. Tư duy của chúng tà ác nhưng đơn điệu, tinh thần lực yếu hơn so với hồn thú hệ tinh thần chân chính. Cái cây đang trồng trên mặt đất này chính là hoàng giả của tộc tà ma yêu thụ năm xưa, tà ma yêu thụ hoàng với tu vi 45 vạn năm. Mặc dù năm đó tu vi của ta cao hơn tà ma yêu thụ hoàng, hơn nữa ta là hồn thú hệ tinh thần nên khắc chế nó, nhưng ta vẫn phải mất một thời gian rất dài mới đánh bại được nó, để nó vào trạng thái hấp hối. Tộc tà ma yêu thụ có thể hấp thụ tinh thần lực tiêu tán để kết thành một loại quả đặc thù. Loại quả này có thể tăng cường tinh thần lực, đồng thời còn có thể tinh lọc tinh thần. Chỉ là vì việc kết quả tiêu hao quá lớn, nên trừ khi là để gieo hạt, còn không thì bộ tộc này gần như không bao giờ kết quả. Ta đã trồng nó ở đây gần vạn năm, linh hồn và tinh thần của nó đã hoàn toàn hóa thành quả bị tộc nhân của ta chia nhau ăn hết, tu vi bên trong cũng bị vắt kiệt gần như không còn. Tu vi hơn 45 vạn năm năm xưa, trong vạn năm qua đã bị tiêu hao gần hết, bản nguyên thậm chí còn không bằng hồn thú 10 vạn năm. Thêm 1-2 ngàn năm nữa, thậm chí là vài trăm năm, tà ma yêu thụ hoàng này sẽ hoàn toàn khô kiệt mà chết, và tộc tà ma yêu thụ cũng sẽ hoàn toàn biến mất trên đại lục Nhật Nguyệt. Tà đế nói đến đây, liếc nhìn Trần Minh. Thấy Trần Minh không hỏi vì sao tộc tà ma yêu thụ sẽ hoàn toàn biến mất, hắn lập tức hiểu ra vị chủ thượng này của mình e là cũng đã từng làm những chuyện tương tự. Nếu chủ thượng cần, ta vẫn còn cất giữ mười mấy quả, xin lập tức dâng lên. 200 năm trước tà ma yêu thụ hoàng đã kết một lứa quả, lần tiếp theo có lẽ là 50 năm sau. Nhưng nếu chủ thượng không đợi được, ta có thể cưỡng ép thúc đẩy bản nguyên của hồn thú này, ép nó kết quả. Chẳng qua việc đó chỉ khiến nó, vốn đã không còn nhiều năng lượng, chết nhanh hơn mà thôi. Tộc tà ma yêu thụ thật sự chỉ còn lại một cây này thôi sao? Trần Minh tiến lên chạm vào tà ma yêu thụ hoàng, cảm nhận được sự tương thích của loại hồn thú này với thần lực tội ác của mình, trong lòng không khỏi nảy sinh ý nghĩ. Khụ khụ, chủ thượng, tộc tà ma yêu thụ chỉ còn lại nó thôi. Những tà ma yêu thụ có ý thức khác đã sớm chết vì ta cưỡng ép thúc quả, còn những cây có niên hạn cao khác cũng không bị ta bỏ qua. Thực ra ban đầu ta định tha cho những cây dưới vạn năm, nhưng xét thấy chúng không thể kết quả, để lại trong rừng tà ma còn tranh giành thức ăn với tộc tà nhãn, nên ta đã hạ lệnh diệt sạch tộc tà ma yêu thụ. Gỗ của tộc tà ma yêu thụ ta còn cất rất nhiều ở phía sau, nếu chủ thượng cần thì tốt quá. Tuy nhiên, quả của tà ma yêu thụ có thể nuôi dưỡng ra cây mới, quả của tà ma yêu thụ hoàng trong tay ta còn mười mấy quả. Nếu chủ thượng cần e là có chút không kịp. Tà đế nói đến đây có chút do dự. Hắn nghĩ, đợi cho một thế hệ tà ma yêu thụ mới mọc lên, thì chính mình cũng đã phi thăng không biết bao nhiêu năm rồi. Dù có cố tình vung trồng, nhưng muốn đợi đến khi tà ma yêu thụ trưởng thành đến tu vi 10 vạn năm, không có 2-3 vạn năm thì không thể nào làm được. Loại hồn thú này có hiệu suất chịu tải tà ác chi lực cao nhất ta từng thấy. Bản thân thuộc tính cực hạn tà ác của nó cũng đủ tư cách trở thành vật liệu để chế tạo thần khí tội ác chi thần. Chỉ là tà ma yêu thụ hoàng đã bị ngươi vắt kiệt hoàn toàn, sức mạnh bên trong quá ít, không đủ để dùng chế tạo thần khí. Ngươi đi lấy quả của tà ma yêu thụ hoàng ra đây, ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là quyền năng của thần linh. Hôm nay ta sẽ dùng thân thể tàn phế của tà ma yêu thụ hoàng này để bồi dưỡng lại một gốc tà ma yêu thụ hoàng mới, rồi dùng nó để chế tạo thần khí của ta. Vâng. Tà đế nhìn sâu vào gốc tà ma yêu thụ hoàng đã khô kiệt, hoàn toàn không hiểu làm sao có thể dùng một kẻ dầu cạn đèn tắt như thế để tạo ra sinh mệnh mới. Nhưng vì tin tưởng vào sức mạnh của thần linh, tà đế vẫn ngoan ngoãn lấy ra mười mấy quả quý giá của mình đưa cho Trần Minh. Những quả này không phải cùng một lứa, mà là quả tốt nhất của mỗi lứa. Dưới sự bảo quản đặc biệt của tà đế, năng lượng bên trong những quả được chọn lựa kỹ càng này vẫn còn vô cùng dồi dào. Nếu trong tình huống bình thường, mỗi quả được tà ma yêu thụ hoàng dùng bản nguyên để nuôi dưỡng đều có khả năng cao sẽ mọc ra một tà ma yêu thụ trở thành hồn thú 10 vạn năm, thậm chí là hung thú. Nhưng trên thực tế, dù những quả này có thể trồng ra thứ gì, dưới sự khống chế của tà đế, chúng cũng chưa bao giờ có cơ hội rơi xuống đất mà sinh trưởng. Trần Minh chọn ra một nửa số quả, nửa còn lại cất vào hồn đạo khí trữ vật của mình, rồi bắt đầu nghi thức. Hắn triệu hồi ra đuôi bọ cạp, kẻ một pháp trận hình sao tám cánh trên mặt đất, sau đó đặt từng món đồ đã được điều chế qua thần lực của mình lên đất. Thông qua thần lực, hắn tạo ra những mạch kính, rồi dưới sự dẫn dắt của tinh thần lực, phân tách ra một không gian nhỏ gần giống như một vị diện khác. 7 viên quả được Trần Minh đặt lơ lửng giữa không trung, vừa tự quay vừa xoay quanh, vẽ nên những vòng tròn lớn nhỏ không đều quanh thân thể của tà ma yêu thụ hoàng. Nhìn từ xa, cảnh tượng đó giống như các hành tinh đang quay quanh một hành tinh. Tia bản nguyên cuối cùng trong cơ thể tà ma yêu thụ hoàng bị ép ra, dưới sự dẫn dắt của Trần Minh, phân vào 7 quả. Cuối cùng, thân thể to lớn của tà ma yêu thụ hoàng nhanh chóng khô héo, phong hóa thành tro bụi, hòa vào lòng đất. Trần Minh lần lượt rót vào hồn lực, tinh thần lực, sinh mệnh lực, cứ thế lặp lại 7 vòng, sau đó rót vào sức mạnh của tà thần và sinh mệnh chi thần. Sau 7 lần 7 49 lượt như vậy, 7 quả đã hóa thành một dạng năng lượng đặc thù, dưới sự dẫn dắt của Trần Minh dung hợp làm một. Quả được vùi sâu vào lòng đất, nhờ lớp tro bụi của tà ma yêu thụ hoàng mà lớn lên, một mầm cây nhỏ bé theo thời gian dần dần nhú lên. Theo thần lực rót vào, mầm cây trong đất lớn nhanh như thổi. Thân cây màu xám nâu hiện lên những đường vân màu vàng sẫm, mỗi đường vân đều ẩn hiện ánh sáng hỗn độn của tội nghiệp và sinh mệnh đang xen. Khi cành lá vươn ra, vô số luồng khí xoáy nhỏ màu tím đen xoay tròn giữa những chiếc lá, phát ra tiếng nức nở như tiếng quỷ khóc. Dù trong động không có gió, những cành lá mới sinh vẫn chao đảo một cách quỷ dị, từng chiếc lá có vân như mặt người vô thức tỏa ra một loại khí tức tà ác đủ để khiến người ta rợn tóc gáy. Dù tà ma yêu thụ mới sinh không hề thiếu dinh dưỡng, nhưng là một gốc tà hồn thú có bản tính cực kỳ ác liệt, nó vẫn khao khát linh hồn và máu tươi một cách bản năng, giống như trẻ sơ sinh thèm sữa mẹ, hay con người cần không khí. Dù chất dinh dưỡng trong nó đã phong phú đến mức sắp tràn ra, hoàn toàn không cần những thứ đó để trưởng thành, nó vẫn muốn làm vậy. Bản tính tà ác của nó còn hơn cả tộc tà nhãn không chỉ một bậc. Nhưng là vật liệu của thần khí tội ác chi thần, bản chất như vậy là điều hiển nhiên phải có. Giống như những thợ rèn kiếm thời xưa dùng máu tươi để tế lò luyện danh kiếm, muốn kích phát ác tính của tà ma yêu thụ này, cũng cần phải có một vật tế xuất sắc. Thông thường, Trần Minh sẽ chọn cách tự mình đổ máu, dùng máu của mình để thỏa mãn và luyện hóa vật liệu này. Nhưng hiện tại, bên ngoài hang động đã có sẵn vật liệu tế lò. Trần Minh dặn dò tà đế vài câu, tà đế liền lui ra ngoài, dùng những xúc tu hư ảo kéo hai hồn thú 10 vạn năm đang hôn mê trở về. Hai hồn thú 10 vạn năm này là tà nhãn ma viên hoàng và tử dực phi long hoàng, đều là những hồn thú có huyết mạch và thân thể mạnh mẽ, cùng sinh mệnh lực dồi dào. Thực ra tà đế cảm thấy đứa con trai ngỗ nghịch của mình mới là vật liệu tốt nhất, nhưng vì chút tình thân còn sót lại, cộng thêm cảm thấy có chút lãng phí, nên hắn vẫn chọn hai kẻ ngày thường cũng không mấy an phận này. Chủ thượng, tà nhãn ma viên hoàng này có huyết mạch của tà nhãn và độc nhãn cự nhân, huyết mạch độc nhãn cự nhân của nó đến từ thần thú Titan trong truyền thuyết. Dù là con lai, nhưng thiên phú của nó trong tộc đàn rất xuất sắc, đã sinh ra hai đầu. Nếu có thể đạt đến cấp hung thú, có lẽ huyết thống Titan trong cơ thể nó cũng sẽ thức tỉnh. Tử dực phi long hoàng này không phải chân long, mà là một loại á long gần như là chân long, mọi phương diện đều không thua kém chân long, đồng thời còn có thuộc tính hủy diệt cực kỳ hiếm có, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, cả này giả tâm bừng bừng, đã ngấm ngầm thôn phệ không ít hồn thú loài rồng và á long, huyết mạch trong cơ thể dường như cũng có xu hướng biến dị. Mặc dù ngàn năm trước mới đột phá đến 10 vạn năm, nhưng hung thú bình thường, cho dù là hung thú 20 vạn năm của tộc tà nhãn chúng ta cũng không thể dễ dàng chiến thắng nó. Nếu không bị săn giết, bản thân nó có khả năng rất cao sẽ trở thành hung thú. Chủ thượng, hai con này con nào dùng để tế lò tốt hơn? Hay là cả hai cùng lúc? Trần Minh suy nghĩ một lát, rồi chỉ vào tà nhãn ma viên hoàng. Thân thể và tinh thần lực của tà nhãn ma viên hoàng này đều không tệ, thuộc tính cũng tương đối gần với tà ác. Tử dực phi long hoàng cũng không tồi, nếu ta đoán không sai, tổ tiên của nó khá là đặc biệt, đến lúc đó nói không chừng có thể là một hồn hoàng cho võ hồn thứ hai của ta. Gã này không phải hồn thú biến dị, mà là có tổ tiên đặc biệt sao? Ta đã nói tên nhóc này lén lút giả tâm bừng bừng, sao trước mặt ta lại ngoan ngoãn như vậy? Hóa ra không phải là thức thời, mà là sợ hãi. Ta đế mắng tử dực phi long vài tiếng, xúc tu hư ảo trực tiếp cắm vào đỉnh đầu nó, áp chế tinh thần lực thêm một bước, sau đó đưa đến một nơi an toàn không bị quấy rầy. Cuối cùng, hắn đến bên cạnh Trần Minh, quan sát xem thần khí này rốt cuộc được sinh ra như thế nào. Dưới khí tức tà ác thấu tận linh hồn của tà ma yêu thụ, tà nhãn ma viên hoàng từ từ tỉnh lại, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Con ngươi trong suốt của tà đế lướt qua tà nhãn ma viên hoàng đang bị giam cầm, thân thể hai đầu của nó đang run rẩy kịch liệt vì sợ hãi. Khi ngón tay Trần Minh điểm vào gốc cây tà ma yêu thụ mới sinh, cành cây đột nhiên quấn lấy cổ ma viên như một con rắn độc. Lấy linh hồn của kẻ phản bội để tưới cây tà, đúng là vật tận kỳ dụng. Trần Minh thúc đẩy thần lực tội ác, 7 sợi xích màu vàng sẫm từ hư không đâm vào cơ thể ma viên. Hồn hạch của hồn thú 10 vạn năm bị rút ra sống sờ sờ, cùng với máu thịt xương cốt hóa thành một dòng lũ màu đỏ tươi rót vào thân cây. bề mặt nhánh cây hiện lên những đường vân hình mặt vượng méo mó, cả cây tà trong nháy mắt cao vút lên 10 trượng, rồi bắt đầu xoắn lại một cách kỳ dị. Trần Minh mềm lòng, giữ lại một tia bản nguyên cuối cùng cho linh hồn của tà nhãn ma viên hoàng, để nó kiếp sau có thể đầu thai chuyển thế. Mà ngoài chút tàn hồn này ra, tất cả những gì còn lại của con hồn thú 10 vạn năm này đều hóa thành chất dinh dưỡng cho tà ma yêu thụ. Dưới áp lực của một lực lượng vô hình, thân cây tà ma yêu thụ vặn vẹo về một hướng, không ngừng xoay tròn như một cái khoang. Thân cành xoắn lại, khép vào, tạo thành một đường cong xoắn ốc rồi từ từ nhỏ dần, hóa thành một cây trường mâu u tối. Ngay khi tà đế tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, Trần Minh lại thả ra ác thần phân thân đã nghỉ ngơi trong cơ thể mình không biết bao lâu. Đồng thời, hắn đưa tay mở lồng ngực của phân thân, rút máu tươi từ vết thương chí mạng trên trái tim, rót vào bên trong tà ma yêu thụ. Thân thể tà ma yêu thụ dần dần chuyển sang màu đỏ, và cũng có thêm một tia liên kết với ác thần phân thân. Dưới sự trợ giúp của Trần Minh, ác thần phân thân đã cung cấp một lượng máu tươi gấp mấy lần trọng lượng của chính nó, biến cây ma thương thành màu đỏ nhạt. Sau đó, Trần Minh không ngừng kết vỏ ấn, trong đầu tưởng tượng ra đủ loại hình ảnh, điều động thần lực tội ác chi thần của mình, sáp nhập cây ma thương đã có hình thù ban đầu vào cơ thể ác thần phân thân. Ác thần phân thân đã hình thành được một thời gian, nhưng đối với Trần Minh, sự tồn tại của nó không cao, chủ yếu là vì nó không giống với đằng long kiếm. Ác thần phân thân có tính độc lập cao hơn, là một cá thể bán độc lập chứ không phải một võ hồn bán độc lập, hồn lực của nó cũng được tính riêng. Điều này tất nhiên khiến cho sự tồn tại của ác thần phân thân ở giai đoạn đầu tương đối mờ nhạt, nhưng nói cách khác, là một cá thể độc lập, nó thực ra cũng có thể giống như Trần Minh, sở hữu võ hồn thứ hai. Thần khí tội ác này chính là võ hồn thứ hai mà Trần Minh chuẩn bị cho ác thần phân thân. Giống như thiên sứ thần năm xưa đã tạo ra đằng long kiếm, trước tiên hắn rót thứ này vào cơ thể ác thần phân thân để tăng độ ăn khớp, sau đó sẽ tiến hành luyện hóa thêm, chuyển nó thành một võ hồn thứ hai đặc thù. Dù chỉ mới tạo ra hình hài ban đầu của một thần khí, nói là trường mâu còn không bằng nói là cán mâu, nhưng đây vẫn là việc mà chỉ có cực ít người mới làm được. Trong thời gian tiếp theo, Trần Minh lựa chọn đủ loại vật phẩm trong kho báu của tà đế, tìm kiếm những thứ mình có thể dùng và những người bên cạnh mình có khả năng dùng đến. Giữa vô số dược thảo quý hiếm, Trần Minh thậm chí còn phát hiện ra vài cây tiên thảo rõ ràng đã được nuôi trồng không tốt. Vì bản thân phát triển không tốt, những cây tiên thảo này không bị tà đế, người vốn không có năng lực nhận biết thực vật, nhận ra, chúng chỉ được trồng ở một góc và sống lay lắc. Do điều kiện sinh trưởng quá kém, dược tính hoàn toàn không xứng với phẩm chất của tiên thảo. Nhưng nếu mang về băng hỏa lưỡng nghi nhãn chăm sóc cẩn thận, cũng không phải là không thể phục hồi. Nửa ngày sau, 7-8 cái hồn đạo khí trữ vật trên người Trần Minh đã đầy ắp, buộc hắn phải dùng kim loại của tà đế ngay trong sào huyệt để chế tạo thêm vài cái hồn đạo khí trữ vật khác để chứa những bảo vật này. Tảng hoàng kim tinh thạch lớn như một ngọn núi nhỏ được Trần Minh cẩn thận đặt vào một túi trữ vật, quyết định sau khi trở về sẽ để các thuộc hạ tăng ca chế tạo vòng bảo hộ vô địch. Tốt nhất là có thể trang bị thêm vài cái cho những người bên cạnh mình, đồng thời cũng trang bị cho mỗi nhân viên kỹ thuật một cái. Tuy nhiên, trong quá trình tìm kiếm, Trần Minh cũng thấy rất nhiều chế phẩm của con người trong sào huyệt của tà đế. Chúng được bảo quản rất tốt, gần như không bị phong hóa, trông không giống như bị con người vứt bỏ hay đoạt được bằng bạo lực, mà giống như là vật tế phẩm do con người dâng lên. Đối với câu hỏi của Trần Minh, tà đế cũng trả lời thật, rằng những thứ này đúng là do con người hiến tặng. Tổ tiên của Hoàng thất đế quốc tà nhãn thực chất là một tà nhãn 10 vạn năm hóa hình để lại. Việc thành lập đế quốc thậm chí còn có sự trợ giúp của hung thú tộc tà nhãn và tà đế, mục đích là để thử xem có thể xây dựng tín ngưỡng về tà đế trong loài người hay không, thử dùng phương pháp này để ngưng tụ thần vị. Chỉ là sau này đã chứng minh, hồn thú không thể thành thần là vấn đề của pháp tắc, không phải vấn đề tín ngưỡng lực đến từ chủng tộc nào. Dù tà đế được tôn thờ như đồ đằng và thần hộ mệnh, nhưng không ngưng tụ được thần vị thì vẫn là không ngưng tụ được. Tín ngưỡng lực vẫn luôn ngưng tụ bên cạnh hắn, nhưng không một phân một hào nào có thể được hắn hấp thụ. Trong mắt Hoàng thất đế quốc tà nhãn, rừng tà ma vẫn luôn là tổ địa của họ, và tộc tà nhãn là đồ đằng của đế quốc. Vô số kim loại và bảo vật ở đây, không ít là đến từ sự cống nạp của Hoàng thất đế quốc tà nhãn. Nhưng sau này vì huyết mạch của Hoàng thất đế quốc tà nhãn trở nên mỏng manh, võ hồn từ tà nhãn biến dị thành các á chủng khác, nên mối quan hệ giữa đế quốc tà nhãn và tà đế ngày càng xa cách. Gần trăm năm qua, tà đế không để ý đến đế quốc tà nhãn, và đế quốc tà nhãn cũng không giao thiệp gì thêm với rừng tà ma. Ngoại trừ việc cống nạp hàng năm không thiếu một phân, đế quốc tà nhãn đã cố gắng hết sức để thoát ly quan hệ với tà đế. Tà đế thậm chí còn đang cân nhắc có nên dạy cho đám con cháu quên gốc này một bài học hay không. Trần Minh gật đầu, có chút hiểu ra, cảm thấy đế quốc tà nhãn này có lẽ sau khi thu thập một phen cũng có thể cung cấp cho mình không ít tín ngưỡng. Dù sao, giống như Lam Ngân Thảo sùng bái Lam Ngân Hoàng, mà Lam Ngân Hoàng lại sùng bái hắn, hắn có thể nhờ đó mà thu được tín ngưỡng thuộc về Lam Ngân Hoàng, chủ thần có thể trích phần trăm từ các thuộc thần của mình. Hơn nữa, tỷ lệ này còn có thể đạt đến một tiêu chuẩn khá cao, trực tiếp ăn hết chính thành cũng không thành vấn đề. Xử lý xong bảo vật, Trần Minh bắt đầu xử lý đám hồn thú này. Dù sao, hắn còn phải trở về Đấu La Đại Lục, chờ đợi thời điểm mấu chốt nhảy ra đã kích Đường Tam, làm cho kế hoạch của Tu La Thần sụp đổ. Trong số những hồn thú phản kháng Tà Đế mà bị Tà Đế giết ngược, niên hạn cao nhất chính là con trai cả của Tà Đế, tu vi 39 vạn năm. Vì xác suất tự mình vượt qua thiên kiếp thứ tư không cao, nên mấy ngàn năm gần đây hắn vô cùng nóng nảy, có ý định phản phệ Tà Đế. Ngoài ra, còn có hai hung thú cấp Tà Nhãn, niên hạn lần lượt là 27 vạn năm và 23 vạn năm, đều là thuộc tính tinh thần thuần túy và cũng thuộc dòng dõi trực hệ của Tà Đế. Hồn thú 10 vạn năm có 4 con, lần lượt là Tà Nhãn Ma Viên Hoàng đã bị tế trời, Tử Dực Phi Long Hoàng đã được đặt trước, Bạo Liệt Hùng Vương xuất thân từ tộc Bạo Liệt Hùng cao cấp và hồn thú dị chủng Ma Sờ Vương. Bạo Liệt Hùng Vương là song thuộc tính hỏa kim, am hiểu sức phá hoại bộc phát, tố chất thân thể ưu tú. Mặc dù có chênh lệch rõ ràng so với siêu cấp hồn thú như Thái Thản Cự Vượng, nhưng dựa vào sức bộc phát của bản thân, nó có thể giao thủ vài chiêu trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, trong quần thể hồn thú 10 vạn năm gần như không có kẻ yếu, thực lực tổng hợp của nó thuộc loại tương đối bình thường. Dù là vương loại hồn thú, nhưng phẩm chất cũng chỉ ở mức hồn thú đỉnh cấp thông thường. Ma Sở Vương nghe nói là hồn thú đến từ biển sâu, vì không thích tín ngưỡng của hải thần lại đánh không lại hải thần và đảo hải thần nên đã lên đất liền sinh tồn. Là một hồn thú dị chủng, nó có năng lực thiên phú vô cùng đặc thù, có thể thông qua tiếp xúc thân thể để hấp thụ các sinh mệnh khác, thậm chí cả vật vô cơ, trở thành một bộ phận của cơ thể mình. Dựa vào bộ phận cơ thể chuyển hóa này, Ma Sở Vương còn có thể sử dụng một phần năng lực của chủ cũ, hơn nữa bản thân sinh mệnh lực cực mạnh, thuộc hàng nổi bật trong số các hồn thú 10 vạn năm. Trần Minh cẩn thận cảm nhận huyết mạch của Ma Sở Vương, phát hiện thứ này dường như cũng là một chủng tộc đến từ dị thế giới. Trong huyết mạch của nó vẫn tồn tại những pháp tắc chưa bị Đấu La Đại Lục đồng hóa triệt để. Nếu xét theo phẩm chất của Đấu La Đại Lục, nó là một siêu cấp hồn thú từ phẩm chất thần cấp rơi xuống siêu cấp phẩm chất. Thậm chí, dù vẻ ngoài của nó tà ác méo mó, năng lực trông cũng vô cùng ghê tởm, nhưng ngoài thuộc tính tà ác biểu hiện ra bên ngoài, Trần Minh còn phát hiện ở sâu trong huyết mạch của nó có những mảnh vỡ có thể được gọi là cực hạn sinh mệnh. Những mảnh vỡ này cực kỳ ngoan cường, không chỉ thể hiện ở sinh mệnh thể xác, mà còn khiến tinh thần có thêm sức kháng cự và năng lực hồi phục mạnh mẽ. Dù bị đánh thành mảnh vụn cũng có thể từ từ hồi phục. Chỉ là vì nó không thích ứng với môi trường của Đấu La Đại Lục, năng lượng nguyên bản trong cơ thể cũng bị vị diện Đấu La cải tạo thành hồn lực, nên dù những mảnh vỡ này vẫn còn nguyên vẹn, chúng lại không thể biểu hiện ra ngoài. Nếu để nó trở lại môi trường thích hợp, trạng thái của nó chắc chắn sẽ có một bước nhảy vọt ngay lập tức. Hoặc có lẽ, hiện tại nó giống như một người đang bị sốc độ cao, đại bộ phận chức năng cơ thể đều bị suy yếu nghiêm trọng, thực lực thể hiện ra hoàn toàn không phải là thực lực mà nó nên có. Nếu thể hiện đầy đủ, tu vi 10 vạn năm của nó có thể biểu hiện ra thực lực tương đương với một hung thú có tu vi hơn 30 vạn năm. Trần Minh nghi ngờ thứ này có lẽ đến từ một vị diện ma pháp nào đó. Vì quá ngoan cường không thể giết chết, nên đã bị các pháp sư tìm cách ném ra khỏi thế giới đó, không biết làm sao lại trôi dạt đến thế giới Đấu La, rồi dựa vào vẻ ngoài giống hải sản của mình để giả làm hải hồn thú chạy từ biển lên. Dù sao, cái vẻ ngoài như quái vật xúc tu này, vừa nhìn đã biết là xuất thân từ những vị diện ma huyễn đen tối. Nếu xử lý tốt, thứ này thậm chí có thể dùng làm vật liệu để luyện chế thần khí sinh mệnh. Trần Minh chỉ có thể cảm thán rằng đời người quả thật nơi đâu cũng có bất ngờ. Dù thứ này khó giết, nhưng Trần Minh có cách xử lý. Dù sao Trần Minh cũng đã rút được một phần pháp tắc sinh mệnh nguyên sơ của vũ trụ từ sinh mệnh chi thần, dựa vào sức mạnh của mình để nâng lên thành thuộc tính cực hạn sinh mệnh. Mặc dù thuộc tính hủy diệt hơi kém một chút, nhưng dưới sự tẩy luyện sức mạnh từ khảo nghiệm của lôi thần và đại lực phá hoại thần, nó cũng đang vững bước tiến tới. Nếu không phải vì lo lắng việc tùy tiện nâng cấp lên cực hạn hủy diệt sẽ dễ khiến cơ thể và các nguyên tố bên trong xảy ra vấn đề, thì bây giờ hắn đã có thể thử ngưng kết thuộc tính cực hạn hủy diệt rồi. Trần Minh suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định cách xử trí đám hồn thú này. Tà Nhãn Bạo Quân Thái Tử có tu vi 39 vạn năm, chết như vậy thật đáng tiếc. Một hồn hoàng 39 vạn năm đối với Trần Minh tuy có tăng trưởng không nhỏ, nhưng vì hắn hoàn toàn bị Tà Đế khắc chế, nên đặt lên người có chút lãng phí. Cách tốt nhất là để hắn thỏa hiệp, biến hắn thành hồn linh, sau đó giao cho Độc Cô Nhạn, sau này sẽ một lần cung cấp cho Độc Cô Nhạn nhiều hồn hoàng 10 vạn năm. Mặc dù Tà Nhãn không có huyết mạch long tộc, nhưng với sự gia trì của tu vi 39 vạn năm, hiệu quả tăng cường phẩm chất võ hồn không kém gì hung thú chân long thông thường, thậm chí ở các phương diện khác còn tốt hơn. Tử Dực Phi Long Hoàng thì xem xét xem có thể biến thành trí tuệ hồn hoàng hay không, nếu không đồng ý thì giết thẳng để gắn cho đằng long kiếm. Dù sao thứ Trần Minh cần nhất chính là một tia huyết mạch Tử Hoàng Diệt Thiên Long có thể tồn tại trong cơ thể Tử Dực Phi Long Hoàng. Tử Hoàng Diệt Thiên Long có huyết mạch và sức mạnh gần nhất với Long Thần trước khi thôn phệ Phượng Hoàng Thần. Một tia huyết mạch gắn cho đằng long kiếm hẳn có thể khiến nó trưởng thành một mảng lớn, sau này cũng có thể nhân cơ hội đến nơi Tử Hoàng Diệt Thiên Long ngã xuống để kiếm chút cháo. Hai hung thú cấp tà nhãn còn lại cũng không cần lãng phí, có thể giữ lại sau này nghĩ cách biến thành hồn linh để sắp xếp cho người bên cạnh. Dù sao hung thú không phải là rau cải trắng, Xích Vương hơn 20 vạn năm đã có thể xếp cuối trong thập đại hung thú. Mặc dù một phần nguyên nhân là vì Xích Vương là địa ngục tam đầu khuyển có huyết thống hỏa long, nhưng cũng có thể thấy hung thú trên lục địa hiếm hoi đến mức nào. Nếu không phải chưa tìm được phương pháp thay thế hồn hoàng, Trần Minh đã chuẩn bị đổi cho Độc Cô Bác một bộ hồn hoàng chất lượng cao phù hợp hơn. Còn về hồn thú 10 vạn năm thông thường là bạo liệt hùng vương. Vì quá bình thường, Trần Minh thậm chí còn chưa nghĩ ra nên xử lý thế nào. Cuối cùng, hắn nghĩ một lúc rồi quyết định đợi sau khi bạo liệt hùng vương tỉnh lại thì đánh một ấn ký, gửi đến chỗ tín đồ của mình ở phía nam làm thú bảo hộ, coi như gửi một nhân công thời vụ cho Tiểu Lam, kẻ đã mang lại cho hắn không ít tín ngưỡng từ tộc Lam Ngân Thảo trên đại lục Nhật Nguyệt gần đây. Làm tốt thì được lên chính thức, làm không tốt thì vào nồi. Đối với cách xử trí của Trần Minh, tà đế không có ý kiến. Mấy kẻ phản bội ngoại tộc kia chết thì cũng đã chết rồi, tà đế không hề đau lòng. Mấy đứa con cháu huyết mạch của mình tuy mất tự do, nhưng cũng có thể trở thành vật bên người của một thần linh, nói ra cũng coi như là địa vị tăng lên. Nếu để tà đế tự xử lý phản đồ, dù ba kẻ đó là con trai cả, con trai thứ sáu và chắc của mình, tà đế cũng sẽ không chút lưu tình mà nghiền nát linh hồn của chúng và thôn phệ hoàn toàn. Bạo liệt hùng vương bị đánh thức đầu tiên bằng một cú tát thô bạo. Đối mặt với sự uy hiếp của tà đế và một con người vô danh, bạo liệt hùng vương tỏ ra rất biết điều, đối với yêu cầu của Trần Minh là có cầu tất ứng. Dù biết mình bị người ta đặt thủ đoạn khống chế, nó cũng không hề có chút kháng cự nào. Mặc dù bạo liệt hùng vương không biết Trần Minh là ai, nhưng từ thái độ cung kính của tà đế đối với hắn, nó lập tức có thể nghĩ đến trận chiến vừa rồi, biết rằng vị này có lẽ chính là chủ nhân của luồng khí tức như thần linh lúc nãy. Cho nó 10 lá gan báo nó cũng không dám có nửa điểm bất mãn. Không thấy xúc tu của tà đế đang động đậy ở đó, như muốn ăn linh hồn gấu sao. Sau khi bạo liệt hùng vương bị xử lý xong, Tử Dực Phi Long Hoàng cũng bị đánh thức. Đối mặt với yêu cầu hiến tế của Trần Minh, Tử Dực Phi Long Hoàng hiếm có khi tỏ ra chán ghét. Dù vì sợ bị tà đế lôi linh hồn ra hành hạ mà không dám mắng người, nhưng ánh mắt của nó vẫn quật cường. Sự quật cường này chỉ kết thúc khi Trần Minh triệu hồi ra đằng long kiếm. Khoảnh khắc luồng long khí thuần túy, cao quý và mạnh mẽ tràn ngập trong hang động, Tử Dực Phi Long Hoàng lập tức cúi đầu, khuôn mặt thà chết không chịu khuất phục lúc nãy cũng trở nên đầy vẻ nịnh nọt. Nó có thể cảm nhận được long khí trên thân kiếm đó, cảm nhận được khí tức cấp bậc thần long trong luồng khí đó. Là một á long đỉnh cấp, dù thực lực đã đột phá đến 10 vạn năm, đã thôn phệ vô số á long thậm chí là vài con chân long nhưng vẫn chưa trở thành chân long, Tử Dực Phi Long Hoàng cực kỳ quan tâm đến huyết mạch của mình, thậm chí còn hơn cả sinh mệnh. Nó cùng một đám khác đến sào huyệt của tà đế, mục tiêu chủ yếu chính là vì những bộ xương hồn thú loài rồng được cất giấu trong đó, muốn dựa vào việc thôn phệ để tiến hóa thành chân long thực sự. Nếu là hiến tế cho một hồn sư vô danh nào đó, Tử Dực Phi Long Hoàng thà chết cũng không chịu, dù có bị xé nát linh hồn cũng không được. Nhưng nếu hiến tế cho một võ hồn loài rồng cấp thần, trở thành một hồn hoàng, sau này còn có thể giữ lại lý trí của mình, thì Tử Dực Phi Long Hoàng tự nhiên sẽ không từ chối. Có thể trở thành một phần của thần long, chết cũng đáng giá vé. Huống chi, nhìn bộ dạng của tà đế kia, chưa chắc đã thực sự chết hoàn toàn. Ngay khi Tử Dực Phi Long Hoàng và Bạo Liệt Hùng Vương, hai vị thú vương đang đứng xếp hàng một bên, Trần Minh đánh thức Ma Sờ Vương, sau đó tung một chưởng, thần lực trực tiếp đâm vào cơ thể nó, tạo thành một phong ấn phức tạp bên trong. Năng lượng chứa trong phong ấn đó thậm chí còn nhiều hơn năng lượng của chính Ma Sờ Vương trong trạng thái suy yếu hiện tại. Dưới sự khống chế của Trần Minh, Ma Sờ Vương bị ép cuộn tròn thành một quả cầu, sau đó tiến vào trạng thái ngủ say, bị Trần Minh ném vào một hồn đạo khí trữ vật có hình dạng như quả cầu đỏ trắng vừa cố ý chế tạo. Sau khi xử lý xong các ngoại tộc, ba con hung thú cấp tà nhãn lần lượt bị tà đế tát cho tỉnh lại. Dưới ánh mắt hiền từ của phụ thân trên tầng tổ, ba con tà nhãn từ khi sinh ra đã bị tà đế chi phối không dám có bất kỳ phản kháng nào, cũng đồng ý để mình bị biến thành một thứ kỳ quái. Dù trong suy nghĩ của chúng, cái gọi là hồn linh này có lẽ là một loại thủ đoạn nô dịch linh hồn đặc biệt. Nhưng chỉ cần không quá tà nhẫn, không hành hạ quá đáng, thì vẫn tốt hơn là hồn phi phách tán. Chắc là sẽ không quá tà nhẫn đâu nhỉ. Ba con tà nhãn nhìn tà đế với tư thái bán trong suốt, lòng lo lắng bất an, cũng không dám có nửa điểm thắc mắc, chủ động phối hợp với thủ đoạn của Trần Minh để tiến hành hiến tế, bị chế tạo thành ba viên tinh thể hình thoi. Tộc tà nhãn là một chủng tộc đặc thù, sau khi thân thể bị phá hủy sẽ để lại một tinh thể chứa linh hồn. Chỉ khi tinh thể này bị đập nát, chúng mới hoàn toàn chết đi, theo cách nói của Đấu La Đại Lục là mới có thể rơi ra hồn hoàng. Ba viên tinh thể này được Trần Minh lợi dụng đặc tính của tà nhãn và hồn hạch trong cơ thể chúng để chế tạo. Chúng là một loại ngoại phụ hồn cốt con mắt thứ ba đặc thù, không chỉ có tính trưởng thành của ngoại phụ hồn cốt thông thường, mà còn có thể dung hợp với đầu hồn cốt, cung cấp một phần sức mạnh của mình cho đầu hồn cốt để trưởng thành. Và điều quan trọng nhất là, Bên trong mỗi viên tinh thể đều cất giấu một hồn linh tà nhãn bạo quân đã được chế tạo sẵn. Sau khi hấp thụ ngoại phụ hồn cốt này, hồn linh sẽ tự động khóa lại với người sử dụng, cung cấp hồn hoàn cho họ. Tuy nhiên, dù cũng được gọi là hồn linh và biểu hiện gần giống như hồn linh trong thế giới nguyên tác, nhưng thực chất hồn linh do Trần Minh tạo ra là một tồn tại tương tự nhưng không giống. Cụ thể là một khi hồn linh bị hấp thụ sẽ bị khóa lại hoàn toàn, không thể giải trừ. Sau khi hồn sư chết, hồn linh sẽ vỡ tan cùng với hồn sư. Còn việc là hồn phi phách tán hay trực tiếp tiến vào luân hồi thì phải xem trạng thái. Suy cho cùng, việc này chỉ có thể coi là nâng cao hiệu suất sử dụng hồn thú, chứ không hề cân nhắc đến yếu tố truyền thừa. Chế tạo hồn linh cần sự đồng ý của hồn thú, nhưng phiên bản hồn linh này sẽ chết cùng hồn sư, nên trừ những trường hợp cực kỳ đặc biệt, hồn thú tuyệt đối sẽ không đồng ý, mà hồn thú không đồng ý thì không thể chế tạo hồn linh. Nói thẳng ra, đây chỉ là một kỹ thuật đặc thù không thể phổ biến rộng rãi. Vì để truyền bá tín ngưỡng, Trần Minh lại để Tà Đế đứng ra sắp xếp. Là đế hoàng thống trị rừng Tà Ma, Tà Đế trong thời gian cực ngắn đã truyền bá thông tin của mình đến khắp nơi trong rừng. Một lượng lớn hồn thú đang chạy trốn đã quay trở lại, hoặc bị tộc Tà Nhãn cưỡng ép bắt về. Những Tà Nhãn bạo quân có huyết mạch cao quý thì đến sào huyệt của Tà Đế để tham kiến, dẫn đầu là con trai thứ tư của Tà Đế, một Tà Nhãn bạo quân có tu vi 29 vạn năm. Con trai thứ hai của Tà Đế chết vì thiên kiếp tu vi 20 vạn năm, con trai thứ ba chết vì thiên kiếp 30 vạn năm. Sau khi tận mắt chứng kiến hai người anh bị đánh chết, lão tứ liền trực tiếp buông xuôi, lựa chọn hưởng thụ hết quãng đời còn lại của mình trước khi thiên kiếp đến. Vì không có chí lớn, hắn cũng là đứa con thứ hai mà Tà Đế yêu thích trong rừng Tà Ma. Hắn đã gieo rắc không biết bao nhiêu huyết mạch trong rừng, thậm chí rất thích giao lưu với các chủng tộc khác, tạo ra không ít chủng tộc đặc thù. Theo huyết thống mà nói, tộc Tà Nhãn Ma Viên chính là huyết mạch do lão tứ này để lại. Khi nhìn thấy cơ thể bán trong suốt của Tà Đế, lão tứ vô cùng kinh ngạc, không qua suy nghĩ, cảm thán một miệng thốt ra. Tốt quá rồi, cha, người không chết à hử. Dù biết đứa con trai út đã cam chịu này có chút chậm phát triển về mặt đầu óc, nhưng Tà Đế vẫn không thể ngờ nó lại có thể nói ra những lời có EQ thấp như một con nhu cốt thỏ ven đường. Dù trong lòng chán ghét, nhưng Tà Đế cũng có thể cảm nhận được, đứa con trai thứ tư này của mình có lẽ mới là người thật sự lo lắng cho mình. Nếu không, cũng không đến mức nói ra những lời thiếu múi như vậy. Nhìn Tà Đế đang trừng mắt nhìn mình, Tà Nhãn Bạo Quân lão tứ lập tức giật mình, nhận ra mình vừa nói gì, nước mắt lưng tròng suýt nữa đã chảy xuống. Tà Đế làm cha rất có trách nhiệm, nhưng tuyệt đối không hiền lành. Chút sủng ái ít ỏi còn lại phần lớn đều dành cho con trai cả. Lão tứ ngoại trừ khoảng thời gian mới sinh ra có cảm nhận được chút ít sự hiền lành của cha, còn lại gần như không nhận được quá nhiều sủng ái của Tà Đế. Nhìn người cha đang tức giận, lão tứ tưởng mình sắp bị đánh, kết quả không ngờ Tà Đế chỉ thở dài. Thôi vậy, chỉ còn lại một mình ngươi là có ích. Nể tình ngươi chỉ là đầu óc không dùng được, ta tha cho ngươi. Nói ngắn gọn, ta sắp theo một vị bán thần đi con đường thành thần. Anh cả của ngươi, em sáu và đứa chắc của ta đã dẫn một đám hồn thú đến sào huyệt của ta định thừa cơ trộm đồ, đã bị ta phế rồi. Hôm nay ta sẽ đi, trước khi đi ta dọn dẹp mọi việc xong xuôi. Sau này ngươi chính là chúa tể của rừng Tà Ma. Đến lúc đó đợi ta phi thăng thần giới, ta sẽ ở trên đó chiếu cố ngươi thêm. À, lão tứ hoàn toàn không hiểu Tà Đế đang nói gì, mà Tà Đế cũng không cần hắn hiểu, chỉ thô bạo dùng tinh thần lực nhét một đống lớn thông tin vào đầu hắn. Sau đó, hắn không thèm để ý đến lão tứ nữa mà trực tiếp đi phát biểu bài diễn văn của mình. Đợi đến khi lão tứ phản ứng lại, hắn đã không hiểu sao trở thành đế vương đời thứ hai của rừng Tà Ma. Bất kể là hồn thú 10 vạn năm hay hung thú trước đây đều tỏ ra thần phục hắn. Quay đầu nhìn Tà Đế, hắn phát hiện Tà Đế bây giờ đang dùng những xúc tu bán trong suốt cuốn lấy mấy kẻ ngày thường không chịu nghe lời, những xúc tu khác thì đang điêu khắc một pho tượng thần khổng lồ trên tảng đá lớn. Đó là một tôn tượng thần không nhìn rõ mặt, nhưng không biết tại sao, mỗi người nhìn thẳng vào pho tượng đều cảm nhận được sự sợ hãi từ tận đáy lòng, như thể mình bị một tồn tại không thể diễn tả khóa chặt. Sau khi dựng xong tượng thần không mặt, Tà Đế lại điêu khắc bên cạnh một pho tượng khác, chỉ cao đến thắt lưng của tượng thần không mặt, và đối tượng điêu khắc chính là bản thân hắn. Điêu khắc xong pho tượng, và theo chỉ thị của Trần Minh rót vào đó tà ác chi lực cùng một phần tinh thần lực mà Trần Minh đã phân chia, Tà Đế liền cứng rắn đặt ra tiêu chuẩn viếng thăm cho tất cả hồn thú từ 10 vạn năm trở lên. Bất kể thế nào, tất cả hồn thú từ 10 vạn năm trở lên trong rừng Tà Ma phải 7 ngày đến viếng thăm hai pho tượng một lần và thành tâm cầu nguyện. Nếu để hắn biết kẻ nào không ngoan ngoãn cống hiến tín ngưỡng lực, hắn sẽ quay về xé nát linh hồn kẻ đó và ăn hết. Dù tín ngưỡng lực thu được theo cách này rất ít, chất lượng cũng rất thấp, nhưng còn phải xem người được viếng thăm là vị thần nào. Nếu là một vị thiện thần, thì tín ngưỡng lực sinh ra từ nỗi sợ hãi này gần như có thể bỏ qua. Nhưng vấn đề là đây là pho tượng của mặt ác thần của Trần Minh, loại tín ngưỡng lực sinh ra từ sự đè nén sinh tử này có thể nói là cực kỳ hợp khẩu vị với mặt ác thần của hắn. Chờ Tà Đế lập xong quy củ, Tử Dực Phi Long Hoàng trong hang động cũng đã nuốt hết tinh hoa từ tất cả xương rồng dưới sự trợ giúp của Trần Minh. Nó nằm trên mặt đất như một con cá chết, dù sức mạnh trong cơ thể không ngừng tuôn trào, huyết mạch cũng đang tiến hóa lên cấp cao hơn, nhưng trong ánh mắt của Tử Dực Phi Long Hoàng vẫn đầy vẻ chán nản. Đúng, nó muốn nuốt chửng đống xương rồng này để nâng cao huyết mạch của mình. Nhưng nó chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ phải nhét tất cả những thứ này vào cơ thể và tiêu hóa hết trong một ngày. Kế hoạch ban đầu của nó là dùng 100 năm để tiêu hóa một bộ xương rồng, cố gắng trong vạn năm tiêu hóa hết tất cả, và trở thành một tồn tại có huyết mạch nguyên thủy vào khoảng tu vi 20 vạn năm. Ai có thể ngờ rằng tiến độ lại được tăng lên gấp vạn lần như thế này. Nếu không có Trần Minh ở đó duy trì trạng thái cho nó, Tử Dực Phi Long Hoàng đã sớm nổ tung như một quả bom, thổi bay mọi thứ trong phạm vi 10 dặm lên trời. Mức độ thôn phệ bạo lực đó, ngay cả ám ma tà thần hổ được thả ra canh gác cũng sợ hãi trốn vào một góc run rẩy. Hắn, kẻ ngày thường ăn tươi nuốt sống không kiêng kỵ gì, còn sợ bị nhét một đống đồ vào người rồi nổ thành tro bụi, huống chi là Tử Dực Phi Long Hoàng không có thuộc tính thôn phệ. Mặc dù về mặt lý thuyết, trạng thái hiện tại của nó là tốt nhất trong đời, nhưng trong đầu Tử Dực Phi Long Hoàng bây giờ chỉ nghĩ đến việc hiến tế thật nhanh. Nó không muốn cảm nhận cái trạng thái mỗi tế bào đều sắp nổ tung dưới sức ép năng lượng này thêm một giây nào nữa. Quá khó chịu, Tử Dực Phi Long Hoàng cảm thấy linh hồn mình sắp bị bóp méo. Chỉ cần hít một hơi sâu hơn một chút là cảm giác như muốn tự nổ tung từ trong ra ngoài. Tử Dực Phi Long Hoàng bây giờ rất hận, hận tại sao tổ tiên của mình không phải là thao thiết trong truyền thuyết, tại sao năng lực tiêu hóa của mình lại kém như vậy, còn không có thuộc tính thôn phệ. Sau nửa ngày điều chỉnh trạng thái, Trần Minh đã chuẩn bị xong và cuối cùng cho phép Tử Dực Phi Long Hoàng hiến tế cho võ hồn đằng long kiếm của mình. Cảm thấy mình sắp nổ tung, Tử Dực Phi Long Hoàng gầm lên, kích phát tất cả năng lượng của mình, thông qua thiên phú hiến tế của hồn thú 10 vạn năm, rót vào đằng long kiếm. Ánh sáng vàng trên đằng long kiếm lấp lánh, cùng với màu tím của Tử Dực Phi Long Hoàng ẩn hiện chiếu rọi lẫn nhau. Thậm chí không cần Trần Minh thao tác quá nhiều, sức mạnh bản nguyên của Tử Dực Phi Long Hoàng đã nhanh chóng dung hợp với sức mạnh của đằng long kiếm. Trần Minh chỉ cần kích phát thêm sức mạnh huyết mạch của Tử Dực Phi Long Hoàng và bảo vệ ý thức của nó là được. Dưới sự gia trì của Kim Long Ngân Long chi lực trong đằng long kiếm, cùng với một phần Thanh Long chi lực và thuộc tính cực hạn sinh mệnh trong cơ thể Trần Minh, thân thể đã bán trong suốt của Tử Dực Phi Long Hoàng bắt đầu xuất hiện những biến hóa to lớn. Dáng vẻ phi long hai chân hai cánh ban đầu của nó thay đổi, chân trước và cánh tách ra đồng thời trở nên cường tráng hơn. Đôi cánh vốn giống như cánh dơi được mở rộng từ xương ngón chân bốc lên ngọn lửa màu tím, trong sự hủy diệt cho thấy sức mạnh tái sinh. Loài rồng có rất nhiều á chủng, đa số địa long có 4 chân mà không có cánh, đa số phi long có 2 chân 2 cánh, còn chân long đa số là 4 chân 2 cánh hoặc có dáng vẻ thon dài như rồng phương Đông. Chỉ có một số ít loài rồng cổ xưa có huyết mạch mạnh mẽ mới có 6 chân. Tức là, dưới điều kiện có đủ 4 chân, đôi cánh được cường hóa thêm, biến thành một cặp cánh tay đặc biệt, khả năng bay lượn và sức mạnh đều mạnh hơn một bậc so với loại 4 chân 2 cánh. Màng cánh cũng không còn là bộ phận yếu ớt, mà có độ cứng và sức kháng cự vượt qua cả vảy rồng trên thân. Vung cánh là có thể bộc phát ra những đòn tấn công như nhát chém. Loại cự long đặc thù này được một số tồn tại gọi là cổ long, tức là cự long có huyết mạch thuần khiết của thời đại cổ xưa. Trong tiếng gầm thét hưng phấn của Tử Dực Phi Long Hoàng, nó, một á long, đã lột xác thành một cổ long, hóa thành một con tử kim cự long toàn thân tỏa ra khí tức hủy diệt nồng đậm. Nó đã thành công lột xác từ một á long có huyết mạch gần như chân long thành một á long có huyết mạch mạnh hơn tuyệt đại đa số chân long và mang dáng vẻ của cổ long. Khi phát hiện mình vẫn chưa trở thành chân long, Tử Dực Phi Long Hoàng, hay đúng hơn là Tử Hoàng Long, hoàn toàn ngây ngẩn. Cuối cùng, nó thậm chí không biết mình đã hoàn thành nghi thức như thế nào, bị chuyển hóa thành một trạng thái kỳ lạ, chỉ ngơ ngác nhìn đôi chân trước và cánh đã tách ra của mình, trong lòng một mảnh mông lung. Trước kia nó là Á Long, bây giờ vẫn là Á Long. Trước khi nuốt xương rồng là Á Long, nuốt một hơi bao nhiêu bộ xương rồng xong vẫn là Á Long. Khi còn sống là Á Long, bây giờ không biết là còn sống hay đã chết vẫn là Á Long. Nó tự hỏi. Cả đời này của mình rốt cuộc là vì cái gì, hay là mình có thực sự từng có một cuộc đời hay không? Hoàn thành nghi thức, Trần Minh dựa vào sức mạnh được kích phát mà có thêm một hồn hoàng cấp hung thú với hai đường kim tuyến. Hắn nhìn Tử Hoàng Long đang ngơ ngác, dùng tinh thần lực giải thích một chút về huyết mạch của nó. Hắn không nói nhiều, chỉ nói tổ tiên của nó là tổ tiên của loài Á Long, có huyết mạch trong tộc rồng chỉ đứng sau Long Thần. Do đó, dòng dõi của chúng dù mãi mãi chỉ là Á Long, nhưng huyết mạch lại mạnh hơn vô số chân long thuần huyết, là kẻ cao quý trong tộc rồng. Sau khi khuyên nhủ hồi lâu, để Tử Hoàng Long cảm nhận kỹ trạng thái trong cơ thể mình, nó mới nửa tin nửa ngờ chấp nhận thông tin rằng mình có một tổ tiên lợi hại như vậy. Sau khi Tử Hoàng Long ổn định lại, Trần Minh bắt đầu hỏi nó về nơi ở trước khi đến rừng tà ma. Đối với câu hỏi của chủ nhân hiện tại, Tử Hoàng Long tự nhiên là nói thật tất cả. Nó vốn sống ở một lãnh địa khác, nơi đó tuy phạm vi rất nhỏ, nhưng cường độ thiên địa nguyên khí thậm chí còn cao hơn cả rừng tà ma, có thể cho nó sinh sống rất tốt. Nhưng không biết từ lúc nào, một đám con người đã nhắm vào nơi ở của nó và bắt đầu tấn công. Lúc đó, nó vẫn chưa phải là hồn thú 10 vạn năm, cũng không phải là hoàng giả. Nó chỉ là một con tử dực phi long có niên hạn tương đối cao. Dù đã đánh thắng không ít con người, nhưng cuối cùng dưới chiến thuật biển người và vô số hồn đạo đạn pháo, nó đã bị đuổi đi một cách nhục nhã, mang theo tộc nhân đến rừng tà ma nương nhờ tà đế. Chính vì quá khứ nhục nhã này, nó cho rằng mình thua là do huyết mạch, nên đã bắt đầu thôn phệ các loại hồn thú á long, thậm chí tấn công một số chân long có huyết mạch mạnh hơn mình, chỉ để tăng cường sức mạnh và trở thành chân long. Dựa vào việc thôn phệ đồng loại, nó đã vượt qua thiên kiếp 10 vạn năm, đồng thời kích phát thêm huyết mạch của mình, trở thành tử dực phi long hoàng, sức chiến đấu được nâng lên một tầm cao mới. Nếu không phải vì Trần Minh đến và gây ra biến hóa, nó đã chuẩn bị ở lại rừng tà ma thêm vài trăm năm xem có thể trộn được hài cốt chân long từ tay tà đế hay không. Nếu thực sự không được, nó sẽ trực tiếp giết trở về quê nhà, để cho những kẻ đã đuổi tộc của nó ra khỏi vùng đất mà tổ tiên đã hứa hẹn phải nếm trải cơn thịnh nộ của một hồn thú 10 vạn năm. Đồng thời, nó cũng sẽ thử tiếp nhận truyền thừa của tổ tiên mà chưa từng có hồn thú nào trong tộc Tử Dực Phi Long có thể kích phát. Nghe xong lời của Tử Dực Phi Long Hoàng, Trần Minh có một suy đoán khá táo bạo. Đó là trong dòng thời gian nguyên bản, vài trăm năm sau, cả này không trộn được xương rồng nên đã trở về quê nhà, kết quả gặp phải đế quốc Nhật Nguyệt hoặc liên minh Nhật Nguyệt đang chiếm lĩnh lãnh thổ của đế quốc Bá Long. Nó bị hồn đạo pháo trực tiếp đánh chết, hồn cốt trong cơ thể cũng bị đế quốc Nhật Nguyệt lấy đi làm vật truyền thừa, sau này trở thành chìa khóa để họ sở hữu truyền thừa của Tử Hoàng Diệt Thiên Long. Dù sao, đế quốc Nhật Nguyệt hiện tại đã có thể chế tạo đại bác hồn đạo cấp 7, mỗi phát đều tương đương với một đòn toàn lực của một phong hào đấu la thông thường. Vài trăm năm sau, đế quốc Nhật Nguyệt không biết sẽ tích trữ được bao nhiêu loại đạn pháo này. Nếu cẩn thận tích trữ, vài trăm năm sau ít nhất cũng có thể có hơn 100 viên đạn pháo hồn đạo cấp 7 làm kho dự trữ, cấp 6 cũng ít nhất có thể phá ngàn. Dù là hồn thú 10 vạn năm có huyết thống đỉnh cấp, một khi rơi vào chiến thuật biển người, bị một số lượng lớn đại bác hồn đạo oanh tạc, thì vẫn sẽ chết. Dù sao, một ưu thế lớn nhất của hồn đạo khí chính là có thể tích lũy và truyền thừa. Đừng nhìn một phát chỉ tương đương với một đòn toàn lực của một phong hào đấu la bình thường, nhưng nếu có thể kích nổ cùng lúc hơn 100 viên, thì siêu cấp đấu la cấp 98 về cơ bản cũng chỉ có nước bỏ mạng. Đương nhiên, tiền đề là phải bắn trúng và phạm vi kích nổ có thể bao trùm được. Dù trong lòng rất muốn đến tổ địa mà Tử Hoàng Long nói để khám phá, nhưng Trần Minh cũng có thể cảm nhận được thời gian không còn nhiều. Hắn phải trở về Đấu La Đại Lục một chuyến trước, cắt đứt kế hoạch theo giai đoạn của Tu La Thần, sau đó mới có thể có được một khoảng thời gian không ngắn. Trải qua nhiều năm như vậy, Trần Minh cũng đã hiểu được tình hình khí vận của Đấu La Đại Lục. Khí vận của Đấu La Tinh có hơn 6 thành ở Đấu La Đại Lục, và 6 thành khí vận của Đấu La Đại Lục lại được phân bố khoảng 2 thành cho hai đại đế quốc, 3 thành cho Vũ Hồn Điện, và một thành cho các hồn sư rải rác và các gia tộc ẩn thế. Khí vận của Vũ Hồn Điện không thiếu không phải vì thực lực của họ không đủ, mà chỉ vì Vũ Hồn Điện không thể hiện xu hướng khuếch trương và thống trị. Nếu không, một mình họ đã có thể chiếm 7-8 phần khí vận của Đấu La Đại Lục. Thực tế, vì thực lực mạnh mẽ, nên dù tham vọng khuếch trương không rõ ràng, khí vận của họ vẫn không kém gì hai đại đế quốc. Khí vận là thứ ngươi ăn nhiều một miếng thì ta sẽ ăn ít đi một miếng. Thiên Nhận Tuyết mang trên mình 3 thành khí vận của Vũ Hồn Điện. Nếu hoàn thành kế hoạch soán quốc thì có thể một hơi nhận được sự gia trì của một nửa khí vận Đấu La Đại Lục, hơn nữa trong quá trình giằng co sẽ liên tục nâng cao tỷ lệ chiếm hữu. Còn Đường Tam thì sao? Đái Một Bạch bên cạnh hắn là công cụ để kéo khí vận của Tinh La Đế Quốc. Trong nguyên tác, quá trình vạch trần kế hoạch soán quốc và trở thành đế sư của Tuyết Băng cũng là kéo Thiên Đấu Đế Quốc vào phe mình, tiện thể đã kích uy vọng và vận mệnh của Vũ Hồn Điện, làm suy yếu một chút khí vận của họ. Và giải đấu Tinh Anh Học Viện Hồn Sư cao cấp toàn đại lục là một sân khấu, nơi Đường Tam vừa có thể tiếp xúc với các nhóm hồn sư trung lập và chưa quyết định, vừa có thể tạo dựng danh tiếng của mình trên Đấu La Đại Lục. Sau này, hắn có thể tập hợp hai đại đế quốc và các hồn sư trung lập lại, dùng sự đặc thù của bản thân để nhận được khí vận vượt qua cả Thiên Nhận Tuyết, người chính là khí vận chi tử chính quy. Hơn nữa, dù Vũ Hồn Điện bản thân cũng chiếm một phần khí vận không nhỏ, nhưng sự tồn tại của Bỉ Bỉ Đông chính là một sự phân liệt đối với Vũ Hồn Điện. Dù Thiên Nhận Tuyết là người thừa kế hoàn mỹ nhất về mặt lý thuyết của Vũ Hồn Điện, cô cũng không thể nhận được tất cả những gì mình nên có từ Vũ Hồn Điện. Một khí vận chi tử không có khí vận thì còn có thể gọi là khí vận chi tử sao? Khí vận chi tử bị áp chế, tốc độ phát triển tự nhiên sẽ gặp vấn đề. Mà Thiên Nhận Tuyết gặp vấn đề, đó chính là mục đích của Tu La Thần. Khoảng thời gian này đủ để hắn bồi dưỡng những tồn tại bên cạnh Đường Tam thành những quân cờ có sức chiến đấu đủ để đối kháng với cao tầng của Vũ Hồn Điện. Trong nguyên tác, tất cả các cung phụng của Vũ Hồn Điện về cơ bản đều bị những người bên cạnh Đường Tam vượt cấp chiến thắng và giết chết, bao gồm cả Kim Ngạc Đấu La, một lão tướng thân kinh bách chiến, cuối cùng cũng vì mất đi đủ tự tin mà bị vượt cấp phản sát. Trong đó, khí vận không thể nói là chiếm toàn bộ, nhưng ít nhất cũng là một phần không thể xem thường. Trần Minh rất rõ ràng, mình có thể nhận được không ít trợ lực từ việc khám phá các đại lục khác, nhưng trung tâm chính của mình vẫn phải đặt ở Đấu La Đại Lục. Bởi vì Đấu La Đại Lục mới là khu vực trung tâm đúng nghĩa của thế giới Đấu La, là nơi tất cả mọi chuyện xảy ra. Sau khi gửi Bạo Liệt Hùng Vương đến phương Nam và giao quyền kiểm soát cho Tiểu Lam, Trần Minh bắt đầu mang theo bảo bối của mình trở về. Trong lúc đó, Tà Đế cũng tò mò hỏi một câu về thực lực hiện tại của Trần Minh, rất muốn biết hắn đã đạt đến trình độ nào sau khi gần như không hao tổn gì mà nhận được tất cả năng lượng của mình. Và câu trả lời của Trần Minh lại mang vài phần nhẹ nhõm. Cấp 90, sau khi hấp thu xong hồn hoàng thứ 9 có thể một hơi xông lên đến khoảng cấp 95. Lượng năng lượng dự trữ của Tà Đế vốn đã bằng 1 đến 2 lần tiêu chuẩn của một cực hạn đấu la bình thường. Dù Trần Minh hấp thu có chút hao tổn, nhưng năng lượng đó thực sự cũng đủ để tạo ra một vị tuyệt thế đấu la. Trần Minh ước tính mình sau khi hấp thu xong hồn hoàng thứ 9 sẽ tăng lên cấp 95, đã là cố gắng đánh giá thấp nhất có thể sau khi tính toán các loại sức mạnh cần thiết cho sự trưởng thành của bản thân. Nếu không phải vì pháp tắc thế giới không cho phép, thì năng lượng dự trữ và tinh thần lực của Tà Đế đã sớm có thể thành thần rồi. Người bình thường nếu may mắn có thể hấp thu hồn hoàng của Tà Đế, đều có khả năng cao trở thành bán thần. Nếu có thể tiêu hóa tốt năng lượng dự trữ của Tà Đế, thì thành thần cũng không phải là chuyện không thể. Đây cũng là lý do tại sao Trần Minh vẫn luôn để Tà Đế phối hợp với mình, dù sao thì lượng năng lượng dự trữ này có thể rút ngắn một đoạn đường rất dài cho hắn chỉ trong một lần. Khi Trần Minh trở lại Vũ Hồn Thành, đã là một ngày trước khi giải đấu bắt đầu, cả thành phố đều chìm trong bầu không khí căng thẳng như bão sắp đến. Một lượng lớn phong hào đấu la và hồn đấu la đã đến Vũ Hồn Thành, trông có vẻ như đang chờ đợi giải đấu Tinh Anh Học Viện Hồn Sư cao cấp toàn đại lục bắt đầu, nhưng thực chất là đang mong chờ xem liệu có mâu thuẫn gì nảy sinh giữa Thiên Đạo Lưu và Đường Thần, hai vị tuyệt thế đấu la này hay không. Còn Đường Hạo, người trong cuộc, rốt cuộc sẽ bị xử lý như thế nào? Thông tin về chiến đội của Vũ Hồn Điện đã sớm được phía họ chủ động tung ra, ba hồn vương, bốn hồn tông. Dù ba hồn vương này chỉ là hồn vương thông thường, không giống như Độc Cô Nhạn có cấu hình hồn hoàng vượt xa lẽ thường, nhưng hồn vương vẫn là hồn vương. Ba người được mệnh danh là hoàng kim nhất đại của Vũ Hồn Điện vẫn là tiêu điểm chú ý của công chúng. Trong đó, Hồ Liệt Na bị những kẻ không sợ chết trên đại lục gọi là nữ thiên tài mạnh nhất đương đại, chỉ sau Độc Cô Nhạn. Cách gọi này không chỉ khiến bản thân Hồ Liệt Na tức giận, mà ngay cả Thiên Nhận Tuyết, người đang trên đường đến Khoái Hoạt lão gia, cũng có chút không vui. Tuy nhiên, vì biểu hiện của Độc Cô Nhạn trên chiến trường hoàn toàn là áp đảo, nên dù không thích bị người ta cho rằng thiên phú của mình không bằng Độc Cô Nhạn, Hồ Liệt Na vẫn không hề có nửa phần khinh thường cô. Bộ ba được mệnh danh là Hoàng Kim Nhất Đại đã tiến hành nhiều lần diễn tập chiến thuật và huấn luyện đối kháng mô phỏng nhắm vào chiến đội Học viện Hoàng gia thiên đấu, thề phải giành chiến thắng trong trận chung kết, giữ lại vinh quang cho Vũ Hồn Điện. Còn về chiến đội Lam Phách thực chất do Hạo Thiên Tông kiểm soát. Mặc dù đội hình bốn hồn tông của chiến đội Lam Phách được coi là không tệ, nhưng trong mắt người ngoài, đánh giá tổng thể của họ còn không bằng Học viện Ngũ Nguyên Tố. Đừng nói là vào chung kết, trong lòng đại đa số người, Học viện Lam Phách thậm chí còn bị đánh giá là sẽ bị loại ngay vòng đầu. Hoàn toàn không ai cho rằng đội ngũ thực chất do Hạo Thiên Tông kiểm soát này có thể giành chiến thắng. Vì vậy, bao gồm cả các nhân viên cao tầng của Vũ Hồn Điện không biết chân tướng, phần lớn mọi người đều đã chuẩn bị cho một trận chiến thực sự giữa Hạo Thiên Tông và Vũ Hồn Điện. Ngay cả hai đại đế quốc, nội bộ cũng trở nên vô cùng căng thẳng. Quân đội biên giới của cả hai bên, dưới sự ăn ý của các cao tầng, đã được triệu hồi một phần về nước, để phòng ngừa khu vực kiểm soát thực tế và các thành phố quan trọng của mình gặp phải tổn thất không cần thiết trong cuộc hỗn loạn. Dù sao, dựa trên phân tích về phong cách của Hạo Thiên Tông và hành vi của Đường Thần khi còn trẻ, họ không cho rằng Hạo Thiên Tông, vốn luôn lòng cao hơn trời, sẽ cứ thế từ bỏ. Đánh một trận là chắc chắn, chỉ là không biết sẽ đánh đến đâu, và đến mức độ nào. Hơn nữa, chỉ cần dựa vào tính cách ai cũng dám giết, ai cũng dám đắc tội của Đường Hạo, các quý tộc của hai đại đế quốc đều sợ hãi mình sẽ không biết vì sao mà đắc tội với Hạo Thiên Tông, rồi bị thanh toán trong cuộc hỗn loạn. Đặc biệt là những người vì đủ loại lý do đã nhắm vào Hạo Thiên Tông trước đó lại càng lo lắng về điểm này. Hiện tại, Vũ Hồn Thành đã trở thành tâm điểm của cả đại lục. Sau khi cuộc thi đấu hoành tráng này kết thúc, có lẽ cục diện trên đại lục cũng sẽ xuất hiện những biến hóa to lớn. Trận đấu đầu tiên, đội ngũ ra sân là Học viện Hoàng gia Tinh La đến từ Đế quốc Tinh La và chiến đội Vương quốc Ba Lát, đội đã miễn cưỡng giành được tư cách ở khu vực thi đấu công quốc. Đội trưởng của chiến đội Học viện Hoàng gia Tinh La là Đại hoàng tử David, phó đội trưởng là Thái tử Phi Chu Trúc Vân. Điều đặc biệt là trong đội ngũ có thêm hai hồn tông có võ hồn là Tinh Quang, xét theo tuổi tác cũng chỉ khoảng 16, 17 tuổi, rõ ràng là Hoàng thất Tinh La đã nhận được sự ủng hộ thêm từ Tinh Quang Tông. Và trong đội dự bị của chiến đội, có thêm một bóng hình khiến đái một bạch hồn siêu phách lạc. Bóng hình đó so với vẻ chật vật trước đây, hiện tại trông đã thoải mái hơn rất nhiều. Rõ ràng, sau khi từ bỏ đái một bạch, Chu Trúc Vân, với tư cách là chị gái, đã thành công dùng lời ngon tiếng ngọt bên gối để David lựa chọn thể hiện mặt nhân từ khoan dung của một quân chủ, thành công miễn xá cho Chu Trúc Thanh, tránh cho cô phải chịu số phận bị xử lý và giam cầm như những kẻ thua cuộc trước đây. Điều này chủ yếu là vì mối liên hệ giữa Chu Trúc Thanh và Đái Mộc Bạch rất ít, ngay cả David cũng không nghĩ rằng Chu Trúc Thanh có thể một lòng với kẻ đào tẩu bao nhiêu năm như Đái Mộc Bạch. Tuy nói là quan hệ vợ chồng chưa cưới trên danh nghĩa, nhưng mối liên hệ của hai người cũng chỉ có danh mà không có thực. Xử lý một người như vậy không có ý nghĩa gì, vì so với Chu Trúc Vân, Chu Trúc Thanh chẳng có gì cả. Lựa chọn khoan dung còn có thể kiếm thêm chút danh tiếng. Nhưng vì anh trai của mình đang ở trong đội ngũ, và thân phận hiện tại của mình một khi rơi vào mắt hoàng thất rất dễ bị truy sát, nên Đái Mộc Bạch chỉ có thể hận hận nhìn Chu Trúc Thanh mà không dám có bất kỳ hành động nào. Phải thừa nhận, đội ngũ của Vương quốc Ba Lát có thể trong tình hình giải đấu cực đoan hóa hiện nay vẫn vượt qua được vòng loại khu vực, đã là Vương quốc Ba Lát dốc toàn lực bồi dưỡng những hồn sư này. Nhưng so với chiến đội Học viện Hoàng gia của Đế quốc Tinh La, chiến đội của Vương quốc Ba Lát rõ ràng là không đáng kể. Võ hồn tinh quang tuy không nổi danh trong đấu la nhất, nhưng thực lực lại kinh người. Vương miện trên lệnh bài của Vũ Hồn Điện chính là đại diện cho võ hồn tinh quang của Tinh Quang Tông. Nếu không phải Tinh Quang Tông không muốn lộ diện, thì hoàn toàn có năng lực tranh giành vị trí Thượng Tam Tông cùng với Thất Bảo Lưu Ly Tông và Lam Điện Phách Vương Long gia tộc. Ngoại trừ việc tu luyện khó khăn, võ hồn tinh quang toàn là ưu điểm, công kích, phòng ngự, khống chế, phụ trợ, cái gì cần cũng có. Vì bản thân thuộc tính tinh thần cực kỳ đặc thù, một số hồn kỹ mang lại tác dụng vượt xa giới hạn của các hồn kỹ thông thường. Thậm chí còn chưa ép chiến đội Học viện Hoàng gia Tinh La phải thi triển át chủ bài U Minh Bạch Hổ, chiến đội của Vương quốc Ba Lát đã phải nhận lấy thất bại trước sự tấn công của họ. Sau vài ngày thi đấu, đội ngũ của Học viện Lam Phách và Học viện Dị Thú đã chạm trán nhau. Học viện Dị Thú tuy chỉ có 3 hồn tông, ít hơn Lam Phách một người, nhưng võ hồn của họ phần lớn đều có dị năng rất đặc thù, về phẩm chất và năng lực cũng cao hơn hồn sư thông thường. Ngay khi mọi người đều cho rằng một trận long tranh hổ đấu sắp diễn ra, một chuyện không ai ngờ tới đã xảy ra. Biểu cảm ngơ ngác, hai mắt ngây thơ, đỉnh đầu lộ ra hình mũi dùi, Đường Tam triệu hồi ra võ hồn Lam Ngân Thảo Tà Ác. Hai hồn hoàng vàng, hai tím, một đen, tổng cộng 5 hồn hoàng hiện lên bên cạnh, khí tức của một hồn vương cao cấp lộ rõ. Dù đã hoàn toàn bước vào con đường tà đạo, nhưng trong thế giới đấu la, tà hồn sư lại mạnh hơn hồn sư bình thường một chút. Sức mạnh tích tụ trong cơ thể tuy có nguồn gốc phức tạp và không ổn định, nhưng thực lực hiện tại của Đường Tam vẫn không có quá nhiều vấn đề. Lam Ngân Triền Nhiễu, Xâm Ma Triền Nhiễu. Dù thực lực đã tăng lên rất nhiều so với trước đây, nhưng kỹ năng mở đầu của Đường Tam vẫn là loại kỹ năng quấn quanh mà hắn yêu thích nhất. Dưới sự bổ sung kịch độc của Lam Ngân Thảo Tà Ác, các thành viên của chiến đội dị thú chỉ trong một hiệp đã bị hạ gục trên mặt đất, bị tuyên bố thua cuộc. Nhưng dù trọng tài đã tuyên bố kết quả, Đường Tam vẫn chưa thỏa mãn. Tâm trí sớm đã bị tà pháp chiếm đoạt, trong đầu chỉ toàn là máu tươi và ham muốn nuốt chửng. Đường Tam cảm nhận được luồng khí tức tanh nồng truyền đến từ Lam Ngân Thảo Tà Ác của mình, cả người không sao kiềm chế được nữa. Dưới ánh mắt của bao người, những sợi dây leo tựa như xúc tu không những không nới lỏng mà còn siết chặt hơn, mũi nhọn của chúng sắp đâm vào vết thương của đối thủ. Ngay lúc trọng tài của Vũ Hồn Điện sắp ra tay, trên khán đài Long Công Xà Bà đã bắt đầu gào thét tức giận, vung võ hồn của mình định tấn công Đường Tam, thì bỗng thấy thân thể hắn đột nhiên chấn động, rồi thu hồi võ hồn với vẻ mặt âm trầm, không ngoảnh đầu lại mà rời khỏi lôi đài. Hắn thậm chí không thèm để ý đến ánh mắt của Tiểu Vũ và những người khác, lạnh lùng trở về phòng nghỉ, đấm mạnh một cú vào bức tường bên cạnh, ánh mắt liên tục luân chuyển giữa khát máu và lý trí, cuối cùng cũng miễn cưỡng bình tĩnh lại. Còn chưa kịp làm gì, Đường Tam vừa hồi phục tỉnh táo đã kinh ngạc phát hiện cụ tổ Đường Thần chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt mình, dùng ánh mắt vừa giận vừa thất vọng nhìn hắn. Quá mức theo đuổi sức mạnh, đến nỗi tâm trí cũng bị mê hoặc rồi sao? Đồ khốn nhà ngươi! Nhìn Đường Tam đã có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma, Đường Thần không khỏi có chút hối hận về hành động cấp tiến của mình khi ép Đường Tam tăng cao thực lực. Còn Đường Tam nhìn Đường Thần mặt mày âm trầm, dù trong lòng trăm điều bất mãn nhưng ngoài mặt vẫn không dám nói gì, thậm chí còn trưng ra vẻ mặt biết ơn. Đa tạ cụ tổ đã dạy bảo, nếu không phải vừa rồi cụ cách không dùng khí thế nhắc nhở con, có lẽ con đã trúng phải gian kế của Vũ Hồn Điện rồi. Gian kế của Vũ Hồn Điện. Đường Thần ngẩn người, não vận hành với tốc độ cao nhất, suy nghĩ lại tất cả những gì mình đã thấy. Quả thực không nghĩ ra Vũ Hồn Điện rốt cuộc đã làm gì. Cuối cùng, lão chỉ có thể làm ra vẻ mọi chuyện đều đã nằm trong lòng bàn tay, chậm rãi hỏi Đường Tam. Tiểu Tam, cháu đã nhìn ra điều gì? Thưa cụ tổ, Vũ Hồn Điện kia tất nhiên đã biết được thực lực của con, cảm thấy không có cách nào thắng được nên cố ý sắp xếp một đối thủ yếu như vậy, chính là để con lơ là không khống chế được sức mạnh, giết chết người này, từ đó mất đi tư cách thi đấu. Muốn dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy để sỉ nhục Hạo Thiên Tông ta, Vũ Hồn Điện này quả nhiên là tự tìm đường chết. Đường Tam căm hận nói, ánh mắt không hề có chút giả tạo. Đường Thần có thể nhìn ra, Đường Tam không phải cố ý đùn đẩy trách nhiệm, mà là thật sự từ tận đáy lòng nghĩ như vậy. Dù tự cho là đã gặp qua đủ loại người, lại từng chứng kiến vô số kẻ kỳ quái ở sát lục chi đô, nhưng giờ khắc này, Đường Thần vẫn cảm thấy thế giới quan của mình lại một lần nữa bị phá vỡ, hoàn toàn không thể lý giải được hậu bối mang huyết mạch của mình rốt cuộc có bộ não như thế nào mà lại nảy ra ý nghĩ như vậy. Mọi chuyện cháu tự biết trong lòng là được rồi. Đường Thần đã lười giải thích, hoặc căn bản không thể giải thích được gì với một Đường Tam cố chấp đến mụ mị đầu óc, những lời vốn định khuyên nhủ hắn giữ vững lý trí đều bị lão nuốt lại vào bụng. Sau khi nhìn sâu vào mắt Đường Tam, Đường Thần rời đi, đến một căn phòng mà Vũ Hồn Điện chuẩn bị riêng cho lão rồi trầm mặc suy tư. Lão đã nghĩ rất nhiều, từ việc đời trước mình có phải đã tạo nghiệp gì không, cho đến đời con trai mình có phải cũng đã tạo nghiệp gì không. Từ việc Đường Hạo có phải đột nhiên huyết mạch biến dị dẫn đến đầu óc của nhánh này đều trở nên cực kỳ vặn vẹo, cho đến việc nửa người nửa thú có phải sẽ làm giảm trí tuệ của hồn sư hay không. Đường Thần suy nghĩ rất nhiều, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nghĩ ra tại sao trong số hậu bối của mình lại xuất hiện một kẻ kỳ quái như Đường Tam. Lão thậm chí có chút hoài nghi, rốt cuộc mình đã coi trọng điểm nào nhất ở Đường Tam. Chẳng lẽ thật sự là vì hắn có song sinh võ hồn nên mình mới coi trọng hắn sao? Trước đây mình thật sự là một người như vậy sao? Theo lý mà nói, Đường Thần bị Tu La Thần niệm khống chế vốn không thể suy nghĩ những chuyện rõ ràng đi ngược lại ý muốn của Tu La Thần, nhưng tình huống lúc này quá đặc thù. Vũ Hồn Điện dù sao cũng là nơi Thiên Sứ Thần từng tạo ra, sau khi biết Thiên Sứ Thần có thể vẫn còn lưu lại hậu chiêu trong bán vị diện của Vũ Hồn Điện, thần niệm của Tu La Thần không muốn quá mức manh động ở nơi này, nên sau khi để lại một vài sắp đặt thì liền rơi vào trạng thái im lìm. Mặc dù vẫn còn khống chế Đường Thần không ít, nhưng năng lực mang tính máy móc cuối cùng không thể hoàn toàn hạn chế tất cả tư duy của bản thân Đường Thần. Thứ hai, và cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất, chính là biểu hiện của Đường Tam hiện tại, kẻ đã bộc lộ bản tính thậm chí ngày càng lún sâu vào con đường tà đạo, thật sự là quá mức kỳ quái. Mức độ kỳ quái này đã đủ để bất kỳ người có lý trí nào cũng phải suy ngẫm, ngay cả một kẻ vô não như Đường Hạo cũng biết trầm mặc tiêu chuẩn. Cả hai yếu tố cộng lại, Đường Thần cảm thấy một tia bất an, thiện cảm vốn dốc hết tâm can dành cho Đường Tam cũng giảm đi không ít, cả người bắt đầu suy tính xem đứa chắc này có thật sự còn cần thiết phải bồi dưỡng nữa không. Nhưng do Đường Thiếu hiện tại vẫn chưa có con trai, hậu nhân của nhánh mình cũng chỉ còn lại mỗi Đường Tam, Đường Thần cuối cùng vẫn tạm thời quyết định quan sát thêm, đồng thời quyết định sau khi về Hạo Thiên Tông sẽ nhanh chóng thúc giục Đường Thiếu chuyện hôn sự. Nếu Đường Thiếu cũng có thể sinh ra một đứa trẻ có thiên phú song sinh võ hồn, vậy thì hoàn toàn không cần do dự nữa. Hơn nữa, dù chỉ là võ hồn đơn thông thường, Đường Thần cũng tự tin dựa vào kiến thức và thần khảo của mình để bồi dưỡng nó đến cấp 98, thậm chí là cấp 99. Đường Thần thực sự không cảm thấy tâm tính của Đường Tam có khả năng thành thần, dù sao tâm tính trước đây của lão còn tốt hơn Đường Tam gấp trăm lần, cuối cùng chẳng phải cũng gục ngã trước tâm cảnh đó sao? Nếu không có vị thần nào đó mắt mù không thèm để ý đến tâm tính mà trực tiếp truyền vị, hoặc xảy ra biến cố kinh thiên động địa nào đó, bằng không Đường Thần cảm thấy Đường Tam đời này cùng lắm cũng chỉ là một tuyệt thế đấu la bình thường. Ở một phía khác, các hồn sư của học viện dị thú vốn bị Đường Tam gây trọng thương cũng đã hoàn toàn hồi phục dưới sự chữa trị của hai vị độc dược thánh thủ là Độc Cô Bác và Diệp Nhân Tâm. Long Công Xà Bà, giữa lòng căm hận và một tia sợ hãi cho tương lai của cháu gái cùng học viện, đã tỏ ra có khuynh hướng ngã về phía Diệp Nhân Tâm và Độc Cô Bác. Trong lúc bất tri bất giác, dựa vào mối thù chung với Hạo Thiên Tông và Đường Tam, Độc Cô Bác dường như đã tập hợp được một bộ phận thế lực. Một liên minh chống Đường đang âm thầm hình thành. Ngoài Lam Điện Phách Vương Long Tông vốn đã chán ghét Hạo Thiên Tông và Tượng Giáp Tông hận Đường Tam đến nghiến răng nghiến lợi, một số thế lực học viện cũng dần dần kết hợp lại với nhau. Chỉ cần Hạo Thiên Tông và Đường Thần tỏ ra một chút yếu thế, những kẻ này sẽ không ngần ngại ngáng chân Hạo Thiên Tông thêm một lần nữa. Dù cho Hạo Thiên Tông không hề xảy ra vấn đề gì, những người này cũng sẽ cố hết sức kích động người bên cạnh mình xa lánh và cảnh giác Hạo Thiên Tông. Bất luận Đường Tam cuối cùng có chiến thắng hay không, hắn cũng đã không còn cách nào lôi kéo được bộ phận hồn sư và học viện trung lập này về phía mình nữa. Bởi vì thủ đoạn tàn nhẫn độc ác của hắn, cho dù là những học viện và học viên không trực tiếp giao chiến, sau khi xem xong cũng sẽ nảy sinh sự chán ghét bản năng. Dù không vì thế mà trực tiếp đứng ở phía đối lập, nhưng họ cũng sẽ tự động giữ khoảng cách với Đường Tam, khí vận trên người họ tự nhiên không thể bị hắn lôi kéo và thôn phệ. Cùng với sự truyền miệng giữa các học viên này, danh tiếng của Đường Tam sau này trên đại lục cũng sẽ bị ảnh hưởng, tuyệt đối sẽ không còn tình trạng hô một tiếng vạn người hưởng ứng như trong nguyên tác. Nếu Tu La Thần biết chuyện này, có lẽ sẽ tức đến hộc máu. Ngày thứ hai sau trận đấu giữa Học viện Lam Phách và Học viện Dị Thú, lại đến lượt Học viện Hoàng gia thiên đấu ra sân. Lần này, đối thủ của họ là Học viện Thực vật đến từ đế quốc Tinh La. Học viện Thực vật, cũng giống như năm Học viện Nguyên tố, là học viện chuyên về một loại thuộc tính, nhưng do ở đế quốc Tinh La và võ hồn loại thực vật có thể mang nhiều thuộc tính khác nhau, nên họ đã phát triển theo một con đường riêng. Hồn sư của Học viện Thực vật đa số chỉ có hai loại, khống chế hệ và phụ trợ hệ, hơn nữa trong một số tình huống, hai hệ này thậm chí có thể chuyển đổi cho nhau. Đó cũng là đặc sắc của học viện. Không biết nhận được sự ủng hộ của gia tộc hồn sư hay tông môn ẩn thế nào ở đế quốc Tinh La, chất lượng đội hình của học viện thực vật cực cao, đội trưởng là hồn vương, Các đội viên đều là hồn tông, về mặt cảnh giới thậm chí còn áp đảo cả chiến đội Tinh La, vốn là sức mạnh của Hoàng thất Tinh La và có Tinh Quang tông hậu thuẫn. Nếu không phải vì chiến đội Tinh La có U Minh Bạch Hổ, một kỹ năng dung hợp võ hồn, thì chiến đội học viện thực vật năm nay không nghi ngờ gì chính là chiến đội mạnh nhất của đế quốc Tinh La. Trong hoàn cảnh bình thường, họ cũng là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch trong giải đấu tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục. Mặc dù đội trưởng của họ đã 24 tuổi, gần sát giới hạn 25 tuổi của giải đấu, và từ hồn lực mà xét, có lẽ cũng không cao hơn cấp 53, nhưng theo tiêu chuẩn của đại lục, đó vẫn là một thiên tài xuất chúng. Theo tình báo, võ hồn của đội trưởng chiến đội thực vật là Hướng Dương Liệt Dương, một loại võ hồn thực vật đỉnh cấp mang cả ba thuộc tính hỏa, quang và sinh mệnh. Đặc điểm của loại võ hồn này là có thể mượn sức mạnh của mặt trời, tốc độ tu luyện vào 3 ngày nhanh hơn, sức chiến đấu cũng cao hơn, và là một cường công hệ hồn sư hiếm thấy trong học viện thực vật. Dưới ánh sáng 3 ngày, uy lực ngọn lửa nóng bỏng mà hắn bộc phát ra hoàn toàn không kém gì hồn sư có võ hồn hỏa nguyên tố đỉnh cấp. Lại vì bản thân mang thuộc tính chí cương chí dương, nên có khả năng kháng các trạng thái bất thường cực cao. Trong khi đó, võ hồn của đội phó chiến đội thực vật lại là một đóa tuyết liên, đi theo con đường nửa khống chế hệ, nửa phụ trợ hệ. Nàng vừa có năng lực thanh tẩy và chữa trị, vừa có thể điều khiển băng sương và ánh trăng. Mặc dù người bình thường đi theo con đường như vậy có thể sẽ gặp vấn đề, nhưng đây lại là một con đường cực kỳ phù hợp với võ hồn tuyết liên. Một người có thể mượn sức mạnh của mặt trời để chiến đấu vào ban ngày, một người có thể mượn ánh trăng để chiến đấu vào ban đêm, khi phối hợp với nhau, một băng một hỏa, thực lực của họ thậm chí còn mạnh hơn khi chiến đấu đơn lẻ, hơn nữa thuộc tính của cả hai đều khắc chế độc tố rất tốt. Đặc tính lớn nhất của độc hệ hồn sư là xuất kỳ bất ý, điểm mạnh nằm ở chữ kỳ, nhưng vấn đề cũng nằm ở chính chữ kỳ này. Khi đối phương không có sự chuẩn bị, độc hệ hồn sư thường có thể chiến thắng kẻ địch hơn mình một cảnh giới. Nhưng một khi bị đề phòng và nhắm vào từ trước, việc bị kẻ địch thấp hơn một cấp độ phản sát cũng không phải là không thể. Hai hồn sư này tuy thực lực kém độc cô nhạn một chút, nhưng với sự chuẩn bị trước và khả năng kháng độc cực cao của bản thân, họ cũng rất khó bị đánh bại dễ dàng. Do tu vi hồn lực của đối phương cao hơn mức trung bình của phe mình, lại thêm thuộc tính tương đối khắc chế, để phòng ngừa lật thuyền trong mương hoặc bại lộ quá nhiều thực lực, độc cô nhạn đã đổi Ninh Vinh Vinh và Tiểu Ngũ đang ngồi xem kịch vui ở đội dự bị vào sân, quyết định đánh một trận có mục tiêu rõ ràng. Quả nhiên không ngoài dự đoán của độc cô nhạn, học viện thực vật vừa vào sân đã thể hiện rõ ý đồ nhắm vào độc tố của nàng. Hai hồn sư phụ trợ hệ lập tức tung ra toàn bộ kỹ năng hỗ trợ, ánh sáng màu xanh nhạt và vàng nhạt bao phủ đồng đội, vừa tăng cường thuộc tính vừa kéo giãn khoảng cách với độc cô nhạn, tránh để bản thân mỏng manh dễ bị độc tố hạ gục. Ba hồn sư khống chế hệ còn lại trong đội thì liều mạng cô lập các đội viên khác của chiến đội Hoàng gia thiên đấu, nhân cơ hội đó, đội trưởng và đội phó của họ liền phát động một cuộc đột kích như vũ bão nhắm vào độc cô nhạn. Hỏa diễm của Hướng Dương Liệt Dương tuy không mạnh bằng võ hồn hỏa thuộc tính thuần túy đỉnh cấp, nhưng lại có thể mượn sức mạnh mặt trời, điều này không chỉ cường hóa hỏa diễm của bản thân, mà còn giảm tiêu hao hồn lực và thời gian hồi chiêu. Võ hồn tuyết liên lại là loại trời sinh có năng lực giải độc ưu việt, thuộc tính băng bản thân cũng áp chế độc tố không nhỏ. Mặc dù cấp bậc hồn lực thấp hơn độc cô nhạn, thiếu hai hồn hoàng vạn năm nên không có ác chủ bài hỗ trợ, chỉ có thể thỉnh thoảng đánh mấy đòn khống chế, nhưng họ cũng hoàn toàn có thể kìm hãm sự ăn mòn của độc tố lên cơ thể trong một thời gian ngắn. Trong tình huống muốn giấu kỹ năng hồn cốt để dùng sau, độc cô nhạn phải tốn rất nhiều công sức mới miễn cưỡng cầm chân được hai người, vốn định chờ đồng đội đến hỗ trợ rồi dứt điểm, nhưng quay đầu lại thì thấy đồng đội đã rơi vào thế yếu, Tiểu Ngũ với võ hồn hỏa long đang được Ninh Vinh Vinh gia trì và liều mạng chặn một người của đối phương. Lần này, chiến đội học viện thực vật đã thay một đội viên mới chưa từng ra sân, thực lực cũng là hồn tông, chỉ là võ hồn rất đặc thù, đó chính là Bích Lân Thất Tuyệt Hoa, một loại võ hồn có quan hệ không nhỏ với Trần Minh. Độc tố của Bích Lân Thất Tuyệt Hoa có thể ăn mòn kim loại, dễ dàng xuyên thấu hồn lực, thuộc hàng đỉnh trong số các hồn thú loại kịch độc, phẩm chất võ hồn tuy hơi kém Bích Lân Xà Hoàng thông thường, nhưng cũng không chênh lệch nhiều, độc tính uy hiếp không thua kém chút nào. Thêm vào đó, là một loại thực vật đặc thù, Bích Lân Thất Tuyệt Hoa có khả năng kháng hỏa cao hơn thực vật thông thường một chút, nhược điểm là thuộc tính băng. Dựa vào hồn lực cấp hồn tông của bản thân, hắn nhất thời lại áp đảo cả chiến đội Hoàng gia thiên đấu. Bất đắc dĩ, độc cô nhạn chỉ có thể bung sức, thi triển kỹ năng phòng ngự hệ đi kèm với xương chân trái, trực tiếp đột tiến áp sát, dùng độc ở cự ly gần hạ gục cặp đôi băng hỏa song khống này, sau đó quay lại đối phó với những người khác. Nói tóm lại, trận đấu này tuy có chút hú vía nhưng không nguy hiểm, song lại thu hút sự hứng thú không nhỏ của Trần Minh. Võ hồn của những người này đều rất đặc thù, tiềm năng phát triển không thấp, nếu được bồi dưỡng tốt, thành tựu tương lai sẽ không yếu. Đặc biệt là nam hồn sư có võ hồn Bích Lân Thất Tuyệt Hoa. Hắn trước nay đều muốn bồi dưỡng một đội ngũ phù hợp với bản thân, có lẽ lúc nào đó hắn có thể đến học viện thực vật xem xét, tuyển chọn một vài nhân tài. Dù sao ngoài một số ít thực vật cực kỳ đặc thù, hầu như tất cả thực vật đều có thuộc tính sinh mệnh, hơn nữa với thủ đoạn hiện tại của hắn, việc nâng cao võ hồn loại thực vật cũng tốn ít công sức hơn nhiều so với các loại võ hồn thông thường. Thời gian hắn hoạt động ở Đấu La Đại Lục đa phần là ở trong lãnh thổ đế quốc Thiên Đấu, gần như chưa từng đến đế quốc Tinh La. Sau này đi Tinh La dạo một vòng, biết đâu lại có thể tìm được thứ gì đó hữu dụng với mình. Ví dụ như võ hồn bạch hổ của đế gia. Dựa theo những thông tin hắn biết hiện tại, đó chính là sự thoái hóa của võ hồn thần thú bạch hổ chân chính. Mặc dù vì mất đi sự tương thích với sức mạnh tinh thần mà rơi xuống hàng đỉnh cấp, nhưng có lẽ nếu cẩn thận nghiên cứu, vẫn có thể tìm ra được vài phần phong thái của Thiên Chi Tứ Linh. Dù sao trước kia thần giới từng có sự tồn tại tương ứng của Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Đấu La Đại Lục từng là một trong những hạt nhân quan trọng của thần giới, ai biết được Bạch Hổ Chi Thần và Huyền Vũ Chi Thần có từng để lại huyết mạch hay di sản nào khác trên thế giới này hay không. Vài trận đấu tiếp theo đều là cuộc so tài giữa các học viện hồn sư cao cấp khác, Trần Minh tuy cũng theo dõi, nhưng trong đó chỉ có rất ít người lọt vào mắt xanh của hắn. Thủy Băng Nhi của Học viện Thiên Thủy vì có võ hồn băng sương Phượng Hoàng, còn Phong Tiếu Thiên của Học viện Thần Phong thì vì thiên phú thể hiện ra mà được Trần Minh để ý thêm một chút. Tật Phong Ma Lang Tam Thập Lục Liên Trảm tuy là tự sáng tạo hồn kỹ, cảnh giới cũng tương đối thấp, nhưng Trần Minh lại có thể mơ hồ nhìn ra trong đó một chút khuynh hướng kết hợp giữa ý chí và hồn lực. Mặc dù chỉ là một khuynh hướng, nhưng cũng đủ để chứng minh rằng tuy hồn lực của Phong Tiếu Thiên có hơi thấp, nhưng thiên phú của bản thân không hề kém. Cho dù là một tên si tình, điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc hắn là một tên si tình có thiên phú. Con đường hắn đi không thể nói là sai. Chỉ là Học viện Thần Phong, một nơi ngay cả một phong hào đấu la cũng không có, nội bộ lại càng không có truyền thừa của phong hào đấu la, rõ ràng là không thể bồi dưỡng được thiên phú của hắn. Điều này dẫn đến việc hắn bị kẹt lại lúng túng cả về phương diện hồn lực lẫn cảnh giới, khiến thiên phú ưu tú của bản thân bị thể hiện một cách nửa vời. Hiện tại tuy 24 tuổi mới cấp 44, trông hoàn toàn như bị nuôi phế, nhưng giới hạn sau này cũng không vì thế mà giảm đi quá nhiều. Phong hào đấu la gần như là chắc chắn, tương lai trở thành siêu cấp đấu la cũng không phải là không thể. Chỉ là nếu không có cơ duyên trời cho nào, thì tuyệt đối không thể chạm tới ngưỡng cực hạn đấu la. Số đội ngũ được tham gia vòng chung kết tại thành Vũ Hồn chỉ có 33 đội, hai đại đế quốc mỗi bên có 15 suất từ vòng loại và một suất đặc cách, Vũ Hồn Điện có một suất đặc cách. Số lẻ đội ngũ đồng nghĩa với việc thỉnh thoảng sẽ có đội may mắn được miễn đấu, đồng thời dưới thể thức thi đấu kỳ lạ, vòng cuối cùng không phải là trận quyết đấu giữa hai đội, mà là ba đội sẽ dựa vào tích điểm để phân định ngôi vô địch. Do lần này bốn học viện nguyên tố không hợp nhất thành chiến đội tứ nguyên tố mà vẫn tự mình chiến đấu, dù thực lực của mỗi đội không yếu, nhưng cuối cùng sau khi thể hiện được phong thái của mình cũng đành phải rời khỏi võ đài. Chiến đội Vũ Hồn Điện có ba hồn vương, đối đầu với các đội thông thường thì dễ như chém dưa thái rau, còn học viện Lam Phách có Đường Tam, một đội trưởng đầu óc không dùng được nhưng cấp bậc hồn lực lại đủ cao, cũng đã đánh bại không ít đội trên đường đi. Dưới ảnh hưởng của hiệu ứng cánh bướm, lần này đối đầu với chiến đội học viện Hoàng gia Đế quốc Tinh La không phải là đội của Đường Tam, mà là chiến đội Vũ Hồn Điện. Mặc dù kỹ năng dung hợp võ hồn U Minh Bạch Hổ vô cùng mạnh mẽ, thậm chí trong trận đấu đã có lúc áp đảo cả Hoàng Kim Nhất Đại của Vũ Hồn Điện, thể hiện ra hy vọng chiến thắng. Nhưng sau khi Tà Nguyệt và Hồ Liệt Na, hai huynh muội của Hoàng Kim Nhất Đại, thi triển kỹ năng dung hợp võ hồn yêu mị, U Minh Bạch Hổ được tạo thành từ hai hồn tông vẫn bị đánh tan chính diện. Chiến đội Tinh La, vốn được xem là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, cuối cùng vẫn phải kết thúc trong thảm bại. Còn đội 1 của chiến đội Hoàng Gia Thiên Đấu, với tư cách là đội được đặc cách, đội một hoàn toàn là một đám công tử bột không có thực lực nhưng lại có bối cảnh, đến đây chỉ để làm cảnh, đã sớm bị loại ngay từ vòng đầu. Mặc dù không giống như trong nguyên tác bị Đường Tam đánh cho mẹ cũng không nhận ra, họ vẫn bị một chiến đội từ đế quốc Tinh La đè xuống đất ma sát một trận ra trò. Ngay từ đầu, bất kể là đế quốc Tinh La, Vũ Hồn Điện, hay chính đế quốc Thiên Đấu, cũng không ai cho rằng đám người này có thể làm nên chuyện gì. Thậm chí nếu không phải Tuyết Dạ Đại Đế đã quá già, không muốn thay đổi, thì đội hình này đã sớm bị thay thế bằng những hồn sư tinh nhuệ hơn. Kể cả cho những thành viên dự bị mà đội 2, tức chiến đội của Độc Cô Nhạn, đã huấn luyện ra sân, kết quả cũng chỉ có thể tốt hơn chứ không thể tệ hơn. Nhưng do tình hình trong nước của đế quốc Thiên Đấu, ngoại trừ một số ít gia tộc và tông môn ẩn thế không thể liên lạc được có chút nghi hoặc, những người còn lại đã sớm không còn thấy kinh ngạc. Trải qua từng vòng đấu loại đầy căng thẳng và một vài thao tác ngầm không đáng kể, ba đội cuối cùng tiến vào vòng chung kết đã được xác định. Đó là chiến đội Vũ Hồn Điện của chính Vũ Hồn Điện, chiến đội Lam Phách do Hạo Thiên Tông thực tế khống chế, và chiến đội Hoàng Gia Thiên Đấu nơi Trần Minh đang ở. Thực lực hiện tại của Trần Minh đã sớm đạt đến trình độ có thể dễ dàng nghiền nát tất cả các đội dự thi, nếu không phải vì kế hoạch và lão già âm hiểm Tu La Thần, Trần Minh còn chẳng thèm tham gia loại giải đấu này. Suốt chặng đường dù là đội viên chính thức, nhưng hắn không hề có một lần ra tay nào. Mặc dù vì quan hệ với Độc Cô Nhạn cộng thêm thực lực hắn từng thể hiện, các đội viên khác trong đội không hề tỏ ra bất mãn, mà coi hắn như một đòn sát thủ ẩn giấu. Nhưng chiến đội Vũ Hồn Điện và Học viện Lam Phách thì hoàn toàn xem thường Trần Minh. Trong nhận thức của cả hai, đối thủ của họ chỉ có nhau. Chiến đội Hoàng Gia Thiên Đấu chưa bao giờ được hai đội có ác chủ bài này để vào mắt. Kết quả bốc thăm là chiến đội Hoàng gia Thiên Đấu được miễn đấu, chiến đội Vũ Hồn Điện và Học viện Lam Phách sẽ thi đấu trước. Người chiến thắng sẽ tiếp tục thi đấu với chiến đội Hoàng gia Thiên Đấu, nếu chiến đội Hoàng gia Thiên Đấu thắng, thì sẽ dựa vào đó để phân định thứ hạng. Nếu chiến đội Hoàng gia Thiên Đấu thua, sẽ thi đấu lại với đội đã thua trước đó để tranh hạng nhì. Hệ thức thi đấu cụ thể bao gồm lôi đài cá nhân và đoàn chiến. Gần như tất cả các hồn sư, bao gồm cả đường thần, đều cho rằng dưới sự sắp xếp của Vũ Hồn Điện, trận đấu giữa Học viện Lam Phách và Vũ Hồn Điện sẽ là trận quyết chiến cuối cùng, là đại diện cho ý chí của hai vị tuyệt thế đấu la, kết thúc mọi chuyện trước sự chứng kiến của vạn người. Đừng nói bốc thăm là do may rủi, bất kỳ hồn sư và quý tộc có địa vị nào cũng hiểu rằng có lẽ với các đội khác thì còn có yếu tố ngẫu nhiên, nhưng với hai đội này thì tuyệt đối không, cuộc đối đầu này chắc chắn là do Vũ Hồn Điện sắp đặt. Đường thần nhìn Thiên Đạo Lưu đang im lặng trong góc, ánh mắt mang theo một tia cảnh giác, nhưng không nói nhiều. Bởi vì lão thấy, chỉ một Học viện Hoàng gia Thiên Đấu thì không thể nào là đối thủ của bất kỳ đội nào trong hai đội kia. Mặc dù cô bé thuộc tính độc dẫn đầu đội đó có thực lực thuộc hàng ưu tú nhất trong lứa tuổi của mình, đặt ở những năm trước có khả năng cao đoạt chức vô địch, nhưng trong đại hội cao thủ tụ tập năm nay, nhiều nhất cũng chỉ có thể dừng bước ở top 3. Bất luận là song sinh võ hồn hay kỹ năng dung hợp võ hồn giữa hai hồn vương đều tuyệt đối không phải là thứ mà một hồn vương thuộc tính độc có thể ngăn cản. Và ngay trước ngày thi đấu bắt đầu, Trần Minh, người vốn mờ nhạt như không khí, lại bất ngờ nhận được lời mời từ một người lạ. Cúc sư phó, Quỷ sư phó, hai người nói giáo hoàng muốn tìm ta sao? Trần Minh chỉ vào mũi mình, trong mắt mang theo vài phần cảnh giác và nghi hoặc. Giáo hoàng biết rõ quan hệ giữa chúng ta, và cả quan hệ giữa ta và đại cung phụng sao? Không biết. Quỷ đấu la ngồi bên cạnh Trần Minh, vừa uống trà vừa đáp lại với lòng đầy nghi ngờ. Bà điên bỉ đông đó ra lệnh cho hai chúng ta mời ngươi qua, khi cần thiết có thể dùng vũ lực, và còn dặn dò đừng để người khác phát hiện. Theo lý mà nói, như vậy là không biết quan hệ giữa chúng ta. Nhưng nói thật, bản thân bỉ đông có rất nhiều chuyện không thể nói theo lẽ thường. Điều đó cũng khiến bà ta trở thành một người ngoài mặt bình tĩnh nhưng thực chất tâm cơ rất nặng. Lão quỷ nói đúng, cả hai chúng ta cũng không biết bỉ đông rốt cuộc là đang thử dò chúng ta, hay thật sự tìm ngươi có việc. Là biết quan hệ giữa chúng ta, hay là biết quan hệ bên phía đại cung phụng. Do thực lực tăng tiến không ít trong những năm gần đây, lại thêm việc đã âm thầm dựa vào Thiên Đạo Lưu, một tuyệt thế đấu la và cũng là người chính thống của Vũ Hồn Điện, nên khi nói chuyện riêng, Cúc đấu la đối với bỉ đông cũng bớt đi vài phần kính trọng bề ngoài thường ngày, mà thẳng thắn nói ra cách nhìn của mình. Cả Cúc đấu la và Quỷ đấu la đều có thể cảm nhận được rằng trong những năm gần đây, thái độ của bỉ đông đối với hai người ngày càng lạnh nhạt. Mặc dù ngoài mặt vẫn ra vẻ tôn trọng, thậm chí vì thực lực hai người tăng lên mà tỏ ra coi trọng hơn, nhưng thực tế lại càng thêm đề phòng. Nếu không phải hiện tại dưới tay bỉ đông thực sự không có ai, không có tướng tài đắc lực nào để dùng, Cúc Quỷ hai đấu la không chút nghi ngờ rằng bỉ đông sẽ đột ngột trở mặt, đâm sau lưng hai người một nhát. Cũng may mấy tháng gần đây, sau khi giao thủ với Thiên Đạo Lưu, tính cách của bỉ đông không biết tại sao lại bình tĩnh hơn một chút, nếu không Cúc Quỷ hai đấu la đã định lấy cớ bế quan để lẩn trốn trong thời gian này, không muốn dính vào những chuyện phiền phức. Bỉ đông phái hai người đến để đưa Trần Minh đi, nhưng Cúc Quỷ đấu la lại ngồi kể cho Trần Minh nghe một tràng về bỉ đông và những suy đoán, tiết lộ rất nhiều chuyện cơ mật cho kẻ trên danh nghĩa là người ngoài này, rồi bắt đầu phỏng đoán tâm tư và động cơ của bà ta. Thậm chí Cúc đấu la còn không hề ngần ngại tỏ ý, chỉ cần Trần Minh không muốn đi, hai người họ sẽ lập tức giả vờ chạm mặt độc cô bác rồi buộc phải rút lui. Như vậy khi trở về, dù bỉ đông có ý kiến cũng tuyệt đối không thể nói thêm được gì. Ai bảo thực lực, mị lực và bối cảnh của bỉ đông đều không bằng Thiên Đạo Lưu, kể từ khi Thiên Đạo Lưu cao điệu xuất sơn đã mất đi quyền khống chế tuyệt đối đối với Vũ Hồn Điện. Hai người họ mà phủi tay không làm, thì không chỉ đơn thuần là hai người không làm, mà thuộc hạ của họ cũng không thể tiếp tục làm việc cho bỉ đông, đến lúc đó bà ta thật sự trở thành một tư lệnh không quân. Đối với hảo ý của hai vị lão sư, Trần Minh tỏ lòng cảm tạ, rồi lập tức âm thầm thông qua ám thủ mình để lại trong Vũ Hồn Điện cảm ứng Thiên Sứ Thánh Kiếm, qua đó liên lạc với Thiên Đạo Lưu và thần niệm của Thiên Sứ Thần. Lại biết được hiện tại Đường Thần đang ở bên cạnh Thiên Đạo Lưu, cả hai vì kiên kỵ hậu chiêu của Tu La Thần trên người Đường Thần mà rất khó thoát thân. Đối với tình trạng khác thường này, Trần Minh dâng lên 12 phần cảnh giác, khẽ nhắm mắt cảm nhận sức mạnh thần khảo trong cơ thể mình. Sau khi cảm nhận được mình có thể tùy thời dùng việc gia tăng độ khó của thần khảo tương lai làm cái giá để triệu hồi cặp song chu y cấp thần khí mà đại lực phá hoại thần để lại, thậm chí là một kích toàn lực của chính hủy diệt chi thần, Trần Minh lúc này mới cảnh giác đi theo Cúc Quỷ hai đấu la. Cúc Quỷ hai đấu la dẫn Trần Minh đến một thiên điện bên trong Vũ Hồn Điện. Nơi này cách Giáo Hoàng Điện khá gần, có chuyện gì từ bên trong Giáo Hoàng Điện cũng có thể dễ dàng phát giác, nhưng vì bản thân nó không gánh vác bất kỳ chức năng nào nên trông hết sức vắng vẻ. Nhìn từ bên ngoài, trang hoàng cũng không hoa lệ, không mang phong cách nhất quán của Vũ Hồn Điện. Đi vào bên trong xem xét, phát hiện những bức bích họa về Thiên Sứ Thần vốn có mặt ở khắp nơi trong Vũ Hồn Điện lại không hề xuất hiện tại đây. dường như thiên địa này ngay từ khi thiết kế đã cố ý tránh né những yếu tố liên quan đến thiên sứ thần. Nơi sâu trong thiên điện, Trần Minh lần đầu tiên được gặp mặt ở cự ly gần Bỉ Bỉ Đông, nhân vật chiếm một phần diễn cực lớn trong nguyên tác. Gặp qua giáo hoàng. Không biết giáo hoàng miệng hạ để cúc quỷ hai vị miệng hạ tìm vãn bối đến có chuyện gì. Trần Minh hướng về phía Bỉ Bỉ Đông chắp tay thi lễ, biểu cảm trên mặt không kiêu ngạo cũng không tự ti. Mặc dù bề ngoài hiện tại không thể bại lộ, nhưng thực tế với thực lực của hắn đã sớm không đến mức phải cúi đầu khom lưng trước Bỉ Bỉ Đông. Chắp tay là sự tôn kính đối với tiền bối, làm nhiều hơn chính là tự hạ thấp thân phận. Bỉ Bỉ Đông nhìn hành động của Trần Minh, không những không lộ ra vẻ mặt kỳ quái, ngược lại giống như một trưởng bối, nở một nụ cười hiền hòa. Thiếu niên anh tài, không tệ không tệ. Nếu gia nhập vũ hồn điện của ta, sau này trong hàng ngũ cao tầng tất sẽ có một chỗ của ngươi. Hoàn toàn không nhìn ra được nội tình của Trần Minh, Bỉ Bỉ Đông mở mắt nói dối, tỏ ra vô cùng chân thành tán dương hắn, nhưng trong lòng cảm xúc đã kích động đến cực điểm. Mặc dù có chút để ý đến việc mình không nhìn thấu được Trần Minh, nhưng vừa nghĩ đến kế hoạch mưu đồ đã lâu và thần khảo thứ 8 sắp hoàn thành, Bỉ Bỉ Đông đã không còn bận tâm được nhiều như vậy. Sau vài câu khách sáo đơn giản, Bỉ Bỉ Đông liền tìm một cái cớ để Cúc Quỷ Đấu La rời đi. Cúc Quỷ Đấu La liếc nhau một cái, ngoài mặt cung kính đáp ứng, nhưng thực tế vừa ra khỏi thiên điện không bao xa liền lẳng lặng quay lại ẩn nấp bên ngoài, âm thầm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bỉ Bỉ Đông nói vài câu nhạt nhẽo để thử dò Trần Minh, sau đó tìm lý do mời hắn ngồi xuống, đồng thời tự tay rót trà cho cả hai. Với thân phận giáo hoàng của Bỉ Bỉ Đông, việc rót trà cho người khác vốn đã không bình thường. Huống chi thân phận bề ngoài của Trần Minh hiện tại chỉ là cháu rể của Độc Đấu La Độc Cô Bác, cho dù có thiên tài đến đâu cũng không đáng được hưởng vinh hạnh đặc biệt như vậy. Động tác này quá mức lộ liễu, nhưng vì thân phận giáo hoàng của Bỉ Bỉ Đông, rất nhiều người dù có phát giác được sự bất thường cũng không thể nói ra rốt cuộc là lạ ở chỗ nào. Dù sao ở Đấu La Đại Lục, thân phận giáo hoàng của Vũ Hồn Điện chính là một trong những lớp vỏ bọc lớn nhất, rất nhiều chuyện vô lý chỉ cần khoác lên thân phận này liền trở thành có thâm ý riêng. Trần Minh trong lòng thầm cảnh giác, trong lúc đối thoại sau đó, hắn giả vờ có chút kích động mà nhấp một ngụm trà. Dựa vào năng lực của mình, trong nháy mắt hắn đã phân tích ra thành phần bên trong chén trà. Trong trà không có trà, thứ trông giống như lá trà thực chất là lá cây hái từ một loại hồn thú thực vật đỉnh cấp cực kỳ hiếm có tác dụng gây tê liệt cực mạnh, thuộc loại dược vật gây tê liệt tính chất cực kỳ mãnh liệt. Uống một ngụm, cho dù là phong hào đấu la cũng sẽ cảm thấy cơ thể hơi khó chịu, hồn đấu la trở xuống nhấp một hớp là trực tiếp ngất đi. Nếu là hồn sư cấp thấp uống một hơi quá nhiều thì tim có thể ngừng đập ngay lập tức, toàn thân tê liệt mà chết. Điều quan trọng nhất là, dược hiệu của loại lá cây này tan trong nước, nhưng lại không theo hơi nước mà bay đi, mà sẽ tiếp tục lắng động, chỉ đơn thuần dùng khứu giác thì không thể nghe ra đây là một loại dược vật đặc biệt. Trần Minh suy tư khoảng nửa giây, sau đó làm ra một vẻ mặt dãy dụa và không thể tin nổi, cổ họng phát ra âm thanh khè khè, trông như muốn nói điều gì đó nhưng vì toàn thân vô lực mà không thể thốt nên lời. Cả người hắn mềm nhũn, tựa lưng vào ghế, dường như ngoài đôi mắt có thể động đậy ra thì toàn thân trên dưới đã mất hết khả năng khống chế. Nhìn Trần Minh mềm mặt trên ghế, vẻ mặt ôn hòa cao quý vốn có của Bỉ Bỉ Đông lập tức biến mất không còn dấu vết, thay vào đó là một nụ cười nhăn nhó, điên cuồng. Mặc dù dung mạo của Bỉ Bỉ Đông có thể nói là vô cùng ưu tú, nhưng dưới vẻ mặt vặn vẹo đó, bà ta vẫn trông vô cùng kinh khủng và dữ tợn. Không chút do dự, Bỉ Bỉ Đông túm lấy cổ áo Trần Minh, xách hắn đi như một con búp bê vải vào một căn phòng trong thiên điện. Bà ta thuận tay vỗ vào một tảng đá trên tường, theo sau một tiếng động vô cùng nhẹ, một lối vào hầm tối liền xuất hiện. Bỉ Bỉ Đông mang theo Trần Minh nhảy vào đó, đi qua 7-8 khúc quanh co rồi đến một mật thất. Mật thất này tuy là mật thất nhưng trang hoàng bên trong lại không hề kém cỏi. Mặc dù quanh năm không có ai tu sửa nên một vài góc đã phủ đầy bụi, nhưng tổng thể vẫn có thể nhìn ra sự xa hoa của nó. Toàn bộ mật thất bị một tấm rèm cực lớn ngăn thành hai phần. Phía gần cửa vào, bên cạnh tấm rèm là một chiếc giường tròn màu hồng phấn đường kính 2 mét. Xuyên qua tấm rèm mờ ảo, có thể nhìn thấy phía bên kia căn phòng có một bóng người bị trói chặt từ đầu đến chân bằng thứ gì đó không rõ. Bỉ Bỉ Đông vén tấm rèm lên, để lộ thân ảnh bị trói kia. Một mái tóc dài màu vàng óng xõa trên vai, đôi mắt màu tím kế thừa từ Bỉ Bỉ Đông, thân hình tuy có phần gầy gò nhưng vẫn có thể thấy được tiềm năng vô hạn, ánh mắt phẫn nộ xen lẫn vài phần mê mang. Mặc dù ngoại hình có chút thay đổi so với lần gặp trước, và những năm gần đây chỉ giao lưu qua thư từ chứ không tiếp xúc trực tiếp nhiều, nhưng Trần Minh vẫn có thể chắc chắn cô gái bị dây thừng trói chặt và hồn lực bị phong bế này chính là Thiên Nhận Tuyết. Nhìn Thiên Nhận Tuyết với vẻ mặt đang xen giữa đau đớn, mê mang và phẫn nộ, Bỉ Bỉ Đông nở một nụ cười vặn vẹo, không thèm để ý đến hình tượng của mình, cơ thể rạp xuống đất, dùng gương mặt khiêu khích nhìn thẳng vào mắt Thiên Nhận Tuyết. Mặc dù vóc dáng chênh lệch rất lớn, bối cảnh cũng không có nửa điểm tương đồng, nhưng nhìn vào gương mặt của hai người, Trần Minh vẫn không khỏi nhớ lại bãi cát năm đó. Ta vẫn luôn muốn nhìn thấy bộ dạng này của ngươi, bộ dạng ghen ghét ta đến phát điên này. Bỉ Bỉ Đông nhìn Thiên Nhận Tuyết, Xé nát hoàn toàn lớp vỏ bọc người mẹ hiền từ đã giả vờ trong mấy năm qua, không chút che giấu sự điên cuồng của mình. Bỉ Bỉ Đông đưa tay chỉ vào từng ngóc ngách trong phòng, dùng những lời lẽ nhơ bẩn và cay độc nhất để chửi rủa Thiên tầm tật, tên súc sinh đội lốt người đó. Dù Thiên Nhận Tuyết nhắm mắt lại không muốn nhìn, nhưng lời nói của Bỉ Bỉ Đông vẫn văng vẳng bên tai nàng. Giờ khắc này, Bỉ Bỉ Đông không muốn giả vờ thêm nữa. Cơn giận tích tụ bao năm khiến bà ta không kiên dè mà kể ra tất cả những gì tên súc sinh Thiên tầm tật đã làm với mình ở đây, đau đớn gầm thét vào mặt Thiên Nhận Tuyết rằng trong lòng mình căm hận nàng đến nhường nào. Ngay lúc Thiên Nhận Tuyết buộc phải mở to mắt, nhìn thẳng vào Bỉ Bỉ Đông như một con thú nhỏ bị thương, cầu xin bà ta đừng nói nữa, Bỉ Bỉ Đông lại đột nhiên cúi người xuống, từ trong lòng lấy ra một hộp kim loại hình ống. Khi chiếc hộp được mở ra, một mùi hương say đắm lòng người lập tức lan tỏa. Ngay cả Thiên Nhận Tuyết, người đang chìm trong mê mang và suy nghĩ gần như tan vỡ, khi ngửi thấy mùi hương quyến rũ này, trong lòng vẫn bất giác dâng lên một ngọn lửa dục vọng, bụng dưới cũng truyền đến một tia ấm nóng. Nhìn vẻ mặt không thể tin nổi của Thiên Nhận Tuyết, Bỉ Bỉ Đông đầy hứng khởi giới thiệu cây thảo dược trong tay mình. Cây thảo dược này tên là Dâm Long Thảo, là loại thảo dược đặc thù chỉ mọc ở nơi cự long từng sinh sống hoặc trên xác của chúng. Tương truyền nó được hóa thành từ huyết của ngân long, ẩn chứa bản tính dâm đãng tột cùng trong huyết mạch long tộc. Đây chính là bảo vật ta đã cố công thu thập trong mấy năm qua. Ngươi biết đây là ý gì rồi chứ? Bỉ Bỉ Đông đi đến trước mặt Trần Minh, dưới ánh mắt không thể tin nổi của Thiên Nhận Tuyết, định nhét Dâm Long Thảo vào miệng hắn. Năm xưa cha ngươi cũng đã làm như vậy với ta, khiến ta mất đi người mình yêu. Hôm nay, ta sẽ để ngươi chứng kiến cảnh tượng người mình yêu thương rời bỏ mình ngay trước mắt. Bỉ Bỉ Đông chú ý đến ánh mắt của Thiên Nhận Tuyết, rồi nhét Dâm Long Thảo vào miệng Trần Minh. Nhìn vẻ mặt đau đớn vặn vẹo của Thiên Nhận Tuyết, không biết tại sao trong lòng Bỉ Bỉ Đông ngoài cảm giác khoái trá khi báo thù ra lại còn xuất hiện một tia áy náy và đau đớn. Mặc dù mấy năm gần đây bà ta chủ động lựa chọn gần gũi Thiên Nhận Tuyết là để tìm ra thứ mà nàng quan tâm rốt cuộc là gì, nhưng trái tim Bỉ Bỉ Đông cuối cùng vẫn là huyết nhục. Trong lúc chủ động rút ngắn khoảng cách với Thiên Nhận Tuyết, không thể nào bà ta không nảy sinh một chút tình cảm nào. Trước đây, khi bị sức mạnh của La Sát liên tục kích phát những ý nghĩ đen tối trong đầu, Bỉ Bỉ Đông còn có thể hoàn toàn không màng đến những cảm xúc này. Nhưng kể từ khi bị Thiên Đạo Lưu dùng sức mạnh Thiên Sứ đánh tan một phần sức mạnh của La Sát thần ảnh hưởng đến tinh thần, tư duy của Bỉ Bỉ Đông cũng đã tỉnh táo hơn trước rất nhiều. Ít nhất ngoài lòng căm thù, trong đầu bà ta thực sự sẽ có một chút khoảng trống để suy nghĩ những chuyện khác, để cân nhắc tương lai nên làm thế nào. Ngay tại khoảnh khắc Bỉ Bỉ Đông do dự, Trần Minh vốn đang nằm trên đất như bị tê liệt, bỗng nhiên đưa tay ra giữ chặt mạch môn của bà ta, hồn lực đột ngột bộc phát, đầu ngón tay trực tiếp đâm vào cánh tay Bỉ Bỉ Đông, kịch độc theo đó xâm nhập vào cơ thể. Trong một khoảnh khắc chớp nhoáng như thỏ vồ chim cắt, Trần Minh kéo mạnh tay Bỉ Bỉ Đông, cả người lập tức áp sát vào lòng bà ta, trước khi Bỉ Bỉ Đông kịp vận chuyển hồn lực, hắn đã thúc một cùi chỏ thật mạnh vào bụng, hồn lực như kim châm đâm thẳng vào đan điền. Sau đó, Trần Minh dùng đầu hút mạnh vào đỉnh đầu Bỉ Bỉ Đông, lực xung kích bùng nổ trực tiếp hất văng cơ thể bà ta xuống đất, tư duy xuất hiện một thoáng đình trệ, hồn lực và cơ thể đều không nghe sai khiến, cả người như hồn lìa khỏi xác. Quét chân, đấm thẳng, xoay người thúc cùi chỏ, rồi tung một quyền thăng long. Trần Minh không chút nể nang thân phận hay mỹ mạo của Bỉ Bỉ Đông, hai tay tung đòn liên tiếp, song quyền kết hợp hồn lực, như sao băng bay múa, như mưa rào trút xuống người bà ta. Bỉ Bỉ Đông hiện tại có hồn lực cấp 98, do bị thần khảo hạn chế nên chỉ có thể phát huy sức mạnh cấp 97. Nhưng theo lý mà nói, dù thế nào bà ta cũng là cường giả đương thời, cho dù không bằng Trần Minh cũng không nên bị đánh thê thảm như vậy. Vấn đề nằm ở chỗ, Bỉ Bỉ Đông không hề nghĩ rằng Trần Minh, kẻ trong mắt bà ta chỉ là một công cụ, lại có khả năng phản kháng. Hơn nữa còn có thể bộc phát ra sức mạnh đủ để lay chuyển một siêu cấp đấu la như bà ta trong nháy mắt. Trần Minh tung ra 6 quyền trong một giây, dựa vào sự bộc phát tức thời của hồn lực để phá hủy một vài kinh mạch yếu ớt trên người Bỉ Bỉ Đông, rồi bạo lực đánh bà ta như một bao cát trên không trung suốt 5 giây. Sau khi ăn hơn 30 quyền, mạch máu trong cơ thể vỡ ra từng mảng lớn, xương mặt và ngực sụp xuống, ngay cả nội tạng cũng bị tổn thương rõ rệt, Bỉ Bỉ Đông bị đánh bay lên trời lúc này mới nhận ra mình đã bị một tên công cụ tấn công. Trong nháy mắt, nội tâm Bỉ Bỉ Đông tràn ngập phẫn nộ. Toàn thân hồn lực không chút do dự phóng thích, võ hồn tử vong chu hoàng phụ thể. Một lớp giáp sát tựa như áo giáp bao trùm lên thân thể mảnh mai của bà ta, một vàng, hai tím, năm đen, một đỏ, tổng cộng 9 hồn hoàng xuất hiện bên người. Hồn lực hội tụ ở hai tay, Bỉ Bỉ Đông kích hoạt kỹ năng của xương cánh tay trái phải vốn xuất từ cùng một con tử vong chu hoàng, hai cánh tay trong nháy mắt hóa thành hai lưỡi đao sắc bén như liềm, trực tiếp chém về phía Trần Minh. Ngay lúc Bỉ Bỉ Đông cho rằng mình có thể dễ dàng cắt nát cơ thể của tên hồn sư đã xúc phạm mình, thì lại thấy Trần Minh không hề né tránh, hồn lực màu vàng kim trên người khẽ lóe lên, một lớp áo giáp hồn lực vô hình bao phủ cơ thể, cứng rắn đỡ lấy hai cánh tay hóa thành lưỡi hái của Bỉ Bỉ Đông, sau đó tung một quyền đấm thẳng vào bụng bà ta. Giờ khắc này, Bỉ Bỉ Đông giống như một quả bóng chày bị đánh bay, ầm một tiếng lún sâu vào bức tường bên cạnh, thân thể găm chặt vào trong đó, Lớp giáp xác ở bụng do võ hồn phụ thể tạo ra bị một quyền đánh vỡ nát, máu tươi tuôn ra từ vết thương, bà ta phun ra một ngụm máu tươi, rồi không thèm để ý đến tình trạng cơ thể mình, lập tức phóng ra hồn kỹ thứ 9. Tử vong chu hoàng, con hồn thú đã ban cho võ hồn tử vong chu hoàng hồn kỹ thứ 9, có hai kỹ năng, đều tên là thân thể bất tử, nhưng cách thể hiện lại khác nhau. Một là có thể tái tạo lại cơ thể đã vỡ nát, cái còn lại thì có thể năng lượng hóa cơ thể của mình. Mặc dù không phải là hồn kỹ loại công kích, nhưng đó lại là kỹ năng bảo mệnh cấp cao nhất. Cả hai kết hợp lại càng làm cho sinh mệnh lực của Bỉ Bỉ Đông tăng lên một tầm cao mới. Mặc dù bị Trần Minh Tiên hạ thủ vi, một loạt quyền đấm khiến xương cốt gãy vỡ hàng loạt, kinh mạch và nội tạng bị tổn thương trên diện rộng, thậm chí còn bị trúng kịch độc, nhưng khi ánh sáng đỏ lóe lên, chỉ với một lượng hồn lực không đáng kể, tình trạng cơ thể Bỉ Bỉ Đông lập tức hồi phục gần như thời kỳ đỉnh cao. Hồn hoàng thứ 8, màu đen xen lẫn đỏ, sáng lên, thân ảnh Bỉ Bỉ Đông trong nháy mắt phân thành hai. Hai Bỉ Bỉ Đông với khí tức không hề suy giảm xuất hiện trong phòng, từ những góc độ quỷ dị bạo khởi, bốn chui liềm đao khổng lồ chém về phía Trần Minh, thề phải cắt hắn thành từng mảnh thịt. Ngay tại khoảnh khắc đó, Trần Minh cũng không khách khí ra tay. Võ hồn thứ 2, Kiếm Phàn Long, được phóng thích, ba hồn hoàng màu đỏ sáng lên, Tử Hoàng Long và Ám Ma Tà Thần Hổ từ hồn hoàng tương ứng bay ra, hóa thành thân thể gần như thực chất, lập tức lao về phía Bỉ Bỉ Đông. Diệt Thiên Trảo, Ám Ma Tà Lôi. Một rồng một hổ không chút khách khí thi triển kỹ năng truyền thừa trong huyết mạch của mình, Ám Ma Tà Lôi được tạo thành từ tà ác và lôi điện cực hạn cùng với Long Trảo ẩn chứa khí tức hủy diệt kinh khủng, đồng thời đối mặt với một Bỉ Bỉ Đông. Niên hạn của Ám Ma Tà Thần Hổ và Tử Hoàng Long hiện tại dưới sự gia trì của Trần Minh đều đã gần 20 vạn năm tu vi. Mặc dù đã mất đi nhục thể khiến thực lực có phần suy giảm, nhưng nhờ sự gia trì của Trần Minh và phẩm chất cấp thần thú của bản thân, dù chỉ là trạng thái linh hồn, chúng vẫn có thể áp chế siêu cấp đấu la cấp 98 và đối kháng ngắn hạn với tuyệt thế đấu la cấp 99. Nếu được thần lực gia tăng thì có thể trực tiếp nghênh chiến với tuyệt thế đấu la bình thường. Thực lực của Bỉ Bỉ Đông là cấp 98, hồn lực bị hạn chế ở cấp 97, nhưng do võ hồn thứ 2 đã hấp thu 6 đen 2 đỏ, 8 hồn hoàng đỉnh cấp, nên tố chất cơ bản đã tiến gần đến tuyệt thế đấu la. Nhưng do hồn kỹ thứ 8 và thứ 9 đều là loại phụ trợ, nên lực công kích cực hạn của Bỉ Bỉ Đông lại là một vấn đề lớn. Hướng phát triển công kích thực sự của bà ta lại là võ hồn thứ 2, Vệ Hồn Chu Hoàng. Chỉ là phân thân là hồn kỹ thứ 8 của Tử Vong Chu Hoàng, đổi võ hồn thì nó sẽ biến mất. Hơn nữa dù Bỉ Bỉ Đông đã tu luyện nhiều năm, khi chuyển đổi võ hồn vẫn có một khoảng trễ ngắn. Đây là một sơ hở cực lớn đối với những đối thủ cùng cấp, vì vậy Bỉ Bỉ Đông căn bản không thể đổi võ hồn, chỉ có thể nhắm mắt dùng hai tay nghênh đón, thậm chí vì thế mà không tiếc từ bỏ khống chế phân thân, để nó đối mặt với công kích. Tử Hoàng Long đối đầu với phân thân của Bỉ Bỉ Đông, Diệt Thiên Trảo màu tím, không biết có liên quan gì đến Long Thần Trảo không, đã đánh tan đòn phản kích của phân thân, rồi đâm vào cơ thể nó. Sức mạnh hủy diệt màu tím bộc phát, trong nháy mắt từ trong ra ngoài nghiền nát phân thân do hồn kỹ thứ 8 của Bỉ Bỉ Đông tạo ra. Một phân thân có các chỉ số giống hệt bản thể ngoại trừ việc không thể phóng thích hồn kỹ thứ 9. Phản vệ và đau đớn từ việc phân thân bị phá hủy kích thích tinh thần Bỉ Bỉ Đông, nhưng bà ta không hề để ý, mà vội vàng đối phó với Ám Ma Tà Lôi của Ám Ma Tà Thần Hổ. Bào! Bỉ Bỉ Đông gầm lên một tiếng, hai tay hóa thành lưỡi hái trong nháy mắt sáng lên, hồn lực khổng lồ đột ngột nổ tung tạo thành sóng xung kích cực lớn, cứng rắn va chạm với Ám Ma Tà Lôi. Mặc dù sức mạnh từ vụ nổ của hai lưỡi liềm hơi yếu hơn Ám Ma Tà Lôi, nhưng Bỉ Bỉ Đông vẫn nhân cơ hội này tìm được một khoảnh khắc để thở dốc, hồn hoàng thứ 4 trên người sáng lên. Giáp nhận đầy gai được kích hoạt, một lớp áo giáp màu đen dày cộm xuất hiện trên người Bỉ Bỉ Đông, trên giáp mọc ra từng cây gai nhọn dài hơn 1 mét, ẩn chứa kịch độc của Tử Vong Chu Hoàng. Mặc dù trông rất bất tiện, nhưng do tính đặc thù của hồn kỹ, nó không hề ảnh hưởng đến sự nhanh nhẹn của Bỉ Bỉ Đông. Mượn dư âm của vụ nổ, Bỉ Bỉ Đông lập tức lùi ra xa, hồn hoàng thứ 3 trên người sáng lên, mạng nhện giăng kín trời đất phủ về phía Ám Ma Tà Thần Hổ và Tử Hoàng Long. Sau đó bà ta lập tức lao về phía Trần Minh. Mặc dù hoàn toàn không hiểu thanh trường kiếm với ba hồn hoàng này rốt cuộc là chuyện gì, nhưng Bỉ Bỉ Đông vẫn có thể nhìn ra rằng trong ba hồn hoàng đó, có hai cái đi kèm với hồn kỹ loại triệu hồi. Dựa vào kinh nghiệm từng ở bên cạnh Ngọc Tiểu Cương trước đây, Bỉ Bỉ Đông theo bản năng phán đoán, mặc dù võ hồn trong tay Trần Minh là một thanh kiếm, nhưng thực chất nó lại là một cây pháp trượng có hình dạng giống trường kiếm, bản thể hẳn là cực kỳ yếu ớt, cho dù có ba hồn hoàng 10 vạn năm không biết từ đâu ra gia trì cũng tuyệt đối không thể so sánh với mình. Trần Minh che chắn cho Thiên Nhận Tuyết ở sau lưng, không chút do dự chém một kiếm về phía Bỉ Bỉ Đông đang lao tới. Mặc dù thân kiếm trông không có gì thay đổi, ngay cả một lớp hồn lực cũng không bao bọc, nhưng Bỉ Bỉ Đông vẫn cảm nhận được một mối đe dọa chí mạng trong nháy mắt. Hồn hoàng thứ 6 sáng lên, giáp sát trước ngực Bỉ Bỉ Đông ngưng tụ lại, hai tay mang móng nhọn đồng thời chém ra, vô số mũi nhọn màu tím đen tạo thành một tấm khiên quỷ dị trước người. Kỹ năng này ngoài việc có thể ngăn chặn công kích của đối phương, còn có thể tiến hành công kích từ xa. Là một kỹ năng vừa phòng ngự đơn thể vừa công kích từ xa, thuộc về hồn kỹ có khả năng công thủ toàn diện nhất của Bỉ Bỉ Đông ở trạng thái tử vong Chu Hoàng. Nhưng ngay khi tấm khiên tạo thành từ những mũi nhọn va chạm với trường kiếm, một luồng sức mạnh sắc bén đến cực hạn bộc phát trong nháy mắt, dễ dàng xé rách tấm khiên trước mặt Bỉ Bỉ Đông, gần như cắt đứt cả hai tay bà ta, sức mạnh còn lại đâm xuyên qua lớp giáp dày cộm, để lại một vết thương sâu hắm trên ngực. Thần khí! Bỉ Bỉ Đông bất giác kinh hô, trong mắt mang theo vài tia kinh ngạc. Sau đó, không thèm để ý đến trạng thái của mình và nguy cơ bị thần lực của La Sát thần kích phát nội tâm đen tối, bà ta rút ra La Sát Ma Liêm từ trong cơ thể. Sức mạnh tà ác phóng thích, một luồng năng lượng tiêu cực đến tột cùng, khó có thể dùng lời diễn tả, hội tụ tại trái tim Bỉ Bỉ Đông. La Sát Ma Liêm hấp thụ ác ý trong lòng bà ta, lấy ác niệm làm chất dinh dưỡng để giải phóng năng lượng của mình. Cùng với việc La Sát Ma Liêm được rút ra, thần niệm của Tu La thần đang ngủ say trong đầu Bỉ Bỉ Đông cũng theo đó thức tỉnh. Kết quả, vừa mở mắt ra, liền thấy sức mạnh hủy diệt cùng với khí tức của lôi thần và đại lực phá hoại thần mà Trần Minh cố ý tuôn ra. Chết rồi, đây là quân cờ của hủy diệt chi thần. Hay là người thừa kế mà hắn đã chọn? Sao ta mới ngủ một lúc mà đã đối đầu với quân cờ của ta rồi? Thần niệm Tu La thần thầm kêu không hay, không những không dám chi phối tư duy và sức mạnh của Bỉ Bỉ Đông, thậm chí còn che giấu sự tồn tại của mình kỹ hơn, để khí tức của sức mạnh La Sát trở nên thuần túy hơn. Hắn không phải La Sát thần, không nên xuất hiện trong cơ thể truyền nhân của La Sát thần. Nhưng kẻ đối diện rất có thể là truyền nhân của hủy diệt chi thần hoặc thuộc hạ của hắn, trong cơ thể chắc chắn có thần niệm hoặc hậu thủ mà hủy diệt chi thần để lại. Khi xảy ra vấn đề, hắn ta chắc chắn có thể trực tiếp can thiệp từ thần giới xuống hạ giới. Nếu hậu chiêu này bị kích hoạt, sợi thần niệm này của mình bị hủy diệt chi thần phát hiện, rất dễ dàng sẽ bị liên tưởng đến nhiều chuyện không nên liên tưởng. Tu La thần hiện tại ở thần giới đau đầu nhất chính là hủy diệt. Hiện nay trong thần giới, phe thiện lương và tà ác đang đòi rời đi, sinh mệnh chi thần tuy tính cách từ ái nhưng lại không phải là một người lãnh đạo đủ tư cách, chỉ có một mình hủy diệt chống đỡ sự vận hành của thần giới, là trở ngại duy nhất của hắn hiện tại. Tu La thần tự cho rằng thực lực không kém hủy diệt, nhưng tuyệt đối không thể cho phép kế hoạch mấy vạn năm của mình cứ thế thất bại. Dưới sự quan sát của thần niệm Tu La thần, kẻ được cho là truyền nhân của hủy diệt chi thần liên tục bị đánh lùi. Và cùng với việc rơi vào thế yếu, một luồng sức mạnh hủy diệt đậm đặc trên người hắn cũng đang dần thức tỉnh. Nguy rồi, không thể để thế này tiếp tục. Thần niệm Tu La thần thầm kêu một tiếng không ổn, sau đó linh cơ khẽ động, lập tức truyền âm vào đầu Bỉ Bỉ Đông, đồng thời La Sát Ma Liêm dưới sự khống chế của hắn tuột khỏi tay bà ta, quay trở lại cơ thể. Truyền nhân của ta, tại sao ngươi lại muốn chiến đấu với truyền thừa giả của hủy diệt chi thần? Ngươi! Mất đi La Sát Ma Liêm, Bỉ Bỉ Đông không dám ham chiến, lập tức rút lui nhanh đến phía bên kia căn phòng, một bên cảnh giác nhìn Trần Minh cùng một rồng một hổ bên cạnh, một bên không nhịn được đáp lại giọng nói trong đầu. Ngươi là tiền bối của ta, La Sát thần đời trước. Ngoài lần ta tiếp xúc với thần thi nghe được giọng nói của ngươi ra, ta chưa từng nghe ngươi truyền lời cho ta nữa. Ta còn tưởng ngươi chết rồi chứ. Bỉ Bỉ Đông trong lòng cực kỳ bực bội, không chút khách khí mắng lại giọng nói trong đầu. Rõ ràng bà ta vô cùng phẫn nộ về việc thần niệm La Sát cưỡng ép vũ khí của mình tuột tay. Đối mặt với lời nói của Bỉ Bỉ Đông, thần niệm Tu La thần trong lòng không có nửa điểm dao động. Chẳng phải sao, La Sát thần đã chết từ lâu, thần vị đều bị mình khống chế. Từ khi cô ta kế thừa thần khảo, chính là mình đã can thiệp, chỉ là vì làm nhiều sai nhiều nên chưa bao giờ có ý định liên lạc mà thôi. Tình trạng của ta không cần ngươi quan tâm, là truyền nhân của ta, ngươi nên học cách tôn trọng ta. Nếu không, dù ngươi là người thừa kế của ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Ngươi đã hoàn thành thần khảo thứ 8, tại sao còn không nhận lấy phần thưởng để tiếp tục hoàn thành thần khảo thứ 9, mà lại ở đây chiến đấu với truyền nhân của hủy diệt chi thần? Thần khảo thứ 8 đã hoàn thành. Bỉ Bỉ Đông bất giác liếc nhìn Trần Minh đang cảnh giác mình, trong lòng một hồi không thể tin nổi. Sau đó, bà ta đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt bỗng trắng bệch. Cướp đoạt và hủy đi thứ mà người thừa kế của thiên sứ thần yêu quý nhất. Có lẽ vừa rồi mình đã làm được rồi. Thứ mà Thiên Nhận Tuyết trong lòng vẫn luôn mong muốn nhất, thực ra chính là tình thương của mẹ, phải không? Ngươi lại có thể nảy sinh lòng thương hại đối với truyền nhân của thiên sứ thần. Lẽ nào ngươi đã quên mình rốt cuộc là vì sao mới rơi vào kết cục như thế sao? Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Bỉ Bỉ Đông đối với thần niệm La Sát trong đầu này không có nửa điểm hảo cảm. Càng tiếp xúc với thần lực của La Sát thần, càng tiến hành thần khảo của La Sát thần, Bỉ Bỉ Đông càng cảm thấy La Sát thần không phải là thứ tốt đẹp gì, càng cảm thấy mình không giống một người thừa kế thần khảo chân chính, mà giống như một món đồ chơi bị tùy ý tìm đến. Tà thần chính là tà thần, ngay cả ý chí của truyền nhân mình cũng phải khống chế và bóp méo. Mặc dù phe thiên sứ không phải thứ tốt đẹp gì, nhưng La Sát thần cũng chẳng khá hơn chút nào. Cùng một cái thiệt đã ăn một lần là đủ rồi, Bỉ Bỉ Đông thà chết cũng không muốn bị thần niệm La Sát chi phối cảm xúc một lần nữa, trở nên cực đoan đến tột cùng. Cảm nhận được suy nghĩ của Bỉ Bỉ Đông, thần niệm Tu La Thần có chút trầm mặc. Có khả năng nào, thực ra tính cách của ngươi vốn đã rất vặn vẹo, chỉ là sau khi tiếp xúc với thần lực của ta thì càng trở nên nghiêm trọng hơn không? Rất nhiều ý nghĩ tà ác thực ra không phải ta âm thầm quấy nhiễu, mà là vốn dĩ chính ngươi đã nghĩ đến. Thần niệm Tu La Thần tuy giả vờ là La Sát Thần, nhưng lại nói ra những lời mà hắn cho là thật. Đúng là việc tên thiên tầm tật kia ra đời là do hắn lợi dụng quân cờ để dàn xếp, tình trạng của Bỉ Bỉ Đông cũng do một tay hắn thúc đẩy. Nhưng hắn thật sự không phải chuyện gì cũng làm, ngoài một vài tình huống thức tỉnh để dẫn dắt, còn lại phần lớn thời gian hắn đều không can dự. Sao bây giờ, chuyện xấu gì, ý nghĩ xấu gì cũng đều thành vấn đề của hắn. Bỉ Bỉ Đông, ngươi không tự xem lại vấn đề của mình sao? Có khả năng nào, việc muốn hủy diệt thế giới thực ra vốn là ý nghĩ của chính ngươi, ta chỉ là ở phía sau để nhẹ một cái mà thôi. Nhưng bất luận thế nào, điều mà thần niệm Tu La Thần quan tâm nhất bây giờ không phải là những chuyện vặt vãnh như ai là người có lỗi. Nhìn Trần Minh, người có thể tiếp hoạt hậu chiêu bất cứ lúc nào để trực tiếp triệu hồi thần niệm của hủy diệt chi thần giáng lâm, thần niệm Tu La Thần nhanh chóng khoác lên mình một lớp vỏ bọc La Sát Thần, điều chỉnh lại mọi biểu hiện, sau đó gửi đi một đoạn truyền âm tinh thần cho Trần Minh. Truyền nhân của hủy diệt chi thần, ta là La Sát, một vị thần cấp 1 của thần giới. Vì sao ngươi lại muốn đấu tranh với truyền thừa giả của ta? Đều là thần linh tương lai của thần giới, cuộc chiến giữa các ngươi là hoàn toàn không cần thiết, thậm chí vi phạm quy tắc của thần giới. Lẽ nào ngươi cứ muốn chấp mê bất ngộ như vậy sao? Ta không nhớ trong những thông tin mà hủy diệt chi thần tiền bối để lại có điều nào nói rằng việc truyền thừa giả của các vị thần đấu đá lẫn nhau là vi phạm quy định của thần giới. Ngươi cho rằng ngươi là Tu La Thần Vương, kẻ nắm giữ chức quyền chấp pháp của thần giới sao? Mở miệng ra là quy tắc, cũng không nhìn xem là ai đã gây sự trước. Lời nói của Trần Minh tuy không khách khí, nhưng vẫn giữ lại chút tôn trọng tối thiểu. Tu La Thần đang giả dạng La Sát Thần thoáng chốc sững người, nhưng cũng không phát hiện ra có vấn đề gì. Sau khi âm thầm dùng tinh thần lực định dò xét cơ thể Trần Minh nhưng lại bị sức mạnh hủy diệt triệt tiêu, Tu La Thần mới đưa ra quyết định. Ta đã biết vừa rồi có hiểu lầm. Đây là mối thâm thù đại hận giữa dòng dõi La Sát Thần của ta và dòng dõi Thiên Sứ Thần, đã kéo dài từ vô số năm trước. Ngươi là người ngoài, không nên can dự vào. Nhưng việc kéo ngươi vào cuộc tranh đấu này đúng là vấn đề của người thừa kế của ta. Hay là thế này, chúng ta mỗi bên lùi một bước. Ta đảm bảo người thừa kế của ta sau này sẽ không tìm ngươi gây sự hay uy hiếp người bên cạnh ngươi nữa, hơn nữa còn bồi thường cho ngươi. Ngươi hãy rời khỏi người thừa kế của Thiên Sứ Thần, ngươi thấy thế nào? Ta thấy chuyện này vẫn nên tìm hủy diệt chi thần tiền bối phân xử thì tốt hơn. Trần Minh giả vờ suy tư một lát rồi lộ ra vẻ mặt có phần khờ khạo. Khí tức hủy diệt trên người tuôn trào, mức năng lượng dần tăng cao, dường như đã bắt đầu quá trình thần lâm. Đừng, có gì từ từ nói. Ta khó khăn lắm mới tìm được một người thừa kế như vậy, khó khăn lắm mới có cơ hội rời khỏi thần giới. Tuyệt đối đừng để các thần vương nhúng tay vào thêm. Thần niệm của Tu La Thần vội vàng ngăn cản, chỉ sợ lát nữa hủy diệt chi thần giáng lâm phát hiện ra mình đang giả mạo La Sát Thần. Thế này đi, ta để người thừa kế của ta thề, đáp ứng ba nguyện vọng không liên quan đến tính mạng và thần vị của ngươi, thế nào? Người thừa kế này của ta có thân phận là Giáo Hoàng Vũ Hồn Điện, thế lực nàng ta thống lĩnh là một trong những thế lực mạnh nhất thế giới này. Ngươi hẳn phải hiểu rõ sức ảnh hưởng của thân phận này hơn ta. Tu La Thần vốn là kẻ vắt cổ chày ra nước, không chịu nhả ra một xu. Hắn ỷ vào thân phận của Bỉ Bỉ Đông, tự ý thay nàng hứa hẹn đủ điều, khiến Bỉ Bỉ Đông vốn đã không ưa hắn lại càng thêm chán ghét. Trần Minh thấy vậy, sắc mặt cũng không hề thay đổi. Ngươi là một tà thần, ngay cả người thừa kế của mình cũng không tha, lẽ nào còn có thể nói đến chữ tính sao? Trần Minh đẩy Thiên Nhận Tuyết, người đã được tự do và gần như hồi phục hoàn toàn nhờ sự giúp đỡ của mình, ra sau lưng. Hắn chỉ kiếm về phía Bỉ Bỉ Đông, ánh mắt không một chút do dự, dáng vẻ sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Thấy thế, thần niệm của Tu La Thần cũng có vẻ tức giận, trong lòng thầm mắng tên nhóc này không biết điều. Nếu không phải vì thân phận của ta bây giờ không tiện bại lộ, ta đã cho ngươi nếm thử mùi vị phàm nhân đắc tội thần linh. Đừng nói ngươi thực chất chỉ là người thừa kế của một vị thần nào đó như Phá Hoại Thần hay Lôi Thần, tạm thời do Hủy Diệt Chi Thần quản lý. Cho dù ngươi thật sự là người thừa kế đời sau của Hủy Diệt Chi Thần, cũng không nên khiêu khích một thần vương như ta. Nhìn. Phải nhìn. Không thể bại lộ vào lúc này, nếu bây giờ mà thu hút sự chú ý của Hủy Diệt Chi Thần thì công giả tràng. Dù sao Bỉ Bỉ Đông này cũng đã tạo thành vết thương lòng lớn như vậy cho người thừa kế của Thiên Sứ Thần, chắc hẳn trong lòng Thiên Nhận Tuyết đã vĩnh viễn đề phòng người xung quanh hơn. Với tâm tính như vậy mà thành Thiên Sứ Thần thì ắt có sơ hở. Dù không hữu dụng bằng sơ hở do chính tay ta để lại, nhưng cũng không kém là bao. Chỉ sợ Bỉ Bỉ Đông này chưa thành thần đã bị Thiên Đạo Lưu giết hại vì chuyện hôm nay, khiến cho thần vị La Sát Thần không thể truyền xuống. Tu La Thần vừa thầm mắng, vừa vừa đau lòng bắt đầu cắt thịt. Thần lực vốn thuộc về La Sát Thần được hắn tinh lọc, lại được ý thức thế giới cải tạo, hình thành nên pháp tắc của chính thế giới đấu la. Cùng với cảm giác như có thứ gì đó bị rút ra, ba viên tinh thạch không màu xuất hiện trước mặt Bỉ Bỉ Đông. Nàng còn chưa kịp hiểu đó là gì, ba viên tinh thạch đã tự động bay vào tay Trần Minh. Ta thấy ngươi cũng từng hấp thu hồn hoàng thần ban, thứ này dùng thế nào chắc không cần ta nói nhiều. Ba cái hồn hoàng thần ban, đối với ta mà nói cũng là một khoản hao tổn không nhỏ. Nhóc con, ngươi nên biết điều mà dừng lại đi, đây là loại hồn hoàng thần ban mà bất cứ ai cũng có thể hấp thu đấy. Hồn hoàng thần ban là cái gì? Nghe giọng điệu đau lòng của La Sát Thần, cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể mình như bị rút đi một ít, Bỉ Bỉ Đông cảm thấy như mình bị lừa, vội vàng hỏi lại. Tu La Thần nhất thời nghẹn lời, không biết nên giải thích với Bỉ Bỉ Đông thế nào về thứ mà trên lý thuyết, bất cứ ai tiếp nhận khảo nghiệm thần vị đều có thể nhận được. Mãi đến khi Trần Minh kiểm tra kỹ hồn hoàng thần ban không có vấn đề gì rồi nhận lấy, hắn mới chậm rãi giải thích. Nói một cách cụ thể, hồn hoàng thần ban là một loại hồn hoàng đặc thù. Niên hạn của nó là giới hạn cao nhất mà người hấp thu có thể chịu đựng. Hồn sư hấp thu sẽ là hồn hoàng trăm năm, hồn đấu la hấp thu sẽ là hồn hoàng 10 vạn năm. Giới hạn cụ thể tùy thuộc vào tu vi cá nhân, hơn nữa hồn kỹ sinh ra chắc chắn là loại hồn kỹ đỉnh cấp phù hợp nhất với bản thân hồn sư. Khi vượt qua cửa ải đầu tiên trong khảo nghiệm của thần, sẽ nhận được hồn hoàng thần ban thứ nhất. Theo tiến độ khảo nghiệm, một người thậm chí có thể nhận được nhiều hồn hoàng thần ban hơn. Bỉ Bỉ Đông im lặng một lúc lâu, sau đó dùng tinh thần lực điên cuồng công kích sợi thần niệm trong đầu mình. Tại sao ta lại không có hồn hoàng thần ban? Sau khi nghe xong tác dụng của hồn hoàng thần ban, mắt Bỉ Bỉ Đông đỏ ngầu. Nghĩ đến cảnh mình phải bôn ba khắp nơi, tìm kiếm những hồn thú có niên hạn phù hợp với bản thân, cả người nàng vô cùng kích động. Thảo nào nàng cứ thấy khảo nghiệm thần của mình chẳng có lợi lộc gì nhiều, trông thế nào cũng không giống vật phẩm truyền thuyết có liên quan đến thần. Hóa ra là vị thần trực tiếp của mình đã ăn chặn mất phần thưởng. Đây mà là đối xử với người thừa kế sao? Đây rõ ràng là xem ta như con rối để đùa giỡn mà. Cái này vốn là hồn hoàng thần ban trong khảo nghiệm thứ 8 của ngươi. Nhưng vì tình hình hiện tại nên đành đưa cho người khác. Dù sao thần giới cũng không quy định khảo nghiệm thứ mấy mới được cho hồn hoàng thần ban, nên thần niệm của Tu La Thần liền trả lời một cách hiển nhiên. Hơn nữa để ngăn Bỉ Bỉ Đông tiếp tục nổi giận, hắn còn lập tức giải thích. Tên nhóc đối diện là người thừa kế thần vị của một vị nhất cấp thần nào đó dưới trướng một thần vương khác của thần giới. Vì thần vị còn trống nên bây giờ hắn trực thuộc thần vương hủy diệt của thần giới. Đó là một tồn tại cổ xưa và mạnh mẽ hơn cả nhất cấp thần. Thanh trường kiếm cấp thần khí kia có lẽ là bút tích của hủy diệt chi thần. Cho dù ngươi dùng La Sát Ma Liêm có thể đánh thắng đối phương, cũng tuyệt đối không thể giết được hắn. Trên người hắn có át chủ bài mà hủy diệt chi thần để lại. Chuyện này vốn dĩ chúng ta không chiếm lý, lỡ như làm lớn chuyện thì đối với cả ngươi và ta đều không có lợi. Đạo lý ta đều hiểu, vậy tại sao ta không có hồn hoàng thần ban? Bỉ Bỉ Đông không cam lòng đáp lại, trong lòng tràn đầy oán trách đối với La Sát Thần. Theo nàng thấy, nếu không phải La Sát Thần không biết tại sao đột nhiên thay đổi yêu cầu khảo nghiệm, thì việc nàng không tiếp xúc với tên nhóc thừa kế của vị thần nào đó này cũng là chuyện bình thường. Chuyện này trăm sai ngàn sai, đều là lỗi của La Sát Thần. Nếu không có cái khảo nghiệm thứ 8 này, nàng có đến mức phải hành động cấp tiến như vậy không? Mẹ nó! Thần niệm của Tu La Thần thầm chửi một câu, hoàn toàn không hiểu tại sao Bỉ Bỉ Đông trong tình huống này vẫn còn cố chấp. Nhưng cảm nhận được dao động tinh thần ngày càng bài xích và cảnh giác của nàng, thần niệm của Tu La Thần vẫn phải nhượng bộ. Thôi được, coi như ta nợ ngươi, lát nữa phần thưởng của khảo nghiệm thứ 8 ta cũng sẽ cho ngươi một hồn hoàng thần ban. Bây giờ mau giải quyết cho xong chuyện đi. Đừng để ta phải đi dọn dẹp hậu quả cho ngươi, được không? Cảm nhận được ác niệm mãnh liệt trong đầu, Bỉ Bỉ Đông cuối cùng vẫn chọn lùi một bước. Nàng liếc nhìn Thiên Nhận Tuyết, người có biểu cảm bình thản như đã hoàn toàn mất đi linh hồn, trong mắt thoáng qua một tia áy náy và đau đớn, nhưng ngay sau đó lại khoác lên vẻ điên cuồng ban nãy. Chuyện vừa rồi là lỗi của ta, và ta đã phải trả giá. Cho dù ngươi có thần vương chống lưng, ba cái hồn hoàng thần ban đối với ngươi cũng tuyệt đối không phải thứ có thể dễ dàng lấy được. Chuyện đã đến nước này, ngươi cũng nên thỏa mãn rồi chứ. Ai biết được. Trần Minh cảm nhận được luồng thần lực đang cuộn trào trên người Bỉ Bỉ Đông, trong mắt lóe lên vẻ cảnh giác. Tu La Thần không muốn động thủ vì sợ hủy diệt chi thần, còn Trần Minh không muốn động thủ bây giờ là vì thời cơ chưa đến. Trong kế hoạch của hắn, ít nhất cũng phải gặm được nửa cái thần vị của Tu La Thần để giúp mình chế tạo ra thần vị mới, một hơi trở thành thần vương. Nếu bây giờ đâm chuyện này lên thần giới, tứ đại thần vương giam lỏng Tu La Thần, chia cắt thần vị của hắn, thì thần vị đó cũng chẳng liên quan gì đến mình. Chỉ khi kế hoạch của Tu La Thần hoàn toàn bại lộ và thần vị được truyền cho người thừa kế Đường Tam, đó mới là lúc hắn nên nhe nanh múa vuốt. Trần Minh vỗ nhẹ vào tay Thiên Nhận Tuyết, ra hiệu cho nàng mau chóng rời khỏi mật thất qua một lối ra khác, rồi tiếp tục giằng co với Bỉ Bỉ Đông. Vài phút sau, Trần Minh mới để một rồng một hổ thay mình cảnh giới, rồi bước vào con đường mà Thiên Nhận Tuyết vừa rời đi. Một lối vào của mật thất là thiên điện mà Trần Minh vừa tiến vào, còn lối kia lại thông đến một căn phòng bên trong giáo hoàng điện, nơi thần thánh nhất của Vũ Hồn Điện. Mật thất này nằm sâu dưới lòng đất gần 100 mét, khi xây dựng còn được trộn lẫn nhiều thành phần đặc biệt để cách ly khí tức và dao động hồn lực. Dù là tuyệt thế đấu la trong tình huống không biết chuyện mà dùng tinh thần lực lướt qua cũng không thể cảm nhận được sự tồn tại của mật thất, hẳn là do Thiên Tầm Tật lén lút sai người xây dựng sau lưng Thiên Đạo Lư. Bên ngoài thiên điện, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La vẫn đang chờ đợi dao động khí tức để sẵn sàng ra tay, hoàn toàn không biết bên dưới đã giao đấu một trận. Sau khi ra khỏi mật thất, Trần Minh thấy Thiên Nhận Tuyết đang đứng bên cạnh mật đạo với vẻ mặt đầy căng thẳng. Ba cặp cánh sau lưng nàng đã mở ra, sáu hồn hoàng vàng, tím, đen lấp lóe, hồn lực được nén đến cực điểm, dường như có thể chiến đấu bất cứ lúc nào. Khi thấy Trần Minh đi lên, Thiên Nhận Tuyết mới thở phào nhẹ nhõm, không màng đến những vấn đề khác, trực tiếp đưa tay kéo lấy Trần Minh, dùng phương pháp quen thuộc bay ra khỏi giáo hoàng điện, thẳng hướng cung phụng điện. Lúc này, Trần Minh cũng không vội làm gì khác, mà khẽ ho một tiếng, phun ra một quả cầu hư ảo từ trong miệng, rồi cất nó vào một chiếc hộp đặc biệt, cẩn thận đặt vào một góc trong hồn đạo khí. Quả cầu ánh sáng này là dược lực của Dâm Long Thảo mà Trần Minh vừa ăn. Mặc dù trong nhiều trường hợp, xuân dược không được coi là độc dược, người bách độc bất xâm vẫn có thể bị nó quấy nhiễu. Nhưng Trần Minh dù sao cũng là một tồn tại bán thần, thân kim nhiều thuộc tính như sinh mệnh, độc dược và ôn dịch, không thể nào bị những thứ này làm phiền. Quả thật, gốc Dâm Long Thảo mà Bỉ Bỉ Đông không biết lấy từ đâu có phẩm chất cực cao, đạt đến cấp tiên thảo, khả năng kích tình vô cùng mạnh mẽ. Nhưng nếu Trần Minh có thể bị thứ này dễ dàng ảnh hưởng, hắn thà tìm một miếng đậu hũ đập đầu vào chết còn hơn. Nếu không phải vì cảm nhận được trong dược tính của gốc Dâm Long Thảo này có thành phần tráng dương cực cao và thành phần hữu ích có thể nâng cao huyết mạch loài rồng, thì ngay khi vừa nuốt vào bụng, Trần Minh đã có thể dùng sức mạnh của mình để tiêu hóa sạch sẽ chúng. Trở lại cung phụng điện, thần niệm của thiên sứ thần đang ngủ say trong pho tượng thiên sứ cảm nhận được khí tức của Thiên Nhận Tuyết liền tỉnh lại. Khi phát hiện khí tức trên người truyền nhân của mình trở nên cực kỳ bất ổn, tinh thần cũng trở nên khác thường, nó lập tức bắt đầu liên lạc với thiên sứ thánh kiếm của mình. Để phòng ngừa sự cố, thiên sứ thánh kiếm gần đây vẫn luôn được Thiên Đạo Lưu cất giữ trong cơ thể. Để đề phòng tu la thần chó cùng rứt dậu, phần lớn thần niệm của thiên sứ thần đều tập trung trong thiên sứ thánh kiếm, nhằm đảm bảo nếu động thủ có thể lập tức bộc phát ra uy lực chân chính của một chủ thần khí. Lúc này, Thiên Đạo Lưu đang cùng Đường Thần trò chuyện thường ngày, cả hai đều đang nói về những chuyện thời trai trẻ. Hai ông lão trăm tuổi ngồi cùng nhau, cảm khái nhớ lại khoảng thời gian chu du đại lục. Nhưng khi cảm nhận được thông điệp từ thần niệm của thiên sứ thần trong thiên sứ thánh kiếm truyền đến, Thiên Đạo Lưu vốn đang ôn hòa lập tức lộ ra hung quang trong mắt. Khí tức sắc bén không chút che giấu được phóng ra, khiến Đường Thần đang ngồi uống trà bên cạnh lập tức bóp nát chén trà trong tay, rồi triệu hồi Hạo Thiên Chu Y đập về phía Thiên Đạo Lưu đang đằng đằng sát khí. Thiên sứ thánh kiếm ra khỏi vỏ, ánh sáng thần thánh tức khắc nở rộ. Đường Thần bị tấn công bất ngờ lập tức bị đánh bay ra ngoài. Dù không biết chuyện gì xảy ra, ông ta vẫn theo bản năng muốn triệu hồi Tu La Ma kiếm để đối kháng. Ngay khi ông ta cho rằng Thiên Đạo Lưu muốn động thủ với mình, thì lại thấy Thiên Đạo Lưu mặt mày xanh mét quay đầu lại. "Xin lỗi, trong Vũ Hồn Điện xảy ra chút chuyện, ta cần lập tức quay về một chuyến." Không đợi Đường Thần có đồng ý hay không, Thiên Đạo Lưu lập tức vỗ cánh hóa thành một luồng sáng bay về phía cung phụng điện. Khí tức của tuyệt thế đấu la không chút che giấu, khiến cả Vũ Hồn Thành chìm trong một loại khủng hoảng và sôi sục nào đó. Thiên Đạo Lưu bay về cung phụng điện. Lúc này, ngoại trừ Kim Ngạc đấu la, các vị cung phụng khác đều đã đến trước mặt Thiên Nhận Tuyết để an ủi nàng. Gương mặt ai nấy đều mang vẻ tức giận nồng đậm, nhưng vì nể nang Thiên Nhận Tuyết nên vẫn chậm chạp chưa phát tác. Ngay khi Thiên Đạo Lưu quay về, Hùng Sư đấu la lập tức đến trước mặt ông, nói ra tiếng lòng của mình. "Mụ đàn bà Bỉ Bỉ Đông đó ngày càng quá đáng. Lúc trước ta còn tưởng nàng ta thật sự muốn hòa giải với Tuyết Nhi, không ngờ lại lòng lang dạ thú. Một người đàn bà như vậy giữ lại làm gì? Một người mẹ như vậy có ích gì? Đại ca, ngài chỉ cần ra lệnh một tiếng, mấy người chúng ta sẽ lập tức đi giết ả đàn bà Bỉ Bỉ Đông đó." Hùng Sư đấu la biết lời này của mình không thỏa đáng, nhưng hắn hoàn toàn không thể kìm nén được tính khí của mình. Vốn dĩ Hùng Sư đấu la là phong hào đấu la cấp 96, nhưng hiện tại sau khi nhận được sự chỉ dạy thêm từ tổ tiên trong đấu la điện và sự chỉ đạo của thiên sứ thần, hắn đã đạt đến cấp 97, sức chiến đấu tăng vọt. Dù Bỉ Bỉ Đông có song sinh võ hồn và cấu hình hồn hoàng cao hơn mình, Hùng Sư đấu la vẫn không cho rằng mình sẽ thua kém đối phương. Huống chi, trong cung phụng điện, người tiến bộ không chỉ có mình Hùng Sư đấu la. Thanh Loan và Quang Linh hai vị đấu la mỗi người tăng một cấp, một người trở thành cấp 98, một người trở thành cấp 97. Thiên Quân và Hàng Ma hai vị đấu la còn tăng mỗi người hai cấp, Long Hồn Thiên Tinh Thánh Kim Long trong võ hồn của họ được thức tỉnh thêm, công pháp tiến thêm một bước hoàn thiện. Dưới kỹ năng dung hợp võ hồn, họ thậm chí có thể áp chế, thậm chí đánh bại tuyệt thế đấu la bình thường. Hùng sư đấu la thật sự không thể chịu đựng được cơn tức này, không thể chịu được việc phe mình rõ ràng đã mạnh như vậy mà vẫn để bỉ đông sĩ nhục thiên nhận tuyết. Thiên đạo lưu liếc nhìn một vòng, phát hiện sắc mặt mọi người đều vô cùng kích động. Mặc dù mấy vị cung phụng khác không cấp tiến đến mức muốn nhảy ra giết bỉ đông ngay lập tức, nhưng nếu ông mở miệng, đám người này cũng sẽ không do dự mà cùng nhau ra tay giết chết nàng ta không chút khách khí. Nếu là trước kia, thiên đạo lưu sẽ đứng ra hòa giải. Dù có trừng phạt bỉ đông cũng tuyệt đối không đến mức lộ ra sát tâm, nhiều nhất chỉ là giam lỏng nàng ta mà thôi. Nhưng giờ phút này, thiên đạo lưu chỉ im lặng, không có ý định ngăn cản những vị cung phụng này. Bởi vì lúc này đây, nhìn thiên nhận tuyết đang rơi lệ, thiên đạo lưu cũng đã nảy sinh sát tâm với bỉ đông. Ông đang thật sự thỉnh giáo thần niệm của thiên sứ thần trong lòng, rằng nếu làm vậy với bỉ đông sẽ có ảnh hưởng gì khác không? Ngay khi thần niệm của thiên sứ thần cũng đang cân nhắc nên xử lý thế nào, thiên nhận tuyết được Trần Minh dìu đỡ, không biết có phải cảm nhận được điều gì không, lão đảo viện lấy thân mình, lau đi nước mắt nơi khóe mắt, đi đến trước mặt thiên đạo lưu, dùng ánh mắt như một con thú nhỏ bị thương nhìn ông. Gia gia, người đàn bà đó nói, có phải là thật không? Phụ thân của con, người đàn ông đó, thật sự là người như vậy sao? Con thật sự là vì lý do đó mà ra đời sao? Trong ký ức của thiên nhận tuyết, hình ảnh về phụ thân thiên tầm tật vốn không nhiều. Nhưng trong số ít những ấn tượng đó, thiên tầm tật để lại cho nàng hình ảnh một người cha nhân từ và vĩ đại. Trong tuổi thơ thiếu vắng tình mẹ, chỉ có tình cha là bầu trời che chở cho nàng. Thiên nhận tuyết không phải chưa từng nghi ngờ về xuất thân của mình, dù sao thân phận của cha mẹ nàng chênh lệch quá lớn, tình yêu giữa sư phụ và đệ tử dù đặt ở đấu la đại lục hiện nay cũng là quá cấm kỵ. Thiên nhận tuyết rất rõ ràng, giữa cha và mẹ dường như không phải là tình yêu đôi lứa. Bởi vì từ khi có ý thức đến nay, nàng chưa bao giờ cảm nhận được một chút tình thương của mẹ, cũng chưa từng thấy chút tình cảm nào giữa cha mẹ. Thậm chí thời gian hai người cùng xuất hiện cũng cực kỳ ít. Sau khi cha qua đời, trên mặt người đàn bà đó không chỉ không có nửa phần bi thương, thiên nhận tuyết thậm chí còn mơ hồ cảm nhận được vài phần khoái ý. Nhưng trong lòng thiên nhận tuyết cuối cùng vẫn giữ lại vài phần may mắn, không muốn suy nghĩ quá nhiều. Nhiều năm qua cứ thế mơ hồ trôi qua. Nếu không, nếu nàng thật sự chủ động suy nghĩ, chủ động hỏi thăm, với thân phận của mình, nàng hoàn toàn có thể biết được những chuyện năm đó. Nhìn thiên nhận tuyết như vậy, thiên đạo lưu chỉ có thể đáp lại bằng sự im lặng. Trong lòng ông ngoài tức giận ra, chỉ còn lại nỗi khổ tâm vô tận. Nhìn sự bi thương của thiên nhận tuyết, nghĩ đến chuyện bẩn thỉu làm ô nhục gia tộc năm xưa, thiên đạo lưu lại một lần nữa muốn lôi thiên tầm tật từ trong mộ ra nghiền xác. Đừng nghĩ nữa, lát nữa dẫn ta đi một chuyến, ta sẽ tự tay lôi cái thằng làm ô nhục ý chí và truyền thừa của dòng dõi thiên sứ ra nghiền xác. Thần niệm của thiên sứ thần không chút khách khí ra lệnh cho thiên đạo lưu, trong tư duy tràn đầy lửa giận và ghê tởm đối với thiên tầm tật, hơn nữa không hề che giấu sự thất vọng của mình đối với thiên đạo lưu. Trước kia sau khi thiên tầm tật chết, mặc dù bề ngoài là được chôn cất trong đấu la điện, nhưng thực tế đưa vào chỉ là một thế thân. Bởi vì bản thân thiên đạo lưu cũng lo lắng việc thiên tầm tật vào đấu la điện sẽ khiến tổ tiên không yên. Kết quả không ngờ dù không đưa vào, tổ tiên vẫn bị tên khốn này làm cho tức chết. Thiên đạo lưu im lặng đồng ý yêu cầu nghiền xác con trai mình của thần niệm thiên sứ thần. Sau đó chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên nhận tuyết vì sự im lặng của mình mà khóc nức nở. Thiên đạo lưu vuốt ve đầu thiên nhận tuyết, nơi khóe mắt chảy xuống từng giọt lệ, muốn mở miệng giải thích lại không thể biện minh nửa lời cho đứa con trai xui xẻo của mình. Nhìn vở kịch gia đình này, Trần Minh chỉ có thể đứng một bên bất đắc dĩ thở dài, sau đó âm thầm dùng tinh thần lực kết nối với thần niệm của thiên sứ thần để thảo luận. Hồi lâu sau, thiên nhận tuyết mới miễn cưỡng nín khóc, dưới sự dẫn dắt của thiên đạo lưu quỳ xuống trước tượng thần thiên sứ cầu nguyện. Thiên đạo lưu thì lén kéo Trần Minh sang một bên, dù vẫn mang dáng vẻ của một thanh niên, nhưng giữa đôi mày lại không thể che giấu được vẻ mệt mỏi của một ông lão xế chiều. Tiểu Minh, ta biết ta không có tư cách, nhưng ta vẫn muốn cầu xin ngươi một việc. Thiên đạo lưu kéo tay Trần Minh, cuối cùng nói ra chuyện mà trong lòng ông vẫn luôn không dám nói. Tiểu Minh, Tuyết Nhi rất thích con, chỉ là trước nay không dám nói ra. Bây giờ Tuyết Nhi gặp phải chuyện như vậy, có lẽ người có thể an ủi nó cũng chỉ có con. Là một trưởng bối không đủ tư cách, ta thực ra không có tư cách cũng không có lập trường để nói những lời này. Nhưng khi về già, ta vẫn luôn bị dằn vặt bởi quyết định do dự nhất thời của mình lúc ban đầu. Ta không muốn vì do dự mà tiếp tục bị dằn vặt, cũng không muốn để hậu bối của ta vì do dự mà buồn khổ cả đời. Tiểu Minh, con có bằng lòng lấy cháu gái của ta làm vợ không? Thiên đạo lưu tiền bối, chuyện này không phải chuyện đùa. Sắc mặt Trần Minh vô cùng nghiêm túc. Mặc dù chuyện này khác với những gì hắn dự đoán thiên đạo lưu sẽ nói, nhưng Trần Minh vẫn rất nghiêm túc thảo luận. Đầu tiên, tiền bối thiên đạo lưu, quan hệ giữa ta và thiên nhận tuyết nhiều nhất cũng chỉ là bạn bè. Dù thiên nhận tuyết thích ta, nhưng ta lại không thể nói là ta thích nàng. Thứ hai, ta đã có hôn thê, nhiều năm qua chỉ còn thiếu một nghi thức. Quan hệ giữa hai bên rất tốt, ta không thể phụ bạc nàng ấy. Chuyện này vẫn là đừng nên nhắc đến nữa. Trần Minh vội vàng giải thích suy nghĩ và lý do của mình, từ chối Thiên Đạo Lư. Nhìn Trần Minh từ chối một cách ôn hòa, Thiên Đạo Lư bất đắc dĩ thở dài, nhưng cũng không biết làm thế nào để thuyết phục hắn. Dù sao chuyện này ngay cả chính Thiên Nhận Tuyết cũng chưa quyết định, là do ông sợ cháu gái mình cứ tiếp tục như vậy sẽ có vấn đề tâm lý nên mới lắm lời một câu. Ông không phải người trong cuộc, đã Trần Minh từ chối, ông cũng không có lý do để tiếp tục dây dưa. Cả hai cùng lướt qua chuyện này, Trần Minh, Thiên Đạo Lưu và thần niệm của Thiên Sứ Thần cẩn thận bàn bạc về chuyện vừa xảy ra, từng chút một phân tích biểu hiện và hành động của Bỉ Bỉ Đông cùng thần niệm Tu La Thần. Khi biết thần niệm Tu La Thần thà tổn hại một chút thần lực để ngưng tụ ra mấy hồn hoàng thần ban chứ không muốn để thần niệm hủy diệt chi thần chú ý đến đây, Thiên Sứ Thần trong lòng cũng đoán được phần nào về Tu La Thần, biết rõ hắn hoàn toàn không muốn để các vị thần khác trong thần giới biết hành động của mình. Kiểm tra một lượt hồn hoàng thần ban mà Tu La Thần đưa, Thiên Sứ Thần cũng đưa ra kết luận giống Trần Minh. Ba hồn hoàng thần ban ngưng kết thành dạng tinh hạch này được tạo ra từ thần lực và tiên linh chi khí thuần túy, bên trong không có bất kỳ thuộc tính nào cũng như không có bất kỳ mánh khóe nào của Tu La Thần để lại. Chúng không khác gì hồn hoàng thần ban do chính nàng tạo ra, là vật có thể yên tâm sử dụng. Tất kỹ ba tinh hạch đại diện cho hồn hoàng thần ban, quyết định xong tương lai sẽ đưa cho ai dùng, Trần Minh lại nói đến tình hình của Đường Thần và Đường Tam, bắt đầu âm thầm điều chỉnh lại tình huống cho cuộc thi đấu sắp tới. Chiến đội Vũ Hồn Điện không thể nào giành chiến thắng, điểm này ai cũng rõ. Đường Tam tham gia cuộc thi này là để thu được khí vận, thắng được là tốt nhất. Nếu không thắng được nhưng có thể khiến các hồn sư khác sinh lòng sùng bái, hắn cũng có thể thu được khí vận tiềm ẩn. Muốn thật sự đã kích hắn, phải để hắn thân bại danh liệt, bị công chúng bài xích. Bất kể là thiên đấu, tinh la hay tán nhân hồn sư, đều phải ôm ác ý với hắn. Như vậy mới có thể khiến thiên phú đặc thù xâm nhiễm người khác của hắn không thể phát huy. Tuy nhiên, để không ai bị xâm nhiễm là điều không thể. Nếu chuyện đó thật sự xảy ra, có lẽ Tu La Thần sẽ trực tiếp nhúng tay. Vì vậy phải chừa một đường lui, ít nhất là trên bề mặt cho hắn một cơ hội xoay chuyển tình thế. Trần Minh lấy ra huyết sọ cổ, cùng thần niệm của Thiên Sứ Thần và Thiên Đạo Lưu nhỏ giọng thì thầm kế hoạch của mình. Khi nghe được ý tưởng của Trần Minh, Thiên Đạo Lưu im lặng không dám đáp lại. Cuối cùng vẫn là thần niệm của Thiên Sứ Thần ép buộc gật đầu thông qua kế hoạch mà trong mắt người thường là vô cùng bán bổ này. Nhân chút thời gian cuối cùng, Trần Minh dưới sự che chở của thần niệm Thiên Sứ Thần đã đột nhập vào Đại Sâm Lâm tinh đấu, lôi ra con nhân diện ma chu hoàng trốn chui trốn lũi 10 vạn năm kia, một kiếm chém bay đầu. Đầu tiên, hắn phụ trợ cho ác thần phân thân thu hoạch hồn hoàng thứ hai, sau đó lại luyện hóa thân thể của nhân diện ma chu hoàng vào trong cây trường mâu hóa thành từ tà ma yêu thụ. Cuối cùng, trong đêm, hắn tiêu diệt một đám hồn thú thuộc tính tà ác trên vạn năm, đem nhục thân và linh hồn của chúng nhét vào trong trường mâu. Trần Minh có vài năng lực điều khiển linh hồn để chế tạo ma vật. Kỹ năng ngự quái đến từ cánh tay trái của hung thú dài và ngự linh đến từ ám ma tà thần hổ đều có thể cải tạo linh hồn hồn thú và khống chế chúng, chỉ là trước nay Trần Minh chưa từng dùng đến. Linh hồn của mấy con hồn thú tà ác sau khi được cải tạo bị tội ác chi lực xâm nhiễm, trở nên tà ác dữ tợn hơn, vừa nhìn đã biết là tà linh đáng sợ. Để thêm phần không khí, Trần Minh còn mượn linh tính của bản thân rút một ít sức mạnh từ linh hồn của những hồn thú này, nặng ra mấy thứ đồ chơi nhỏ trông có vẻ khó hiểu, thực tế cũng chẳng có sức chiến đấu, nhưng lại vô cùng hung ác và bán bổ, nhét vào trong trường mâu. Hắn cắt một mảng da trên người nữ hoàng Medusa rồi nối nó với tội ác chi thương, cải tạo thành một lá đại kỳ tỏa ra khí tức tím đen. Nhưng Trần Minh suy nghĩ một lát, cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ. Hắn lấy nhiếp hồn bài treo lên cán cờ, thả những con ma vật từ thế giới khác ra khỏi hồn đạo khí, rồi rút rất nhiều máu tươi và một phần bản nguyên của mình hội tụ lên lá cờ làm từ da nữ hoàng Medusa. Sau đó, Trần Minh lại thêm một chút bút sinh mệnh lực lên trên, khiến cho lá cờ sinh ra những đường vân vặn vẹo giống như khuôn mặt người, làm cho mảng da đã lấy xuống từ người nữ hoàng Medusa hơn mấy năm nay có dấu hiệu sống lại. Nhìn một loạt thao tác này của Trần Minh, thần niệm của Thiên Sứ Thần suýt nữa đã không nhịn được mà để Thiên Đạo Lưu rút kiếm. Cây vũ khí âm khí dày đặc, tràn đầy tà ác chi lực, trên đó còn quấn quanh vô số oan hồn, mang theo vô số khuôn mặt vặn vẹo, trong tử khí lại mang theo vài phần sinh mệnh vặn vẹo bán bổ, khiến Thiên Sứ Thần trong nháy mắt cảm thấy mình như trở về thời đại mà những kẻ sa ngã không chút kiêng dè thời trẻ. Không đúng, đồ vật mà những kẻ sa ngã năm đó làm ra cũng không tà ác bằng thứ này. Tiểu Minh, ngươi phải kiểm soát tốt bản thân mình. Tương lai của ngươi rất rộng lớn, tuyệt đối đừng bước vào con đường lầm lạc. Thiên Sứ Thần hết lời khuyên bảo Trần Minh, chấp niệm đối với Tu La Thần trong lòng cũng hơi giảm đi, cố gắng hết sức khuyên giải Trần Minh đừng đi vào tà đạo. Thiên Sứ Thần tiền bối yên tâm, ta sẽ không đi vào tà đạo. Trần Minh vỗ ngực đảm bảo với Thiên Sứ Thần. Còn về lá cờ này, mặc dù chỉ là tạm thời cải tạo ra, nhưng cũng cần đặt một cái tên. Trong truyền thuyết, nhân hoàng thượng cổ tay cầm thần phiên, tử khí cuồn cuộn, có thể mượn sức mạnh của trời đất. Vậy nên lá cờ này cứ gọi là nhân hoàng phiên đi. Thời thượng cổ làm gì có nhân hoàng nào, hơn nữa cái tên này cũng không hợp lắm. Thần niệm thiên sứ thần, vốn là một lão ngoan đồng, lập tức nhảy ra phản đối. Được rồi, vạn hồn phiên, vừa hay ta cũng có một cái áo lót vạn quỷ đấu la. Trần Minh nhéo nhéo chân trái của mình, dường như nghĩ đến điều gì đó, nụ cười trên mặt trở nên càng thêm biến thái. Vạn hồn phiên, huyết sọ cổ, kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt. Đường Tam, đã ngươi làm kẻ sa ngã, vậy thì ta giúp ngươi một tay. Dù sao kẻ sa ngã vốn dĩ cũng là một đống rác rưởi, cứ mượn tay ngươi tập hợp đống rác này lại rồi quét sạch một lần vậy. Trần Minh thầm nghĩ trong lòng, đã không thể chờ đợi để chuẩn bị cho cha con Đường Tam một bất ngờ lớn. Trong lúc tất cả mọi người đều có những toan tính riêng và vũ hồn điện đang hỗn loạn, thời gian vẫn vô tình trôi đi. Giai đoạn thứ hai của cuộc thi tinh anh học viện hồn sư cao cấp toàn lục địa mà nhiều người mong đợi cuối cùng cũng bắt đầu tại vũ hồn điện. Hai chiến đội được coi là đại diện cho hai thế lực đã tiến vào đấu trường. Trận đầu tiên là đoàn chiến. Chiến đội vũ hồn điện và chiến đội học viện Lam Phách tiến vào lôi đài, bày ra đội hình, hai bên đều sẵn sàng nghênh chiến. Mặc dù đây không phải là trận quyết chiến thật sự, nhưng gần như tất cả mọi người đều theo bản năng cho rằng đây chính là trận chung kết của cuộc thi. Hồ Liệt Na, nhân vật chủ chốt của đội, nhìn tên cầm đầu của chiến đội học viện Lam Phách, mày nhíu lại thành một chữ xuyên. Dù ngày thường nàng luôn cố gắng học theo thầy của mình để không để lộ hỉ nộ, nhưng khi cảm nhận được khí tức huyết tinh gần như không che giấu trên người Đường Tam ở cự ly gần, nàng vẫn không thể giữ được vẻ phong khinh vân đạm ngày xưa. Trong sự giáo dục của Hồ Liệt Na, kẻ sa ngã là thứ đáng chết nhất trên thế giới. Dựa trên những gì được dạy và kinh nghiệm thực chiến truy kích kẻ sa ngã, Hồ Liệt Na vô cùng chắc chắn rằng Đường Tam trước mặt tuyệt đối đã dùng lượng lớn máu tươi và sinh mệnh làm vật tế để tu luyện đến cấp bậc này. Nghĩ đến việc đối phương trước đây chỉ là hồn tông, lần này xuất hiện đã trực tiếp trở thành hồn vương, ánh mắt Hồ Liệt Na nhìn Đường Tam càng thêm chán ghét, sự lạnh lùng và khinh thường không hề che giấu. Nàng thậm chí không muốn giả vờ tỏ ra thân thiện. Ngay cả Diễm, người luôn thích thể hiện bên cạnh Hồ Liệt Na để thu hút sự chú ý của nàng, lúc này cũng không còn vẻ cà lơ phất phơ như thường lệ, mà cùng các đồng đội khác dùng ánh mắt ghê tởm như nhìn rác rưởi để nhìn Đường Tam. Đối mặt với ánh mắt thù địch của đối phương, Đường Tam không những không thèm để ý, thậm chí còn có chút kiêu ngạo. Hồn lực cấp hồn vương trên người hắn lộ ra, khí tức máu tanh thậm chí khiến các học viên học viện Lam Phách ở xa cũng vô thức lùi lại một bước. Kẻ địch càng phản đối ta, ta càng làm đúng. Nếu kẻ địch ủng hộ ta, chứng tỏ việc ta làm ngay cả kẻ địch cũng phải tán thưởng. Với tâm thái kiêu ngạo, Đường Tam không chút nể nang bắt đầu khiêu khích. Lũ chó săn của vũ hồn điện, mặc dù trên sân đấu không được phép giết người, nhưng các ngươi cũng nên cẩn thận kẻo bị ta bóp nát xương cốt toàn thân đấy. Cơ thể Đường Tam rung lên vì kích động, hơi thở dần trở nên dồn dập, ngoại phụ hồn cốt bát chu mâu bất giác trở nên linh hoạt, khiến hắn cảm thấy trong cơ thể như có được sức mạnh vô tận. Nghe những lời lăng mạ của Đường Tam, Bạch Kim chủ giáo Sa Rác của Thiên Đấu Đế Quốc đang làm trọng tài cũng không nhịn được mà trừng mắt nhìn hắn, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu cho đám Hoàng Kim Nhất Đại hãy giáo huấn đối phương một trận, rồi mới lui ra. Tranh tài bắt đầu. Theo tiếng hô bắt đầu, hai bên lập tức giao tranh vòng đầu tiên. Đái một Bạch thi triển Bạch Hổ Kim Cương Biến, cười gằn lao về phía Hồ Liệt Na, đã không thể chờ đợi để dùng móng vuốt sắc nhọn xé nát khuôn mặt xinh đẹp của cô gái này. Ngọc Thiên Hằng nghiến chặt hàm răng giả, gầm lên một tiếng, lao về phía Diễm trong tiếng sấm sét. Những người khác cũng tìm đến đối thủ của mình. Lần này, đội của Đường Tam gồm Đường Tam, Đái Một Bạch, Tiểu Vũ, Ngọc Thiên Hằng, Thái Long, Giáng Châu, Kinh Linh. Trong đó chỉ có Đường Tam là Hồn Vương, bốn người là Hồn Tông. Giáng Châu và Kinh Linh chỉ là Hồn Tôn, gần như không thể hiện được ưu thế gì trên chiến trường, chỉ có thể đóng vai trò phụ trợ. Vì chiến đội Vũ Hồn Điện có hai hồn sư hệ phụ trợ, nên trong lần va chạm đầu tiên, phe Vũ Hồn Điện cũng không tỏ ra quá vượt trội. Đường Tam đối đầu với Tà Nguyệt. Không biết có phải đầu óc có vấn đề hay không mà hắn vừa ra tay đã dùng Lam Ngân triền nhiễu. Sợi dây leo màu tím sẫm to bằng cánh tay người thường mang theo mùi tanh hôi lao về phía Tà Nguyệt, trên những chiếc gai đen ẩn hiện ánh sáng kỳ dị. Nhưng Tà Nguyệt không hề sợ hãi, cũng ra tay bằng đệ nhất hồn kỹ của mình. Trảm. Hai thanh nguyệt nhận trên tay Tà Nguyệt tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo như trăng khuyết, hóa thành hai nhát chém bằng hồn lực. Dù thực lực hai bên tương đương, nhưng do các yếu tố như hồn hoàng, nhát chém ánh trăng dễ dàng xé toạc Lam Ngân triền nhiễu của Đường Tam, chém về phía hắn. Đường Tam dùng quỷ ảnh mê tung tránh né, trở tay lại không từ bỏ ý định mà kích hoạt đệ tứ hồn kỹ, Xâm Ma triền nhiễu, vốn gần như không khác gì đệ nhất hồn kỹ. Sợi dây leo mạnh mẽ và cứng rắn hơn lúc nãy lại quấn về phía Tà Nguyệt, nhưng lại bị Tà Nguyệt linh hoạt né tránh, sau đó bị chém đứt gần hết trong chớp mắt. Trong lúc bộc phát, lưỡi nguyệt nhận dường như sắc bén hơn trước, đến mức Tà Nguyệt vừa có thể chặt đứt dây leo vừa có thể xông về phía Đường Tam. Dưới sự quan sát của Tử Cực Ma Đồng, Đường Tam phát hiện cánh tay phải của Tà Nguyệt đang tỏa ra ánh sáng kỳ lạ, dường như là biểu hiện khi kích hoạt kỹ năng của một hồn cốt loại cường hóa. Nghĩ đến khả năng này, trong lòng Đường Tam bất giác dâng lên một cỗ tham lam. Tính cách của hắn vốn đã cực đoan, 9 tuổi đã có thể trộm Huyền Thiên Bảo Lục, bí mật bất truyền của Đường Môn. Giờ đây sau khi sa vào tà đạo, hắn nhìn thấy bất cứ thứ gì có khả năng tăng cường thực lực đều sẽ khao khát theo bản năng. Mức độ tham lam có thể nói là hơn hẳn so với nguyên bản. Chỉ là dù lý trí trong đầu Đường Tam không còn nhiều, nhưng cuối cùng vẫn còn sót lại một chút. Dù trong lòng đã nhắm đến khối hồn cốt không rõ tên trên cánh tay phải của Tà Nguyệt, nhưng ra tay cũng không hề do dự. Đệ Tam Hồn Kỹ, Lam Ngân Độc Thứ. Đường Tam hét lớn, những chiếc gai trên Lam Ngân Thảo tức khắc phình to, hóa thành những chiếc móc câu có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Dây leo quất về phía Tà Nguyệt như một cây roi, dường như muốn xé xuống một miếng thịt trên người hắn. Tà Nguyệt dù khinh thường phương thức tu luyện của Đường Tam và tự tin có thể thắng được loại Lam Ngân Thảo biến dị này, nhưng quá trình huấn luyện lâu dài khiến hắn không hề khinh địch trong chiến đấu. Hắn cảnh giác thi triển Đệ Tam Hồn Kỹ của mình để đối phó. Hai thanh nguyệt nhận hợp lại trước ngực, cơ thể Tà Nguyệt đột nhiên xoay tròn, cả người như con thoi xé nát Lam Ngân Thảo của Đường Tam. Chỉ là hồn lực của Tà Nguyệt dù sao cũng không bằng Đường Tam, trong tình huống lấy công thay thủ chắc chắn không thể hoàn toàn không có sơ hở. Mặc dù đã cố hết sức ngăn cản, nhưng trên người Tà Nguyệt vẫn bị những mảnh vụn từ Lam Ngân Thảo tà ác vỡ nát làm rách da. Độc tố đi kèm lập tức đâm vào cơ thể hắn. Cùng với việc Đường Tam phóng thích đệ nhị hồn kỹ ký sinh, những mảnh vụn đâm vào cơ thể lập tức bắt đầu phát triển bên trong Tà Nguyệt. Tà Nguyệt quyết đoán, mặt không đổi sắc vung nguyệt nhận, dùng phong mang tạo thành từ hồn lực cắt phăng một mảng lớn huyết nhục gần đó, rồi nhanh chóng lùi lại. Độc tố tà ác, huyết tinh, hắc ám có tính ăn mòn cực mạnh đối với hồn sư bình thường. Là một khí võ hồn sư, Tà Nguyệt bẩm sinh không có thể chất bằng thú võ hồn sư. Dù có tu vi hồn vương, Tà Nguyệt vẫn phát hiện mình rất khó dùng tu vi để ép phần kịch độc này ra khỏi cơ thể. Phần kịch độc này giống như một con nhân diện ma chu tham lam, vừa dùng 8 cái chân dài có móc câu và kịch độc đâm vào cơ thể mình, vừa dùng giác hút để hút máu của mình. Hứa Lập, hồn sư hệ phụ trợ, giơ cao võ hồn quyền trượng vàng rực rỡ của mình. Đệ nhất và đệ nhị hồn hoàng cùng lúc sáng lên, hai luồng ánh sáng rót vào cơ thể Tà Nguyệt, vừa hồi phục cơ thể hắn, vừa cố gắng giải trừ kịch độc. Nhưng vì trong độc tố của Đường Tam đã có quá nhiều thứ bán bổ, nên dù là một hồn sư hệ phụ trợ đỉnh cấp cũng chỉ có thể cố gắng làm suy yếu nó, chứ không thể giải trừ ngay lập tức. Hạo Thiên Tông, quả nhiên danh bất hư truyền. Loại kịch độc này và Lam Ngân Thảo tà tính như vậy, có lẽ còn hơn cả Hạo Thiên Chù Y một bậc nhỉ. Xem ra nội bộ Hạo Thiên Tông cũng đã quyết định để đệ nhất thiên hạ khí võ hồn này đổi chủ rồi. Tà Nguyệt nói một câu đầy mỉa mai, rồi cũng không ham chiến, lập tức tiến lại gần muội muội của mình là Hồ Liệt Na. Bên kia, Hồ Liệt Na vốn đang giao đấu ngang tài ngang sức với Đái Mộc Bạch, khi phát hiện vấn đề này, hồn hoàng trên người lập tức lóe lên. Trong mắt Đái Mộc Bạch đang tấn công hung hãn chợt nổi lên một tia sáng màu hồng phấn, sắc mặt hắn trở nên méo mó rồi lao về phía Ngọc Thiên Hằng. Bạch Hổ Liệt Quang Ba từ miệng hắn phun ra, suýt nữa đã trúng vào sau lưng Ngọc Thiên Hằng. Nếu không phải Ngọc Thiên Hằng vốn không tin tưởng đám người Đường Tam, lại thêm phần ác cảm với Đái Mộc Bạch, thì Ngọc Thiên Hằng, người đã miễn cưỡng chiến đấu nửa ngày với Diễm, một cường công hệ hồn sư khác, bằng năng lực long hóa, suýt nữa đã bị đồng đội của mình tiễn đi. Còn việc tiễn đi này là tiễn súng lôi đài hay tiễn sang thế giới bên kia thì còn phải xem vận khí. Tinh thần lực của Đái Mộc Bạch vốn không bằng Hồ Liệt Na, lại có sơ hở tâm lý rất lớn, thực chất không phải là đối thủ của nàng. Độ khó để Hồ Liệt Na điều khiển và ảnh hưởng Đái Mộc Bạch thậm chí còn dễ hơn cả việc ảnh hưởng một hồn tông bình thường. Trận đấu trông có vẻ ngang sức vừa rồi, thực ra phần nhiều là do Hồ Liệt Na không muốn cướp đi sự nổi bật của ca ca mình, muốn để Tà Nguyệt chiến thắng Đường Tam mà dương danh. Bây giờ Tà Nguyệt gặp nguy hiểm, Hồ Liệt Na tự nhiên không còn che giấu, lập tức tiến đến đón Tà Nguyệt. Không ổn, thiếu chủ, hai người họ muốn sử dụng kỹ năng dung hợp võ hồn. Thái Long, một cường công hệ hồn tông có võ hồn là lợn rừng cuồng bạo, đang đấu sức với Lý Khải, thấy vậy lập tức trung thành cảnh báo Đường Tam. Do mãi mở miệng, Thái Long vốn đang dựa vào việc cộng điểm cực hạn để miễn cưỡng chiếm thế thượng phong so với Lý Khải, người có hồn lực cao hơn mình một bậc, lập tức bị Lý Khải tìm được sơ hở. Đệ Tam Hồn Kỹ, Trư Đột Mãnh Tiến. Lý Khải mặc cho nắm đấm của Thái Long nện vào lồng ngực mình, sắc mặt dữ tợn gầm lên, hồn hoàng thứ ba màu tím trên người sáng lên, cả người hắn tăng tốc đến cực hạn trong khoảng cách ngắn, mang theo ánh sáng màu vàng đất đâm sầm vào người Thái Long. Lực va chạm cực lớn một lần đã đánh bay Thái Long ra ngoài, đập xuống mặt đất. Ngực hắn lõm xuống một mảng lớn có thể thấy bằng mắt thường, cả người co quắp lại như một con tôm luộc, mặt đỏ bừng, miệng phát ra tiếng rên rỉ. Hắn muốn nói gì đó, lại qua một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, rồi ngất đi. Thái Long mất khả năng chiến đấu. Dù rất ghét đám chó của Hạo Thiên Tông trong học viện Lam Phách, nhưng Bạch Kim chủ giáo Sa Rác vẫn rất chuyên nghiệp thực hiện nhiệm vụ trọng tài của mình. Với tốc độ của một phong hào đấu la, ông lao vào chiến trường, túm lấy Thái Long đang hôn mê rồi nhảy ra khỏi lôi đài, giao Thái Long cho hồn sư hệ trị liệu xử lý. Nhìn Đái Một Bạch và Ngọc Thiên Hằng đang nội đấu, và Thái Long bất tỉnh bị mang đi, cơn xanh trên cổ Đường Tam nổi lên, đầu hắn điên cuồng lắc lư, bím tóc dài trên đỉnh đầu vẽ ra những vòng cung trong không trung, hai lỗ mũi thở ra từng luồng khí thô. Phế vật. Từng đứa một đều là phế vật. Đường Tam không chút nể nang mắng chửi, sau đó mặc kệ các đồng đội khác, lập tức lao về phía Hồ Liệt Na và Tà Nguyệt. Lam Ngân Thảo trong tay hắn cũng đổi thành Hạo Thiên Chú Y. Năm hồn hoàng, một tím bốn đen, lấp lóe bên người, gây ra những tiếng hô kinh ngạc từ khán giả xung quanh. Song sinh võ hồn. Song sinh võ hồn. Tên nhóc này đồng thời sở hữu cả Lam Ngân Thảo và Hạo Thiên Chú Y, hơn nữa Hạo Thiên Chú Y đã có một hồn hoàng ngàn năm và bốn hồn hoàng vạn năm. Không hổ là chắc của lục địa vô địch, thật đáng sợ. Không thể nào, song sinh võ hồn chưa từng có ví dụ tu luyện thành công. Hạo Thiên Chú Y, quả nhiên là Hạo Thiên Chú Y, ta đã nói mà, là huyết mạch của Hạo Thiên Tông, sao Đường Tam này có thể không có Hạo Thiên Chú Y chứ? Cùng với những tiếng kinh hô trên khán đài, Đường Thần cũng kiêu ngạo ưỡn ngực. Mặc dù kế hoạch trưởng thành của Đường Tam hiện tại có chút khác biệt so với hình dung lý tưởng nhất của ông, nhưng Đường Thần vẫn khiêu khích liếc nhìn Thiên Đạo Lư. Chắc của ta, Đường Tam, có tư chất thành thần. Hạo Thiên Tông ta có người kế tục rồi. Lời của Đường Thần không hẳn là khen ngợi Đường Tam, mà phần nhiều là để kích thích Thiên Đạo Lư. Trong mắt Đường Thần, dù dòng dõi thiên sứ của Vũ Hồn Điện không chỉ có mình Thiên Đạo Lư, nhưng không nghi ngờ gì, nhánh của Thiên Đạo Lư là chính thống nhất, đại diện cho giới hạn cao nhất của thiên sứ. Hiện tại Thiên Đạo Lư không có người kế tục, điều đó có nghĩa là sau này Vũ Hồn Điện cũng không có người kế tục. Dù cho đám được gọi là Hoàng Kim Nhất Đại này có thiên phú không tồi trong mắt Đường Thần, sau này trở thành siêu cấp đấu la cũng có khả năng lớn, nhưng Đường Thần không cho rằng đám người này có thể tạo ra một cường giả tuyệt thế thật sự đủ để trấn áp đại lục cho Vũ Hồn Điện trong tương lai. Thiên Đạo Lư liếc nhìn Đường Thần một cái, sắc mặt bình thản như nước. Dù Đường Thần đã quen biết Thiên Đạo Lư rất lâu, cũng không thể biết được lúc này ông ta đang nghĩ gì. Thực ra, Thiên Đạo Lư không thể nào hiểu nổi, Đường Thần bây giờ có phải đầu óc có vấn đề không, lại có thể cho rằng một tên tà hồn sư như Đường Tam có thể kế thừa vị trí đệ nhất thiên hạ tông của Hạo Thiên Tông. Là người của trời, Thiên Đạo Lư không muốn dưới trướng Vũ Hồn Điện lại có một cái đệ nhất thiên hạ như vậy. Mặc dù Đường Tam đã cố gắng ngăn cản, nhưng dưới sự lao tới từ hai phía của Hồ Liệt Na và Tà Nguyệt, hai người vẫn hợp lại được với nhau, thi triển kỹ năng dung hợp võ hồn yêu mị. Trên khán đài, Trần Minh nhìn rõ, kỹ năng dung hợp võ hồn của Tà Nguyệt và Hồ Liệt Na về bản chất là Tà Nguyệt làm phụ trợ để kích phát thêm sức mạnh của Hồ Liệt Na. Nhưng đối với kỹ năng này, Trần Minh lại không thể đưa ra một đánh giá cao. Giống như võ hồn có nhiều loại khác nhau, kỹ năng dung hợp võ hồn cũng có những phân chia khác nhau. U Minh Bạch Hổ thuộc loại thượng đẳng, kỹ năng dung hợp võ hồn của Đường Vũ Đồng và Hoắc Vũ Hạo sau này còn cao hơn một bậc. Mặc dù đều là cường hóa, đều có tính công năng, nhưng yêu mị còn xa mới được gọi là một kỹ năng dung hợp võ hồn ưu tú. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, đối tượng chủ yếu của yêu mị là tinh thần của hồn sư. Mặc dù vì cưỡng ép nâng cao hồn lực nên dù có một khối hồn cốt đầu và tu vi tử cực ma đồng, tinh thần lực của Đường Tam vẫn thuộc hàng trung bình trong số các hồn vương, là một điểm yếu của hắn. Nhưng vấn đề là, trên người Đường Tam lại có thứ không thuộc về mình. Ngay khi Trần Minh đang mong đợi thần niệm Tu La Thần trong đầu Đường Tam phát huy chút tác dụng, thì lại phát hiện tinh thần của Đường Tam gần như hoàn toàn bị yêu mị áp chế. Ngược lại, Tiểu Vũ đang giao đấu với hồn sư khác ở phía xa không biết tại sao đột nhiên không kiềm chế được cảm xúc, lao về phía Đường Tam, rồi đương nhiên bị Diễm Đan rảnh tay tung một quyền. Không, là một nắm đấm tạo thành từ dung nham đập mạnh vào lưng nàng, cả người bị đánh lún xuống mặt đất, tấm lưng trần miệng màng bị đốt cháy một vết sẹo lớn, một ngụm máu tươi từ miệng Tiểu Vũ phun ra. Rõ ràng trên lý thuyết đã mất đi ý thức, hoàn toàn đắm chìm trong không gian do yêu mị tạo ra, nhưng khi Tiểu Vũ bị Diễm một quyền đánh gần chết, Đường Tam vẫn cảm nhận được nỗi đau trên người nàng. Nhìn Tiểu Vũ đang thoi thóp trên mặt đất, hung quang trong mắt Đường Tam gần như đã hóa thành thực chất, cả người hắn phát ra tiếng gào thảm thiết và phẫn nộ như tiếng chim đổ quyên kêu ra máu. Tiểu Vũ. Dưới sự thôi thúc của cơn thịnh nộ, đôi mắt Đường Tam đã hoàn toàn bị sắc máu bao phủ, không còn nhìn ra một chút tư duy bình thường nào. Tất cả các kỹ năng hồn cốt trên người đều được kích hoạt, các kỹ năng trên Hạo Thiên Chú Y cũng theo đó khởi động, cả người hắn như kẻ điên đốt cháy sinh mệnh và hồn lực của mình. Đại tu di Chú Y, cho ta nổ. Giờ khắc này, dưới tác dụng của một ngoại lực nào đó, Đường Tam chợt nhớ lại những lời mà Tằng tổ phụ và phụ thân đã nói về áo nghĩa của đại tu di Chú Y. Cả người hắn bất giác hành động chỉ dựa vào những lời lẽ rời rạc đó. Dưới ánh mắt kích động của Đường Thần, hồn hoàng thứ nhất trên người Đường Tam nổ tung, tiếp theo là hồn hoàng thứ hai và thứ ba. Khi nổ đến hồn hoàng thứ tư, Thất khiếu của Đường Tam đã bắt đầu chảy máu, khiến cho khuôn mặt nhện dữ tợn của hắn trông càng thêm đáng sợ. Nhưng Đường Tam vẫn không thèm để ý mà nổ tung hồn hoàng thứ năm của mình. Hạo Thiên Chu Y phình to như một cái vạc nước đập xuống, lập tức chính xác trúng vào yêu mị, đánh bay Tà Nguyệt và Hồ Liệt Na không kịp né tránh và ngăn cản như một viên đạn pháo. Giữa không trung, họ tách ra, miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Còn chưa đợi Bạch Kim chủ giáo Sa Rác ra tay đỡ lấy hai người, một bóng người đã từ khán đài nhảy xuống, ôm lấy Hồ Liệt Na, rồi thuận tay ném Tà Nguyệt vào tay Sa Rác. Nhìn Hồ Liệt Na đang thất khiếu chảy máu trong lòng, Bỉ Bỉ Đông vô cùng phẫn nộ. Cơn tức giận tích tụ từ hôm qua dường như đều đổ dồn lên người Đường Tam. Ánh mắt nàng nhìn hắn trở nên vô cùng âm u lạnh lẽo. Mãi đến khi khóe mắt liếc qua ông lão đang co ro trong khu vực thi đấu của Học viện Lam Phách, Bỉ Bỉ Đông mới khựng lại một chút, nhớ ra thân phận giáo hoàng của mình. Nàng hận thù nhìn Đường Tam một cái rồi quay đầu mang Hồ Liệt Na về khán đài, giao nàng cho một vị hồn đấu la hệ trị liệu bên cạnh mình chữa trị. Trên lôi đài, Đường Tam như kẻ điên cuồng vung vẩy Hạo Thiên Chù Y của mình. Mặc dù hành động táo bạo và kỹ xảo nổ vòng vụng về này đã khiến kinh mạch vốn yếu ớt do việc thôn phệ để thăng cấp của hắn gần như bị đứt gãy không thể phục hồi, nhưng Đường Tam vẫn điên cuồng vung cây Hạo Thiên Chù Y to bằng vải nước. Diễm bị đánh bay ra ngoài, trước khi đi còn vặn gãy cánh tay phải của Đường Tam. Mấy hồn sư khác của chiến đội Vũ Hồn Điện trước khi bị đánh văng khỏi lôi đài cũng đã để lại những vết thương trên người Đường Tam. Cuối cùng, ngoại trừ cánh tay trái còn tạm thời nguyên vẹn, cột sống và các chi khác của Đường Tam đều bị học viên của chiến đội Vũ Hồn Điện gây thương tích nặng nề. Không đợi Sa Rác tuyên bố chiến thắng, Đường Tam như trút hơi thở cuối cùng ngã quỵ xuống đất. Cánh tay trái hắn duỗi về phía Tiểu Vũ, mặt đất dưới thân bị máu tươi nhuộm đỏ, nhưng hắn vẫn không muốn dừng lại. Nhìn người chắc sắp chết của mình, nội tâm Đường Thần trong nháy mắt vừa hoang mang vừa tức giận. Ông không hiểu tại sao mình vừa rồi chỉ đứng nhìn, cũng không hiểu tại sao người chắc của mình lại vì một hồn thú 10 vạn năm hóa hình mà hành động thiếu khôn ngoan như vậy. Nhưng một lát sau, nhìn Tiểu Vũ lão đảo bò về phía Đường Tam, đến mức khí tức hồn thú 10 vạn năm trên người bị lộ ra cũng không hề hay biết, Đường Thần lại cảm thấy trong đầu mình như lóe lên một tia sáng. Một giọng nói huyền diệu vang lên bên tai ông. Được đấy. Bây giờ chẳng phải là thời cơ tốt nhất để con thỏ nhỏ này ra đi sao? Sự hiến tế của hồn thú 10 vạn năm có thể bù đắp tất cả tổn thương và thiếu hụt của hồn sư, dù là tứ chi không trọn vẹn cũng có thể chữa lành, hơn nữa còn có thể bù đắp cho hồn lực hỗn tạp của Tiểu Tam do tu luyện quá nhanh. Tiểu Tam yêu con thỏ nhỏ này như vậy, thậm chí không tiếc cả tính mạng của mình. Vậy thì con thỏ nhỏ này chắc chắn cũng sẽ không từ chối hiến dâng sinh mạng của mình cho Đường Tam. Chắc hẳn không còn con thỏ nhỏ này, Tiểu Tam sẽ càng cố gắng tu luyện hơn. Nếu có hồn hoàng và hồn cốt 10 vạn năm của con thỏ nhỏ này, giới hạn của hắn cũng sẽ cao hơn. Dưới lời thì thầm như ác ma bên tai, Đường Thần nhanh chóng mang Đường Tam và Tiểu Vũ trên lôi đài đi, trước khi đi còn dùng ánh mắt hung ác quét một vòng quanh các hồn sư cao cấp. Một hồn thú 10 vạn năm hóa hình, quả là một bảo vật đỉnh cấp. Trong nguyên tác, Bỉ Bỉ Đông thậm chí không tiếc trở mặt, sau khi trao giải đã trực tiếp muốn động thủ bắt lấy Tiểu Vũ. Nhưng Đường Thần dù sao cũng không phải là Đường Hạo. Dù đã thua dưới tay Thiên Đạo Lưu, ông vẫn là một trong hai ngọn núi lớn của giới hồn sư đệ nhất dưới trời. Dưới sự uy hiếp từ khí thế như muốn giết người bất cứ lúc nào của Đường Thần, các hồn sư cao cấp đều lựa chọn thỏa hiệp. Ngay cả những lãnh đạo của Vũ Hồn Điện như Thiên Đạo Lưu và Bỉ Bỉ Đông cũng chọn giữ im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn Đường Thần mang Đường Tam và Tiểu Vũ đi. Bởi vì hơn 10 năm trước, có tấm gương Đường Hạo đi trước, nên gần như tất cả các hồn sư cao cấp có mặt đều đoán được ít nhiều suy nghĩ của Đường Thần, và trong lòng vô cùng cảm khái. Tại sao hồn thú hóa hình quý giá như vậy lại liên tiếp rơi vào tay nhà họ Đường? Lúc này, Sa Rác mới thận trọng tuyên bố trận đấu này chiến đội Hạo Thiên Tông chiến thắng. Chỉ là giờ đây đã không còn ai đi sửa lại rằng đội này là chiến đội Lam Phách chứ không phải chiến đội Hạo Thiên Tông. Các hồn sư hệ trị liệu vội vàng chữa trị cho những hồn sư bị thương nặng của chiến đội Vũ Hồn Điện, dùng hết toàn lực để cứu chữa. Cùng với ánh sáng của hàng loạt hồn kỹ lấp lóe, khí tức của các thành viên chiến đội Vũ Hồn Điện cũng dần ổn định lại, chỉ là vẫn đang trong trạng thái hôn mê. Nhìn cảnh này, Thiên Đạo Lưu thở dài một tiếng. Kim quang trên người ông lóe lên, cùng với sự xuất hiện của một hư ảnh thiên sứ, hồn lực thần thánh nhu hòa dung nhập vào cơ thể những học viên này, vừa chữa trị thêm cho họ, vừa đánh thức họ dậy. Trong lòng Bỉ Bỉ Đông, Hồ Liệt Na gắng gượng mở mắt ra. Nhìn khuôn mặt đầy lo âu đang kề sát mình, nàng lập tức hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Cảm nhận được ánh mắt dịu dàng như người mẹ nhìn con, khác hẳn với vẻ nghiêm nghị thường ngày, Hồ Liệt Na cảm thấy nội tâm mình bị một nỗi đau đớn tột cùng dày vò. Là một nữ hồn sư luôn lấy thầy của mình, Bỉ Bỉ Đông, làm chuẩn mực, Hồ Liệt Na biết bao mong muốn thầy có thể mắng mình vài câu, chứ không phải dùng ánh mắt này để nhìn mình. Bởi vì lúc này Bỉ Bỉ Đông càng dịu dàng, càng quan tâm, Hồ Liệt Na lại càng cảm thấy mình có lỗi với bà. Ngay khi Hồ Liệt Na định mở miệng nói gì đó với Bỉ Bỉ Đông, bà lại đưa tay che miệng nàng lại, rồi đặt nàng vào lòng một thị nữ bên cạnh, sau đó theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía không xa. Ở đó, Thái tử Tuyết Thanh Hà của Thiên Đấu Đế Quốc đang không biểu cảm nhìn tất cả mọi chuyện. Chỉ có điều, tay vịn của chiếc ghế làm bằng kim loại đặc chế không biết từ lúc nào đã bị bóp nát, để lại một dấu tay sâu hắm. Trong đại xâm lâm tinh đấu, dưới tác dụng hồn lực của Đường Thần, Tiểu Vũ từ từ tỉnh lại. Điều đầu tiên nàng nhìn thấy là Đường Thần và Đường Tam đang hấp hối trong lòng ông. Tam ca. Tiểu Vũ dùng cả tay chân bò về phía trước, nhìn Đường Tam vì mình mà bị thương nặng như vậy, những giọt nước mắt to như hạt đậu trong nháy mắt đã làm ướt áo nàng. Tiếng khóc than của nàng khiến tất cả hồn thú trong phạm vi 10 dặm đều bất giác run rẩy, cảnh giác rời khỏi lãnh địa của mình. Tam ca, huynh không được chết, không được chết. Tằng Tổ, ngài là tuyệt thế đấu la, là bán thần tại nhân gian. Ngài là Tằng Tổ của Đường Tam. Ngài không thể cứ thế trơ mắt nhìn Tam ca chết được. Ta biết, nhưng ta cũng không có cách nào. Đường Thần bình thản đáp lại. Tiểu Tam thời gian trước đã cưỡng ép tu luyện để thăng cấp, vốn đã gây ra gánh nặng cực lớn cho cơ thể và kinh mạch, khiến nó luôn ở trong trạng thái cực hạn. Lần này lại tùy tiện thi triển kỹ năng nổ vòng không hoàn chỉnh, càng trực tiếp phá vỡ sự cân bằng mong manh đó. Hồn lực cuồng bạo đã sớm phá nát kinh mạch và tạng phủ của nó. Cho dù ta dùng hồn lực để duy trì, cũng chỉ có thể giúp nó sống thêm vài canh giờ nữa, không có khả năng cứu vãn. Ta nghĩ, hay là cứ để nó ra đi thanh thản, để không phải chịu thêm đau khổ. Trừ phi có thần linh ra tay, nếu không trên đại lục này không ai có thể cứu được nó. Đường Thần mở mắt nói dối. Thực tế, vết thương của Đường Tam dù nghiêm trọng nhưng vẫn còn một hơi thở, nếu dịch nhân tâm dùng võ hồn chân thân để cứu chữa thì không khó để cứu sống. Chỉ là Đường Thần vốn không có ý định đó, cũng chẳng định mất mặt đi nhờ dịp nhân tâm ra tay. Ta biết thân phận của ngươi, biết ngươi là hồn thú 10 vạn năm hóa hình. Nhưng vì Tiểu Tam trước nay vẫn luôn rất thích ngươi, nên ta cũng không muốn xen vào chuyện này. Người ta thường nói, con cháu tự có phúc của con cháu, ta là trưởng bối cần gì phải can thiệp nhiều như vậy. Nhưng Tiểu Tam hiện nay đã bị trọng thương, không sống qua nổi hôm nay. Ta cũng biết, giữa ngươi và Tiểu Tam cũng phải đến lúc chấm dứt. Ngươi đến từ đại xâm lâm tinh đấu, vậy thì từ nay ngươi hãy quay về đó đi. Hãy nhìn Tiểu Tam lần cuối, cũng để nó nhìn thấy ngươi quay về đại xâm lâm tinh đấu. Như vậy có lẽ đối với cả hai các ngươi đều là kết quả tốt nhất. Tình cảm giữa người và hồn thú có lẽ vốn dĩ là một sai lầm không có kết quả. Nhìn Đường Tam như sắp tắt thở bất cứ lúc nào, Tiểu Vũ im lặng, nhưng trong mắt nàng dường như có thêm một tia sáng khác thường. Tiểu Tam vẫn còn cứu được, Tam ca huynh ấy tuyệt đối sẽ không dừng lại ở đây. Tiểu Vũ thì thầm, rồi nhìn về phía Đường Thần, trong mắt mang theo sự khẩn cầu. Tằng Tổ, sau khi ta đi rồi, xin ngài đừng nói cho Tiểu Tam biết ta đã đi được không? Không đợi Đường Thần trả lời, trên người Tiểu Vũ đã sáng lên ánh sáng màu đỏ. Kỹ năng hiến tế được khởi động, trực tiếp kéo Đường Tam đang hấp hối ra khỏi tay Đường Thần, cả hai cùng bị bao phủ trong một không gian đặc biệt. Tu vi 10 vạn năm được kích phát, cơ thể Tiểu Vũ một lần nữa hóa thành hình dạng ban đầu, đồng thời dưới tác dụng của hồn lực bắt đầu dần dần cháy lên, trở nên trong suốt. Sau khi nhìn sâu vào Đường Tam một lần cuối, nàng liền mang theo tình yêu sâu đậm dung nhập vào cơ thể hắn. Cùng với việc bản nguyên của Tiểu Vũ bị thiêu đốt, tình trạng của Đường Tam cũng không ngừng được chữa trị. Kinh mạch đứt gãy được tái tạo, huyết nhục tái sinh. Hồn lực của hắn cũng trở nên tinh thuần, sau đó hắn từ từ tỉnh lại giữa không trung, nhưng đã không thể ngăn cản được tất cả những điều này. Tiểu Vũ hóa thành hồn hoàng và hồn cốt 10 vạn năm, dung nhập vào cơ thể hắn. Hồn hoàng 10 vạn năm gắn vào vị trí hồn hoàng thứ 6 của Hạo Thiên Chù Y, còn hồn cốt 10 vạn năm thì dung hợp vào cơ thể Đường Tam như một hồn cốt thân thể. Lần này không có tương tư đoạn tràng hồng, Tiểu Vũ cũng không giữ lại được nhục thân như trong nguyên tác, mà hoàn toàn dung nhập vào cơ thể Đường Tam. Không, người yêu của ta. Sống lại đi, người yêu của ta. Tiểu Vũ. Đường Tam ngây dại gọi tên Tiểu Vũ, hy vọng có thể gọi nàng trở về. Nhưng Tiểu Vũ đã hóa thành hồn hoàng của hắn sẽ không bao giờ trả lời nữa. Đáp lại Đường Tam chỉ là một cái tát của Đường Thần. Khóc lóc sướt mướt thì ra dáng nam nhân gì. Nếu ngươi thật sự muốn hồi sinh Tiểu Vũ, cũng không phải là không thể. Cái gì? Tằng Tổ, Tiểu Vũ còn có thể hồi sinh sao? Vừa nghe đến hai chữ hồi sinh, ánh mắt Đường Tam lập tức sáng lên, hắn quỳ trên mặt đất ôm lấy chân Đường Thần cầu khẩn. Sau khi hồn thú 10 vạn năm hiến tế, bằng thủ đoạn của hồn sư thì không thể hồi sinh. Nhưng bằng thủ đoạn của thần linh thì lại khác. Ngươi đã từng đến Hải Thần Đảo một lần, hẳn phải biết, ở đó có truyền thừa của Hải Thần. Hải Thần là một trong những nhất cấp thần mạnh nhất thần giới, Hải Thần chi quan càng có sức mạnh chữa trị cường đại. Nếu ngươi có thể nhận được sự giúp đỡ của Hải Thần, vậy thì tự nhiên có cơ hội hồi sinh Tiểu Vũ. Đường Thần cũng không biết Hải Thần có làm được chuyện này không, nhưng vẫn an ủi Đường Tam như vậy. Dưới sự trấn an của Đường Thần, Đường Tam cũng dần tin rằng Hải Thần có thể làm cho Tiểu Vũ cải tử hồi sinh, trong lòng dâng lên một khao khát tột cùng đối với khảo nghiệm của Hải Thần. Thực ra, thần niệm của Tu La Thần trong cơ thể Đường Thần đã cười thành tiếng. Rất tốt, mặc dù có chút sai sót, nhưng đại thể mọi chuyện vẫn đang diễn ra. Con thỏ nhỏ đã hiến tế. Sau này cũng có thể dụ dỗ hai hồn thú 10 vạn năm kia hiến tế. Hơn nữa lấy cớ hồi sinh, có thể để Đường Tam tiếp xúc với Hải Thần đảo, nhận được khảo nghiệm của Hải Thần. Mà sau khi nhận được khảo nghiệm của Hải Thần, ta có thể tiếp tục dẫn dắt hắn, để hắn phát hiện ra sức mạnh từ khảo nghiệm của Hải Thần không đủ để hắn hồi sinh con thỏ nhỏ kia, sau đó hắn sẽ tự nhiên nghĩ đến khảo nghiệm Tu La Thần mà bản tôn để lại. Như vậy, là có thể hợp tình hợp lý có được hai đại khảo nghiệm thần gia thân. Mặc dù xảy ra chút trắc trở, nhưng mọi thứ đều nằm trong dự liệu. Hải Thần chi tâm quan trọng trên Hải Thần Tam Xoa tiếp hiện đang ở trong bảo khố hoàng gia của Thiên Đấu Đế Quốc. Mà ta có thể lợi dụng cơ hội này để Đường Thần tiết lộ thân phận của Thiên Nhận Tuyết, người đang ngụy trang thành thái tử Thiên Đấu Đế Quốc, như vậy tự nhiên có thể nhận được phần khí vận và sự ủng hộ của Thiên Đấu Đế Quốc. Với thực lực hiện tại của Đường Thần, phối hợp với Thiên Đấu Đế Quốc chống lại Vũ Hồn Điện mấy năm cũng không thành vấn đề. Còn về khí vận của Tinh La Đế Quốc, tên đái một bạch kia đã gần như phế rồi, nhưng thân phận của hắn vẫn còn có thể lợi dụng lần cuối. Mặc dù thiếu một sức chiến đấu, nhưng để hắn làm hoàng đế bù nhìn để khống chế Tinh La Đế Quốc cũng miễn cưỡng đủ. Khí vận của hơn nửa hai đại đế quốc, cộng thêm khí vận của các hồn sư trung lập. Phối hợp thêm đặc tính của nghịch mệnh chi tử vốn khắc chế khí vận chi tử và vị diện chi tử, như vậy dù người thừa kế của thiên sứ thần cũng tuyệt đối không thể phát huy được tốc độ phát triển vốn có. Nhìn thế cục dường như dần dần sáng tỏ, sợi thần niệm của Tu La thần ký sinh trong đầu Đường Thần cuối cùng cũng cảm thấy hơi thả lỏng. Những năm gần đây, hắn luôn cảm thấy thực tế không giống với kế hoạch của mình. Nhưng giờ khắc này, hắn cảm thấy mọi thứ đã quay trở lại quỹ đạo. Tất cả lại một lần nữa vận hành như trong kế hoạch của hắn. Mặc kệ chương trình có lỗi hay không, miễn chạy được là được. Dù sao Đường Tam cũng chỉ là một công cụ, chờ sau khi kế hoạch của mình hoàn thành, hắn sống hay chết, tương lai sẽ ra sao, cũng chẳng liên quan gì đến mình nữa. Dù Đường Thần đã ở rất xa Vũ Hồn Thành, nhưng dao động từ việc hồn thú 10 vạn năm hiến tế không phải là thứ dễ dàng che giấu. Hoặc có lẽ, chính Đường Thần cũng chẳng hề muốn che giấu điều đó. Rừng tinh đấu đại xâm lâm vô cùng rộng lớn, nhưng đế thiên, người vẫn luôn căng thẳng tinh thần sẵn sàng chiến đấu, vẫn nhạy bén phát giác được luồng khí tức hiến tế của Tiểu Vũ. Sau một hồi suy nghĩ, hắn quyết định báo cáo lên cho chủ thượng Ngân Long Vương. Nhận được câu trả lời từ Ngân Long Vương rằng, cứ mặc kệ, đợi khi nào trạng thái của ta hồi phục, tự khắc sẽ dẫn dắt hồn thú nhất tộc quay trở lại thần giới, đế thiên liền từ bỏ ý định tự mình đi thăm dò, chỉ đứng bên dưới hồ sinh mệnh mà nhìn về phía xa. Trong tinh đấu đại xâm lâm, dù không hề cảm nhận được khí tức hiến tế của Tiểu Vũ, nhưng hai huynh đệ Thiên Thanh Ngưu Mãn và Thái Thản Cự Vượng lại cùng lúc cảm thấy lồng ngực đau nhói, cứ như bị ai đó dùng dao sống sượng khoét đi một miếng thịt. Hai huynh đệ nhìn nhau, lập tức đoán ra có thể Tiểu Vũ tỷ đã gặp chuyện không may. Lửa giận nguồn ngục thiêu đốt nội tâm hai đại hồn thú, khiến chúng trở nên vô cùng nóng nảy. Ngay khi hai đại thú vương chuẩn bị lao ra ngoài, xông vào thế giới loài người đại náo một phen, một luồng khí tức nóng bỏng và hung hãn lập tức khóa chặt lấy chúng. Khí tức đầy sát ý đó ép hai người dừng lại. Cơn đau bỏng rát khắp người khiến họ đành nhục nhã đứng im. Bên ngoài hồ sinh mệnh nhỏ bé nơi chúng ở, một con địa ngục tam đầu khuyển đang nằm phủ phục trên mặt đất, hai trong ba cái đầu của nó nhắm mắt ngủ say, còn một cái đầu thì cảnh giác nhìn quanh. Kể từ lần trước xuất hiện bên ngoài tinh đấu đại xâm lâm, đế thiên đã hạ tử lệnh cho Thiên Thanh Ngưu Mãn và Thái Thản Cự Vượng, không cho phép chúng bén mảng đến vùng ngoại vi của khu rừng nữa, nếu không sẽ tự tay vặn gãy đầu cả hai. Thiên Thanh Ngưu Mãn có huyết mạch thanh long, Thái Thản Cự Vượng cũng là siêu cấp hồn thú mang huyết mạch titan. Cả hai tương lai đều có thể trở thành chiến lược quan trọng của hồn thú nhất tộc. Nếu không, đế thiên cũng chẳng thèm quan tâm đến chuyện hai con hồn thú 10 vạn năm tự đi tìm chết, chạy ra ngoại vi để chờ cường giả nhân loại đến săn giết. Vì sợ thủy thú, tiểu tổ tông này, bị loài người phát hiện, tam nhãn kim ngê cũng bị đế thiên cưỡng ép cấm túc, nhốt bên cạnh Ngân Long Vương. Thế là Xích Vương trở nên rảnh rỗi, liền được phái đến đây để trông chừng hai con hồn thú kia không chạy lung tung. Thiên Thanh Ngưu Mãn và Thái Thản Cự Vượng không phải chưa từng nghĩ đến việc chống lại Xích Vương. Nhưng lần nào cũng bị hắn dễ dàng đánh gãy vô số xương cốt. Dù sao, dù là kẻ yếu nhất trong thập đại hung thú sau này, Xích Vương cũng là hung thú có huyết thống hỏa long. Nhìn qua có vẻ không đáng chú ý, nhưng hắn không nghi ngờ gì chính là một cường giả đỉnh cấp. Hai đại thú vương bất lực không thể phản kháng, cuối cùng chỉ có thể phát ra từng tràng rên rỉ. Còn tại Vũ Hồn Điện, Thiên Đạo Lưu và Trần Minh cùng nhìn về phía nơi xảy ra hiến tế, trong lòng đã phần nào hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Thiên Đạo Lưu cuối cùng cũng chỉ biết thở dài cho người bạn cũ của mình, Đường Thần vốn không phải là người như vậy. Hắn làm thế này thì có khác gì Đường Hạo đâu chứ. Sau đó, trong lòng ông đã chuẩn bị sẵn sàng. Đến lúc phải ra tay, hãy để ta tự mình tiễn lão già này một đoạn đường. Hắn không nên bị sỉ nhục, bị đùa bỡn như một quân cờ như vậy. Trần Minh đáp lại một cách không thể chối cãi, nếu có thể, ta sẽ cố gắng hết sức để tiền bối Thiên Đạo Lưu được ra tay. Hai người bàn bạc đơn giản một lát rồi ai về vị trí của người nấy. Thiên Đạo Lưu trở về để trấn an Thiên Nhận Tuyết, còn Trần Minh thì đi chuẩn bị món quà nhỏ sắp tới. Một ngày sau khi Tiểu Vũ hiến tế, Đường Thần mang theo Đường Tam trở về Vũ Hồn Thành. Đường Tam xuất hiện lại trước mắt mọi người, hồn lực tuy đã trăm năm thấu triệt, nhưng trên người lại toát ra một vẻ điên cuồng không hề che giấu, ánh mắt nhìn ai trong Vũ Hồn Điện cũng đều mang sát ý rõ rệt. Nếu không phải có Đường Thần ở bên cạnh, với ánh mắt đầy sát khí đó của Đường Tam, hắn đã sớm bị người ta ra tay đánh chết rồi. Đặc biệt là khuôn mặt hắn, dưới sự kích thích của huyết thống nhện mặt người trong cơ thể, xương sọ của Đường Tam đã bắt đầu vặn vẹo rõ rệt, ngũ quan trở nên sắc bén và rộng một cách dị thường, trông hoàn toàn không còn giống con người, chẳng tìm ra được nửa điểm tương đồng với Đường Thần bên cạnh. Đội chiến của Vũ Hồn Điện vì bị Đường Tam trong cơn cuồng bạo đánh trọng thương nên đã lựa chọn bỏ cuộc ở vòng đấu đơn, trực tiếp để Học viện Lam Phách tiến cấp với tỷ số 2-0, bước vào trận tranh tài với Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Tất cả mọi người, bao gồm cả ba vị giáo ủy của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, đều cho rằng đội của họ sẽ lựa chọn nhận thua trong trận này, trực tiếp để Học viện Lam Phách giành chức quán quân, sau đó nhân cơ hội này quyết đấu với đội Học viện Vũ Hồn Điện đang trọng thương chưa lành để tranh giành vị trí thứ hai. Ngay khi ba vị giáo ủy chuẩn bị đi làm theo thủ tục, thông báo với các hồn sư trong đội một tiếng rồi nhanh chóng nộp đơn xin thua, thì Độc Cô Bác, người vẫn luôn đi theo đội chiến Học viện Hoàng gia Thiên Đấu như một cái bóng mờ nhạt, lại ngăn cản hành động của họ. Sẽ thắng thôi. Ta đây mới là người giữ át chủ bài thật sự. Uy nghiêm của một siêu cấp đấu la không phải là thứ mà hồn đấu la có thể khiêu khích, lời nói của Độc Cô Bác đối với họ gần như là mệnh lệnh. Vì vậy, dù trong lòng có trăm điều không hiểu, ba vị giáo ủy vẫn lựa chọn nghe theo. Dù sao theo họ nghĩ, đội trưởng trong đội là cháu gái của Độc Cô Bác, ông ta chắc chắn không thể để cháu gái mình chịu thiệt thòi được. Hơn nữa, Trần Minh, người vẫn đi theo Độc Cô Bác từ mấy năm trước đến giờ vẫn chưa từng ra tay, thậm chí cấp bậc hồn lực ngay cả đám lão sư như họ cũng không biết. Nói không chừng, hắn cũng là một hồn vương đỉnh cấp có hồn hoàng phối hợp tốt nhất, không hoặc là cao cấp hơn nữa. Hai vị hồn vương thuộc tính độc được Độc Đấu La chân truyền phối hợp với nhau, biết đâu thật sự có thể giành được thắng lợi. Cứ như vậy, trong tình huống mà gần như không ai có thể lý giải, thời gian của trận chung kết cuối cùng cũng đã đến. Dưới ánh mắt vừa mong chờ vừa bất an của tất cả các đội viên ngoại trừ Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh, Tiểu Ngũ và Ninh Vinh Vinh, Trần Minh, người trước nay gần như không tồn tại, đã được xếp vào danh sách xuất trận. Khi đứng trên lôi đài, cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của những khán giả khát máu từ khán đài xung quanh, Trần Minh cũng có chút cảm khái. Khi mới trở thành hồn sư, ta đã từng nghĩ, có lẽ một ngày nào đó mình sẽ bước lên võ đài này. Nhưng ta lại không ngờ rằng, mình sẽ ở thời điểm này, với thân phận và thực lực như thế này mà bước lên đây. Trần Minh nhìn về phía Đường Tam đang bước lên lôi đài ở phía đối diện, linh tính chi nhãn mở ra, quét qua thân thể và linh hồn của đối phương. Xuyên qua tinh thần hỗn loạn và phức tạp của Đường Tam, hắn nhìn trộm được nguồn sức mạnh đang ngủ say trong đầu đối thủ. Đến trận chung kết, Vũ Hồn Điện cuối cùng cũng đưa ra tiền cược cho trận đấu này. Đường Hạo, tứ chi bị chặt đứt, hồn lực bị phong ấn, bị nhốt trong một chiếc xe tù kim loại và đẩy lên lôi đài. Sau khi được vô số người chứng thực, hắn mới bị đưa xuống. Đường Hạo vốn đã tự chặt đứt ngón út và ngón cái khi bị bắt. Trong gần một năm qua, ba ngón tay còn lại của hắn dần dần co rút lại, trông như một cái chân gà. Đừng nói là cầm búa chiến đấu lại một lần nữa, ngay cả dùng đũa cũng không thể. Đường Hạo trong lòng bị cạo sạch tóc và râu, trên người khoác một bộ áo tù bằng vải thô. Mặc dù nhờ vào cuộc cá cược giữa Đường Thần và Thiên Đạo Lưu mà hắn không bị Vũ Hồn Điện trực tiếp giết chết, nhưng một năm trong địa lao cũng đã nhận không ít chăm sóc. Dù đã được hồn sư hệ trị liệu chữa lành vết thương, nhưng cơ thể hắn vẫn gầy gò như bị rút cạn máu tươi, da dẻ dính chặt vào xương, khuôn mặt tiều tụy chỉ còn miễn cưỡng nhận ra được vẻ kiệt ngạo năm xưa. Bị giam cầm một năm, Đường Hạo giờ đây giống như một con chuột sợ ánh sáng mặt trời. Dưới ánh nắng, trước vô số ánh mắt, Hạo Thiên Đấu La kiêu ngạo bất kham ngày nào giờ đã biến thành một tên tù nhân hèn mọn điên dại. Những ánh mắt căm hận và khinh bỉ từ tầng tổ, huynh trưởng, con trai, tộc nhân và vô số người quen lẫn không quen, lại một lần nữa đâm xuyên qua trái tim Đường Hạo. Hắn không có tâm trí phản kháng, cũng chẳng muốn cầu xin tha thứ, chỉ cố gắng hết sức cúi thấp đầu, hoặc dứt khoát hủy đi khuôn mặt của chính mình. Nhưng tứ chi đã bị đánh gãy, hồn lực bị phong ấn, hắn bây giờ ngay cả đứng dậy cũng không làm được. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng tạo ra tư thế đứng thẳng trong xe tù nhờ vào cái gông kim loại giữ chặt cổ. Đường Hạo không thể làm gì cả, chỉ có thể không ngừng run rẩy, thậm chí không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nhìn Đường Hạo vô năng và hèn mọn trong xe tù, đôi mắt Đường Tam lộ ra vẻ chán ghét không hề che giấu. Đối với người cha ngày xưa này, hắn không còn chút kính trọng nào, chỉ còn lại sự khinh bỉ. Dù Đường Hạo bị bắt là vì giúp hắn tăng cường hồn lực, nhưng điều đó đối với Đường Tam có thật sự quan trọng không? Đường Tam chỉ quan tâm rằng Đường Hạo đã làm hắn mất mặt, khiến hắn trông thật vô năng trước ánh mắt của biết bao người. Người cha vô dụng này còn có ích gì chứ? Bắt đầu. Cùng với tiếng hô lớn của Sa Rác, ánh mắt hai bên va chạm trong tích tắc, hồn kỹ cũng đã được phóng ra. Đường Tam hoàn toàn không để ý đến những người khác trong đội chiến của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, trong mắt hắn lúc này chỉ có Trần Minh và Độc Cô Nhạn. Thực lực cấp hồn vương của Độc Cô Nhạn đã được thể hiện trọn vẹn trong trận chiến trước, hơn nữa nàng còn để lộ ra một khối hồn cốt có niên hạn dường như không hề thấp. Thực lực của nàng e rằng không thua kém bất kỳ ai trong Hoàng Kim Nhất Đại mà hắn từng đối mặt. Còn về tu vi cấp bậc hồn vương của Trần Minh, hắn đã tận mắt chứng kiến khi vừa cùng Tiểu Vũ vào học viện xét. Những loại độc tố phức tạp và đa dạng đó đến giờ vẫn khiến hắn nhớ như in. Chỉ là cho dù phải đối mặt với hai hồn vương cùng lúc, trong lòng Đường Tam vẫn không hề có chút dao động nào. Ta của bây giờ, mạnh đến đáng sợ. Lam Ngân quấn quanh. Đường Tam lập tức triệu hồi Lam Ngân Thảo, hét lớn một tiếng, hồn hoàng thứ nhất sáng lên. Chẳng biết tại sao, dù Hạo Thiên Chu Y có cấu hình cao hơn Lam Ngân Thảo, nhưng Đường Tam vẫn theo thói quen sử dụng Lam Ngân Thảo và hồn kỹ Lam Ngân quấn quanh làm kỹ năng mở màn. Nhưng đáp lại hắn lại là một đạo kiếm khí mang theo khí tức hủy diệt nồng đậm. Kiếm khí sắc bén vừa xuất hiện, mặt đất đã lập tức bị xé toạc. Các hồn kỹ của những người xung quanh vừa tiếp xúc với kiếm khí liền bị sức mạnh hủy diệt đậm đặc xóa sổ, thậm chí còn không thể gây ra chút trở ngại nào. Dưới luồng khí tức hủy diệt mạnh mẽ và uy hiếp của cái chết, thần niệm Tu La Thần đang ngủ say trong đầu Đường Tam lập tức cưỡng ép đoạt lấy quyền khống chế cơ thể hắn, phóng Lam Ngân Thảo ra như một con nhện rồi kéo mạnh cơ thể ra ngoài. Sau khi hiểm hóc tránh được đạo kiếm khí, thần niệm Tu La Thần đang điều khiển cơ thể Đường Tam mới nhìn thấy hồn hoàng trên người Trần Minh. Ba chiếc hồn hoàng màu đỏ máu mang theo những sợi tơ vàng đang lơ lửng giữa không trung. Sức mạnh hủy diệt đáng sợ bám trên thân kiếm, một long hồn màu tím hư ảo quấn quanh bên người, tỏa ra khí tức hủy diệt. Khốn kiếp, đây chẳng phải là Tím Hoàng Diệt Thiên Long, bạn long của Long Thần sao? Cảm nhận được luồng khí tức hủy diệt quen thuộc, thần niệm Tu La Thần trong lòng giật thót, suýt nữa đã kinh hô thành tiếng, nhưng khi nhìn kỹ lại mới phát hiện ra vấn đề. Không đúng, thanh kiếm này có long khí, có sức mạnh hủy diệt, nhưng long hồn này không phải Tím Hoàng Diệt Thiên Long, hẳn là huyết mạch thoái hóa của hậu duệ, hơn nữa khí tức này là người thừa kế của hủy diệt chi thần. Thần niệm Tu La Thần trong đầu Bỉ Bỉ Đông đã thấy được hồn hoàng và võ hồn của Trần Minh, nhưng thần niệm đó và thần niệm này không thể liên lạc với nhau. Tu La Thần ở thần giới là bản thể, còn những thần niệm phân tán này là tử thể. Tử thể có thể truyền thông tin cho bản thể, nhưng giữa các tử thể lại không thể chủ động liên lạc từ xa, càng không thể tùy ý kết hợp. Thậm chí để cho chắc chắn, thần niệm mà Tu La Thần phân ra ký gửi ở Đấu La Đại Lục còn không biết kế hoạch của bản thể mình, vẫn cứ ngỡ mình là vị thần chấp pháp quang minh chính đại của thần giới. Một lòng muốn tiêu diệt tất cả tà ác. Thần niệm trong đầu Bỉ Bỉ Đông từng muốn báo cáo, nhưng chưa kịp báo cáo thì đã bị Thiên Đạo Lưu để mắt đến. Ở trên địa bàn của Thiên Sứ Thần tại Đấu La Đại Lục, trước mặt Đại Tế Ti của Thiên Sứ Thần đương đại và trước mặt người thừa kế của Hủy Diệt Chi Thần, cổ thần niệm này không dám tùy tiện liên lạc với bản thể ở thần giới. Huống chi vì bản thân đã bộc lộ ra tính chất hố hàng, cộng thêm sự cảnh giác của Bỉ Bỉ Đông đối với nó, tia thần niệm này giống như nước không nguồn, hoàn toàn không thể phát huy được đặc tính của mình, bị vây hãm như một hòn đảo hoang. Điều này dẫn đến ấn tượng của thần niệm chính trong đầu Đường Tam về Trần Minh vẫn chỉ là một hồn vương tương đối đặc biệt. Thằng này đâu phải là một hồn vương bình thường. Đây là một hồn sư có song sinh võ hồn và còn là người thừa kế của một vị thần. Sức mạnh hủy diệt này không chỉ được hủy diệt chi thần chân truyền vài phần, mà còn có được vài phần sức mạnh của Tím Hoàng Diệt Thiên Long. Thế này thì đối phó kiểu gì? Thần niệm Tu La Thần thầm mắng một tiếng, không thể không cưỡng ép bóp méo tinh thần của Đường Tam, điều khiển cơ thể hắn để đối địch. Bởi vì Đường Tam vốn là quân cờ do Tu La Thần cố ý tạo ra, hắn thậm chí không hề nhận ra nửa điểm bất thường, chỉ cho rằng mình đã kích phát tiềm năng dưới áp lực cực lớn. Lam Ngân Thảo tà ác khôi hài lập tức bị thu hồi, Hạo Thiên Chu Y xuất hiện trong tay Đường Tam. Một tím, bốn đen, một đỏ, sáu cái hồn hoàng hiện ra bên cạnh hắn. Vào khoảnh khắc này, nhìn thấy bốn chiếc hồn hoàng 10 vạn năm sáng chói trên sàn đấu, khán giả trên khán đài mới phản ứng lại được chuyện gì đang xảy ra. Hồn hoàng 10 vạn năm, không thể nào. Hai người đều là song sinh võ hồn, một người có ba cái hồn hoàng 10 vạn năm, một người có một cái. Hết chương 487. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.